Nói lời này lúc, Lưu Dương tâm thần cũng là ám rung động, từ chuyện này bên trong Lưu Dương thậm chí có một loại suy đoán, Lưu Hoành khả năng cũng không được. Các ngươi hôm nay xem sao không có? Lưu Dương hỏi một câu. Đế Tinh ảm đạm không rõ, phản phất có được vật gì đó che khuất, thuộc hạ nhìn không biết rõ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tuân Du cái này nói một câu. Trung Diêu cũng nói, không sai, thuộc hạ cũng có cảm giác như vậy, chỉ là, nhìn thấy liền là bên cạnh một viên đại biểu cho Lưu Biện sao nhỏ trở nên sáng ngời lên. Tất cả mọi người không nói gì nữa, loại tình huống này chỉ có một cái kết quả, đó chính là toàn bộ tình huống sớm đã phát sinh biến hóa, có lẽ bệ hạ thật tiến vào đến ngược. Có lẽ bệ hạ đã sập. Cái này, Hí Trung đột nhiên nói một câu như vậy. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lưu Dương cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhìn về phía Hí Chí Tài. Hí Chí Tài nói, rõ ràng là có người dùng ố tinh đại pháp đem toàn bộ ngôi sao đều che, thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến mọi người phán đoán, cũng ảnh hưởng đến Hà Tiến phán đoán, phải biết Lưu Biện thượng vị mọi người cũng là ủng hộ, nhưng là, nếu như có đại tướng quân bên ngoài, đối với các phương tới nói cũng không là một chuyện tốt, cho nên, trước đó xử lý đại tướng quân, đây đối với các phương đều là có lợi. Lời này vừa ra, mọi người có một loại giật mình cảm giác, hoàn toàn chính xác chính là như vậy một loại tình huống, nếu như đem Hà Tiến xử lý, vẹn vẹn ra sao hoàng hậu trong hoàng cung liền đã mất đi trợ lực, dưới tay nàng xá nữ môn cốt cắn lại đại thể đều phản, liền càng thêm không có trợ lực, đến lúc đó Yêm Môn mới có thể triệt để trưởng khống lấy Lưu Biện, cái này đối với bọn hắn mới là có lợi nhất sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể nâng đỡ Lưu Hiệp, chỉ là kia Lưu Hiệp thấy thế nào đều không có nâng đỡ một cái thuận vị người thừa kế tới thuận tiện một chút. Tuân Úc hít một tiếng, hắn một lòng nghĩ liền là trung thành với Đại Hán, nhưng mà Đại Hán hiện tại biến thành cái dạng này, khiến cho hắn cũng là trong lòng không cam lòng. Tuân Du nói, nếu thật là dạng này, Hà Tiến hôm nay hẳn phải chết, mà Hà Tiến những cái kia thủ hạ cũng sẽ không cam nguyện bị bắt, bọn hắn cũng sẽ phản loạn, đến lúc đó lại là một phen loạn chiến, vương gia, hiện tại cần sớm tính toán mới là. Mọi người cái này cũng bắt đầu nghiên cứu bắt đầu. Chương 95, rời khỏi Lạc Dương. Đang lúc nói chuyện, liền gặp được hoàng cung phương hướng đột nhiên tràn ngập từng đợt sát khí. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên lúc, tất cả đều sắc mặt đại biến. Khí trung đối Lưu Dương nói, hoàng cung đại biến. Tuân Úc cái này cũng là nói, vương gia, mau chóng rời đi Lạc Dương, hiện tại toàn bộ Lạc Dương xem ra là đại biến. Thừa dịp các phe người đều còn không có tinh lực chú ý tới nơi này, còn có cơ hội rời đi. Lưu Dương tự nhiên biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình, không chút do dự nói, đi. Hiện tại toàn bộ Lạc Dương liền là thế lực khắp nơi tụ tập địa phương, một cái không chú ý, không chừng liền sẽ bị người giết. Lưu Dương cũng không cho rằng những cái kia lợi hại người sẽ buông tha mình, mặc dù mình hiện tại cũng là tu vi phóng đại, ai lại nói được rõ ràng còn có hay không cao hơn chính mình tu vi người. Khí chúng nói, vẫn là trang điểm rời đi cho thỏa đáng. Lưu Dương khẽ gật đầu, hiện tại hắn bách ra trong điện tịch học được đồ vật nhiều lắm. Chỉ thấy hắn công pháp vận chuyển lúc, cả người cũng bắt đầu huyễn hóa bắt đầu, sau đó liền biến thành một cái rất là bình thường tướng mạo. Mặc vào một bộ bách tính mặc quần áo lúc, mấy người cũng đều rối rít dịch dùng, sau đó từng nhóm hướng về vương phủ bên ngoài mà đi. Quả nhiên, đến vương phủ bên ngoài lúc, mọi người vẫn là có chỗ phát hiện, liền gặp được có không biết thế lực người chính phái một chút người ở nơi đó giám thị. Đối với những người này, trước kia Lưu Dương không có để người đối phó bọn hắn, bây giờ đối với Vương Việt nói, đem bọn hắn xử lý. Vương Việt cho tới nay liền không có cơ hội phát huy, đó cũng không phải nói hắn lại không được. Ngược lại bọn hắn là thật lợi hại, vẹn vẹn là trong thời gian thật ngắn, Vương Việt đã là mang theo người trở về. Không sao. Trong hai cái này truyền đến chính là kêu giết thanh âm, sớm có thuộc hạ người không thời báo cáo lấy phát sinh sự tình. Nguyên lai, quả nhiên là Hà Tiến bị lừa tiến cung nội, sau đó bị thập thường thị giết. Đương nhiên, ngoại nhân chỉ biết là thập thường thị giết chết bọn hắn, Lưu Dương lại là biết, ở trong đó lẫn vào chính là Yêm Môn cao thủ, hẳn là Yêm Môn độc thủ. Thế ra những người kia đã sớm chờ thời gian này, còn không có đem tin tức truyền ra lúc, thế ra đã không kịp chờ đợi đem thế lực của bọn hắn phái ra ngoài. Dẫn đầu liền là Viên Thiệu, hắn dẫn theo bản bộ nhân mã liền hướng phía hoàng cung trùng sát mà đi. Sau đó liền là Tào Tháo mấy người cũng đều xuất quân giết tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung biến thành một cái chiến trường. Không nghĩ tới thế gia cũng là cực kỳ âm một đám người. Khí trung tại Lưu Dương bên người hít một tiếng. Chuyện này rất là minh bạch, thế gia người cùng Yêm Môn mưu đồ bí mật giết Hà Tiến, nhưng mà, làm hết thể hoàn thành lúc, thế gia trở mặt, phái ra bọn hắn người phản sát Yêm Môn, lúc này mới có hoàng cung một trận hỗn chiến. Tuân Du cũng là thở dài một cái nói, Yêm Môn người coi là lần này có thể triệt để khống chế hoàng cung, có thể đem Hà gia thế lực quét dọn, bọn hắn lại là không nghĩ tới thế gia căn bản cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội này, tình huống hiện tại liền là thế gia thế lực cùng bọn hắn đánh ở cùng nhau, cũng không biết đến cùng cuối cùng là ai có thể lấy được thắng lợi. Ta xem bọn hắn ai cũng không chiếm được chỗ tốt, nhiều nhất liền là cục diện hỗn loạn, nếu như cái này có nào đó một thế lực tham gia, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Trần Quân cái này nói một câu. Không thể không nói Trần Quân cũng là một cái người biết chuyện, lập tức liền thấy chỗ mấu chốt. Vẫn là rời đi trước nơi thị phi này rồi nói sau. Trung Diêu nói một câu. Đang lúc nói chuyện, liền gặp được phía trước có một người đứng ở nơi đó. Người này vừa xuất hiện lúc, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Lưu Dương hướng về người này nhìn lại lúc, phát hiện đây là một cái người xa lạ, nhìn qua là khoảng 40 tuổi, cả người trên thân cũng không có quá khí thế cường đại, thế nhưng là, đứng ở nơi đó lúc, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được hắn là một cao thủ. Vương gia muốn rời đi. Giọng nói của người này bên trong lộ ra một loại bén nhọn, nghe phi thường không thoải mái. Tiêm môn cao thủ. Vương Việt cái này nói một câu, Sau đó, Vương Việt thân cái khí thế cũng tới thăng. Đã tiến Lạc Dương, liền lưu tại nơi này đi. Cái kia cao thủ nói dứt lời lúc, trong tay đã là ném ra một chút ra người. Không sai, hoàn toàn liền là sinh sinh từ thân thể người trên lột bỏ ra. Những người này ra trên không trung lúc liền huyễn hóa thành từng cái lĩnh vực cảnh cao thủ. Ra người phù lục. Trung Diêu cả người đều nổi giận, trong tay một cây bút lại là điên cuồng sách viết. Sau đó, liền gặp được kia Trung Diêu chỗ sách mỗi một nét bút đều hóa thành một kiện vũ khí hướng về kia một số người ra bay đi. Oeng. Liên tục không ngừng tiếng nổ bên trong, Trung Diêu những cái kia nét bút hoàn toàn không cách nào ngăn trở công kích của đối phương, lần nữa hóa thành điểm điểm mực nước vẩy tại mặt đất. Tuân Du cái này cũng động thủ, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh cây quạt nhỏ, cái kia thanh cây quạt nhỏ bị hắn ném đến không trung lúc, liền hóa thành từng nhánh lợi kiếm hướng về kia một số người ra đánh qua. Những người này ra hoàn toàn huyễn hóa thành từng người, những người này không lọt vào mắt công kích, hướng phía Lưu Dương nơi này liền giết tới đây. Trong lúc nhất thời, Tuân Úc mấy người cũng đều động thủ, trong tay bọn họ các loại vũ khí đều đánh ra ngoài, liền làm một chút bút mực loại hình đồ vật, còn có người phát ra thần thức công kích. Lưu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mình những này mưu sĩ nhóm công kích địch nhân, thấy cũng là trong lòng kích động không thôi. Vương Việt cái này đã sớm cùng cái kia Yêm Môn cao thủ chiến ở cùng nhau, càng là đối với Lưu Dương nói, "Vương gia, ngươi rời đi trước." Đây là Vương Việt lo lắng có càng nhiều cao thủ giết tới. Lưu Dương cái này không lùi mà tiến tới, thừa dịp Vương Việt cùng người kia chiến cùng một chỗ lúc, thân hình chớp động bên trong, đã là vọt tới người kia trước người. Rốt cuộc cùng Vương Việt cũng là đánh thành đối thủ, cái này Yêm Môn cao thủ có thể là tin tức không được nguyên nhân, vậy mà cũng không có nhìn ra Lưu Dương là cao thủ, hơi sơ suất không để phòng phía dưới, bị Lưu Dương trực tiếp lân cận thân, sau đó, Lưu Dương một quyền liền đánh vào trên thân thể người này. Tiếp nhận đến Lưu Dương một quyền kia công kích, cái này Yêm Môn cao thủ kém chút liền ngất đi, ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân lúc, trầm giọng nói, "Tốt, không nghĩ tới Vương gia thâm tàng bất lộ, vậy mà cũng là một cao thủ." Đang khi nói chuyện, tay của người này bên trong càng là nhiều một chút ra người phụ lục, hướng phía Lưu Dương liền đánh tới. Vương Việt muốn lên lúc trước, Lưu Dương nói, "Trước hết giết hắn lại nói." Hiện tại cũng không biết trong hoàng cung đến cùng là một cái dạng gì tình huống, Lưu Dương có thể làm sự tình liền là mau chóng thoát đi là Dương. Những người này ra phụ lục cũng không là bình thường loại kia phụ lục sẽ trước tiên nổ tung. Ngược lại là biến thành từng cái cao thủ vây giết bắt đầu. Lưu Dương cái này đột nhiên tạo hóa không gian mở ra, những người kia ra phủ lục trực tiếp liền bị Lưu Dương thu vào tạo hóa không gian bên trong. Đây cũng là Lưu Dương phát hiện một cái chiến đấu mới phương thức, chỉ cần thu vào tạo hóa không gian bên trong, liền xem như phủ lục lợi hại hơn nữa cũng không được, rốt cuộc bên trong không gian kia Lưu Dương liền là thần linh tồn tại, có thể muốn làm gì thì làm. Chương 96, lão giả thần bí. Không ai từng nghĩ tới Lưu Dương còn có thủ đoạn như vậy, cái kia Yêm Môn người càng là không nghĩ tới, bị Lưu Dương lấy đi ra người phụ lục về sau, hoàn toàn mất đi sức phản kháng, bị Tuân Lục bọn người quần ẩu chết đi. Ngay tại người kia vừa mới chết đi, đám người trước người liền có từng đợt sương mù dâng lên. Những sương mù này tới rất nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, sương mù đã đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Lưu Dương liền xem như có xúc đạo cảnh tu vi, đưa thân vào cái này trong sương mù vẫn không cách nào thoát khốn. Ngay tại Lưu Dương không biết nên làm thế nào mới tốt lúc, liền nhìn thấy hắn phía trước đột nhiên có một cái lối nhỏ hiện lên hiện ra tại đó. Cũng không lo được suy nghĩ nhiều, Lưu Dương thuận đầu kia tiểu đạo hướng về phía trước đi đến. Đi một đoạn đường lúc, Lưu Dương nhìn thấy phía trước lại có một cái bàn đá, băng ghế đá ở nơi đó trưng bày, ngồi ở chỗ đó chính là một cái lão giả. Nhìn một cái liền cảm nhận được lão giả có cực kỳ khí thế cường đại, toàn thân cao thấp có quân lâm thiên hạ khí thế. Lão giả cái này ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân, nhìn ra ngoài một hồi về sau mới lên tiếng, quả nhiên có nghịch thiên đổi mệnh sự tình phát sinh. Lưu Dương cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, hỏi, không biết lão nhân gia là ai, vì sao đem bổn vương làm đến nơi này. Lão giả cái này cười, nói, được rồi, tự xưng bổn vương, ta Lưu gia con cháu bên trong thật đúng là có lấy quá nhiều vương gia. Con em của Lưu gia. Lưu Dương cái này có chỗ suy đoán, người này khẳng định là người của Lưu gia, chỉ là không biết là ai mà thôi. Lão giả sau khi cười xong nói, ngươi không cần lo lắng, chấm chỉ là một điểm tàn hồn mà thôi. Chết đi có cường đại như vậy. Lưu Dương thật đúng là có một ít giật mình. Ngồi xuống nói chuyện, có một số việc cần cáo chi ngươi, ai, ta Lưu gia huyết mạch bên trong vậy mà tìm không thấy người có thể dùng được. Nói đến đây lúc, lão giả hít bắt đầu. Lưu Dương đi qua ngồi xuống, hắn thật đúng là cực kỳ muốn biết một chút tình huống. Ngươi yên tâm, thủ hạ ngươi những người kia cũng không có chuyện gì. Không biết ngươi lão là Lưu Bang. Lão Bách trên thân trong nháy mắt có khí thế cường đại tạo ra. Cái gì? Lưu Dương kém chút liền nhảy dựng lên, người này vậy mà nói hắn là Lưu Bang. Mỉm cười, Lưu Bang nói, không tin đúng không? Lưu Dương đem đối phương xem đi xem lại, nhất thời thật đúng là nhìn không ra cái gì, mặc dù hoàng gia cũng có được chân dung, nhưng là, hoàng gia những cái kia chân dung thật sự chính là họa phải xem không ra là ai. Thời gian không nhiều lắm, nhanh ngồi xuống đi, chấm chỉ là lưu tại nhân gian một điểm hồn phách mà thôi, nếu không phải đã đến tối hậu quan đầu, chấm hồn phách cũng không có khả năng xuất hiện, lần này xuất hiện về sau, hồn phách liền đem tán đi. Lưu Dương biết đối phương vô luận là dạng gì tình huống, đã thấy mình, liền khẳng định có lấy sự tình gì phát sinh. Nhìn thấy Lưu Dương biểu hiện, Lưu Bang khẽ gật đầu nói, lúc đầu ta Lưu thị chuyển thừa đến nơi này liền đem đoạn đi, thế nhưng là, để chấm nhìn không hiểu là đột nhiên có cực lớn biến số, chấm đem tất cả huyết mạch người đều xem xét nhìn ra ngoài một hồi, liền phát hiện ngươi tồn tại, huyết mạch của ngươi là ta Lưu thị huyết mạch, đây là không thể nghi ngờ địa phương, nhưng mà, hồn phách của ngươi bên trong lại là có một chút ngoại lai đồ vật, đoán chừng là dung hợp một loại nào đó hồn phách. Lực lượng. Lưu Dương cái này toàn bộ người đều dọa đến rung động bắt đầu. Ngươi không cần lo lắng, cái này thế gian sự tình lại có bao nhiêu là thuần túy, rất nhiều người đều có ngoại lai hồn phách dung hợp, chỉ cần huyết mạch của ngươi là ta Lưu thị huyết mạch như vậy đủ rồi. Còn có chuyện như vậy? Lưu Bang còn nói thêm, đã ngươi có thể dung hợp báo hắn hồn phách của nó, mà huyết mạch lại là ta Lưu thị huyết mạch, như vậy, ngươi liền xem như ta Lưu thị con cháu, hiện tại ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, thế lực khắp nơi đều nghĩ diệt trừ ta Lưu thị hoàng triều, ngươi làm Lưu gia huyết mạch người, vô luận ngươi thừa nhận hoặc là không thừa nhận, cũng sẽ là bọn hắn muốn giết đối tượng, lần này Diêm Môn người đến giết ngươi, ngươi thấy được, ngươi không tránh được. Lời này đến cũng thực sự, Lưu Dương đoán chừng Lưu Bang liền là nhìn thấy mình tình huống như vậy về sau mới cho là mình cùng Lưu gia là một lòng, chỉ là, Lưu Dương lần nữa nhìn một chút Lưu Bang, vô luận như thế nào cũng khó mà tin được hắn thật liền là Lưu Bang hồn phách. Còn tại không tin chấm là Lưu Bang đi, ha ha, đừng bảo là chấm tại thế gian này có lưu lấy hồn phách, liền xem như Thủy Hoàng mấy người cũng có lưu lấy hồn phách. Đã Thủy Hoàng có lưu hồn phách, vì sao Tần Diệt lúc hồn phách của hắn chưa từng xuất hiện? Cái này Lưu Bang ha ha cười nói, hắn đương nhiên là xuất hiện qua, cũng tiến hành một chút nhắc nhở, nhưng là, hồn phách liền là hồn phách, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, tối đa cũng liền là nói cho hậu nhân sẽ có dạng gì sự tình phát sinh mà thôi. Lời này Lưu Dương cũng không biết là có hay không có thể tin. Lưu Bang cái này thần tình nghiêm túc bắt đầu nói, những cái kia đều không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại chấm có một số việc phải nói cho ngươi, rốt cuộc chấm nhìn một chút hồi lâu sau, cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có thể có tư cách biết những chuyện kia. Mời nói. Lưu Dương cũng không muốn lại xoắn xuýt chuyện này, đối phương đối với mình cũng không có ác ý như vậy đủ rồi. Mỗi một lần loạn cục đến lúc, liền làm mọi người tranh thánh bắt đầu, chắc hẳn đối với việc này người có chỗ suy đoán, hôm nay phải nói cho ngươi liền là thế tục hoàng quyền cũng không thể lâu dài, mà thánh đạo mới có thể lâu dài. Đã thánh đạo lâu dài, vì sao những cái kia thành thánh người đều không có để bọn hắn hoàng triều lâu dài xuống dưới? Lưu Bang cười cười nói, ta nói, hoàng triều không hề dài lâu, nói lại là có thể lâu dài, ngươi thấy được, nhỏ, nói chờ môn phái truyền thừa phải trang trưởng cựu xuống dưới, tin tưởng liền xem như thời gian dài hơn, truyền thừa của bọn hắn vẫn hội trường tồn, chỉ cần bọn hắn trường tồn, hương hỏa chi đạo liền sẽ trường tồn, hiện tại mọi người tranh liền là hương hỏa chi đạo, hương hỏa thành đạo. Lưu Dương đối với cái này đến cũng vẫn là ít nhiều biết một chút, chỉ là hắn không biết Lưu Bang đến cùng phải tự làm cái gì. Có thể là nhìn ra Lưu Dương nghi hoặc, Lưu Bang nói, đương nhiên, hoàng quyền cũng đồng dạng là một cái hương hỏa trọng yếu nơi phát ra, chỉ cần hoàng quyền tồn tại xuống dưới, hương hỏa cũng sẽ trường tồn, cái này cũng là mọi người đều muốn tranh đoạt một nguyên nhân. Có chút phức tạp. Lưu Dương nói, từ ta hiểu rõ tình huống nhìn, hoàng triều có tồn tại đều không có vượt qua 300 năm, nói cách khác, không có khả năng có bất kỳ một cái nào có thể tồn tại xuống dưới. Lưu Bang suy nghĩ một trận mới lên tiếng, ngươi có thể xác định không có hoàng triều có thể vượt qua 300 năm. Lưu Dương lúc này mới nhớ tới, hiện tại mới là cái thứ hai phong kiến vương triều, chỉ có thể là cười cười nói, ta cũng chỉ là như vậy nghĩ. Vô luận là dạng gì một loại tình huống, hiện tại đối với ta Đại Hán tới nói là bất lợi, cũng chỉ có thể là nhìn xem ngươi là có hay không có thể là ta Đại Hán tranh một chút. Lưu Dương cảm thụ được ra, Lưu Bang cũng là đối với việc này cũng không có quá nhiều lòng tin, chỉ là phát hiện mình nhiều ít còn có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Ai, chấp hiện tại biết Thủy Hoàng ngay lúc đó bất đắc dĩ, hắn băng hà về sau, đoán chừng cũng đem hắn hậu đại suy nghĩ một trận, cũng không có phát hiện có thể có cứu vãn người, rốt cuộc vô luận là hắn cũng tốt, chấp cũng tốt, sáng lập hoàng triều đều ít một chút nội tình, lần này là cổ lao thế lực muốn ra cùng mọi người tranh đạo. Chương 97, sớm tính toán. Lưu Dương cũng không biết đây có phải hay không thật liền là Lưu Bang hồn phách, bất quá, từ đối phương khí thế trên nhìn, thật đúng là có khả năng. Lưu Bang cũng giống như biết Lưu Dương suy nghĩ sự tình, cười cười nói như vậy, phàm thuộc khai phái đế vương, tất cả mọi người là có phá toái hư không, tiến vào cao hơn một tầng năng lực, bởi vì bọn hắn ngưng tụ đại lượng hương hỏa chi lực. Thật sự có tiên giới. Ta chỉ là lưu lại một điểm hồn phách, cũng không biết là có hay không có tiên giới, chỉ biết là có thượng giới. Thượng giới? Đây là Lưu Dương lần thứ nhất biết có một chỗ như vậy. Không sai, liền là thượng giới, đây là không cần hoài nghi sự tình, kỳ thật, tại cái này mặt đất phía trên, chỉ cần đạt đến nhất định tầng cấp, dùng mọi người phán định tiêu chuẩn, liền là đạt đến cấp bậc thánh nhân lúc, liền có thể phá vỡ hư không, tiến vào cao hơn một giới, mà chúng ta chính là như vậy một loại tình huống, càng là hội tụ hương hỏa chi lực càng nhiều, liền càng có thể nhanh chóng tiến vào thượng giới. Nói đến cấp bậc thánh nhân lúc, hắn càng là tự rêu giống như cười một tiếng. Thủy Hoàng cũng là dạng này rời đi. Rất nhiều người đoán chừng cho rằng Thủy Hoàng là chết bệnh, kỳ thật, lúc đạt tới nhất định tầng cấp, muốn tiến vào cao hơn một giới lúc, cái này một giới thân thể liền sẽ hủy đi, lấy hương hỏa chi khí tiến vào cao hơn một giới, chúng ta những này đế vương, chỗ đi đường đều là như vậy một con đường, liền không có đường khác rồi. Đối với loại này hương hỏa thành đạo con đường, Lưu Dương vẫn còn có chút lắc đầu, thân thể cũng không cần, hóa thành hương hỏa tiến vào cao hơn một tầng, cái này có chút yêu a. Lưu Bang lại là nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, tại phàm tục chi giới, đây là dễ dàng nhất đi một con đường, chỉ cần làm một chút thiện chính, liền có thể thu thập được đại lượng hương hỏa chi lực, chúng ta đế vương người liền càng thêm dễ dàng. Phải chăng tất cả đế vương cũng có thể trở thành liền hương hỏa chi đạo? Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến việc này. Lắc đầu, Lưu Bang nói, cũng không phải là dạng này, mới vừa nói, chỉ có làm đại lượng thiện chính, hoặc là cứu được đại lượng lao bách tính mới có thể có được đại lượng hương hỏa, loại này hương hỏa là xuất từ nội tâm, cũng không phải là loại kia mặt ngoài thắp hương hành vi. Lưu Dương cũng là âm thầm gật đầu, có chút vương gia cũng không có làm việc tốt, bóc lột lão bách tính, nếu như bọn hắn có thể có được lão bách tính thực tình ủng hộ mới là quái sự, liền càng thêm không có khả năng đạt được bất kỳ hương hỏa. Lưu Bang còn nói thêm, hiện tại toàn bộ tình huống ngay tại đại biến, lão bách tính đối với hoàng gia đã mất đi tín nhiệm, cũng liền có rất ít hương hỏa chi lực, chúng ta đại hán những cái kia đế vương nhóm nếu như đã mất đi liên tục không ngừng hương hỏa, mặc dù không bị chết đi, nhưng cũng sẽ từ từ suy yếu xuống dưới, đến lúc đó liền sẽ trở nên vô cùng gian nan, đây cũng là hương hỏa chi đạo lớn nhất một cái tệ nạn. Nói cách khác, nếu như đại hán triều đình bị diệt, các ngươi những này đế vương tại thượng giới cũng sẽ mất đi căn cơ. Lưu Dương có chút minh bạch Lưu Bang tới gặp chính mình nguyên nhân. Quả nhiên, Lưu Bang gật đầu nói, chúng ta sáng lập triều đình, liền là hy vọng có thể tiếp tục trường tồn, thủy hoàng còn chia làm một thế hai thế, lúc ấy tất cả mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều sẽ không trường tồn vấn đề, về sau mới phát hiện cái này đích xác là một cái cần nghiên cứu sự tình. Nhìn như vậy đến, hương hỏa thành đạo kỳ thật không hề dài xa. Cũng không nhất định, theo ta được biết, đạo môn, Phật môn hương hỏa thành đạo liền có thể lâu dài tồn tại xuống dưới, chỉ cần bọn hắn môn phái tồn tại, hương hỏa liền sẽ không thiếu. Lưu Dương không thể không thừa nhận thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống, liền xem như hậu thế, cái này hai môn hương hỏa vẫn cường thịnh. Còn có cái khác tu luyện biện pháp không có. Lưu Dương cảm giác được dùng hương hỏa thành đạo biện pháp thật đúng là cũng không phải là một kiện chuyện thật tốt, hắn cũng không nghĩ tới sáng tạo một cái giáo phái, về phần nói thu hoạch được lão bách tính hương hỏa, hiện tại Lưu Dương còn không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đương nhiên là có lấy quá nhiều pháp môn tu luyện, chỉ là cái này hương hỏa thành đạo là dễ dàng nhất biện pháp thành công. Lưu Bang còn nói thêm, bất quá, cũng không phải là tất cả pháp môn cũng dễ dàng, Hạng Vũ tu luyện liền là sát khí thành đạo chi pháp, hắn một đường đi tới liền là đại sát tứ phương, từ đó hội tụ lên toàn thân sát khí, nhưng là, cuối cùng là thất bại, còn có Hàn Tín, đi là binh đạo, lấy mỗi một trận chiến sự thắng lợi mà hội tụ trong quân sĩ khí, liền là lấy sĩ khí nhập đạo, càng có một ít người lấy chế tạo vật phẩm tạo phúc nhân loại mà thu được tín ngưỡng truyền thừa, bọn hắn là lấy tín ngưỡng nhập đạo. Nghe Lưu Bang nói tới đủ loại thành đạo chi pháp, Lưu Dương suy nghĩ một trận mới lên tiếng, kỳ thật, bọn hắn chỗ đi đường khả năng trong thời gian ngắn là có thể có chỗ tốt, thời gian dài phía dưới, đoán chừng cũng không có quá lớn hiệu quả, không biết ngươi là đi dạng gì nói bên trong. Lưu Bang mỉm cười nói, ta cho ngươi biết một chuyện, kia chính là ta cũng không có đi bất kỳ một loại nói, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, sau đó liền kết thúc chiến loạn cục diện, xây xong Đại Hán Vương triều. Cười cười, Lưu Bang còn nói thêm, ngươi khả năng không biết, làm thể nội có đại lượng các loại khí lúc, liền có thể mượn dùng đến giúp đỡ tăng lên tu vi của mình. Lưu Dương liền nghĩ đến mượn long khí đến tăng cao tu vi sự tình, hỏi, phải chăng có một ít người thôn vệ long khí về sau cũng không có hướng về hương hỏa thành đạo phương hướng phát triển, mà là dùng long khí đến hóa là tu vi của mình, hoặc là mượn long khí đến phá vỡ hàng rào. Nhìn đến ngươi biết một chút tình huống, không sai, cũng không phải là ai cũng có thể lấy hương hỏa thành đạo phương thức đến phát triển, đại đa số người liền là một cái không thích hợp đi con đường kia người. Hiện tại Lưu Dương xem như minh bạch rất nhiều, Lưu Bang tìm đến mình một nguyên nhân liền là đại hán muốn vong, lại không kéo dài tính mạng, bọn hắn nhiều như vậy đế vương liền không cách nào hưởng thụ được hương hỏa. Đến lúc đó liền sẽ suy yếu xuống dưới. Nhìn một chút Lưu Dương, Lưu Bang mỉm cười nói, nhìn đến ngươi là đoán được một vài thứ. Nói đến đây, lại lộ ra càng thêm nghiêm túc nói, sở dĩ đem những chuyện này đều nói cho ngươi, liền là muốn để ngươi sớm có dự định, đương nhiên, biện pháp tốt nhất liền là nâng lên mặt này đại kỳ. Lưu Dương đối với việc này cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cho tới nay ý nghĩ của hắn liền là có thể cuộc sống bình an. Bây giờ nghe đối phương lời nói lúc, Lưu Dương nói, bước kế tiếp sẽ có biến hóa như thế nào? Thiên cơ ảm đạm, rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, ta cũng xem sao thời gian thật dài, cũng không biết sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển, chỉ là ta biết tình huống liền là rất nhanh toàn bộ trung nguyên mặt đất, thậm chí xung quanh vài chỗ đều sẽ đại biến, đến lúc đó sẽ có một chút thiên tuyển chi tử xuất hiện, bọn hắn mới là thời đại này người mạnh nhất, là bọn hắn tranh đạo thời đại. Nhìn thấy Lưu Dương cũng không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc biến hóa dáng vẻ lúc, Lưu Bang nói, cái này nhìn qua là một mảnh hỗn chiến, kỳ thật, liền là một chút thiên tuyển chi tử ở giữa chiến đấu, đáng tiếc là chúng ta đều tính không ra ai là thiên tuyển chi tử, nếu như có thể tính ra đến, liền có thể đem bọn hắn diệt sát tại không có phát triển thời điểm. Chương 98 thành đạo con đường. Nhiều lần nghe được thiên tuyển chi tử sự tình, Lưu Dương cũng có chút hiếu kỳ, người khác không biết, hắn nhưng là biết không ít, nghĩ đến kia từng cái thời tam quốc người, Lưu Dương đột nhiên có một loại ý nghĩ, nếu như mình cái này đem bọn hắn đều xử lý, hoặc là đem địa bản của bọn hắn đều chiếm, cũng không biết sẽ là một loại kết quả như thế nào. Lưu Dương nghĩ đến sự tình lúc, Lưu Bang còn nói thêm, làm loạn xuất hiện lúc, toàn bộ mặt đất đều sẽ hỗn loạn tương bừng, các loại bí cảnh, các loại long mạch, các loại kỳ vật sẽ lần lượt xuất hiện, chỉ cần là hữu duyên liền có thể thu hoạch được. Hiện tại rất nhiều người đều sẽ để mắt tới long mạch, mà ta Lưu gia long mạch sẽ trở thành chúng mũi tên mục tiêu. Hiện tại long mạch đã xuống cấp, nói cách khác, ta Lưu gia suy yếu, nghĩ giành lấy cuộc sống mới khả năng rất nhỏ, nhưng là các ngươi đều là phụ này mà thành người, trên thân đều có không ít long mạch chi khí, cũng tất nhiên lại nhận quần hùng tranh đoạt, các ngươi không tranh cũng chỉ có thể là bị người đổ sát. Lưu Bang nói đến đây, ánh mắt tập trung vào Lưu Dương nói, ta Lưu thị huyết mạch người liền xem như không muốn tranh, trong loạn thế này cũng chỉ có một đường chết chi cục, cho nên các ngươi liền xem như không muốn tranh đều đã là không được. Lưu Dương đương nhiên biết là như vậy một loại tình huống, nhìn xem kia từng cái Lưu gia người tại thời Tam Quốc tình huống liền biết, bọn hắn đều sẽ bị người nô dịch, hoặc là hóa thành người khác trưởng thành chi giai, mình là hoàng tử, liền xem như một cái con thứ người, người khác đồng dạng cũng là sẽ đối với tự mình động thủ, đồng thời, hiện tại xem ra, cái thứ nhất muốn giết người thật đúng là chính là mình. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lưu Dương hỏi một câu. Lưu Bang nói, ta xem sao trời, hậu thế trong tử tôn, chỉ có ngươi tinh tượng đặc biệt, là ta xem không hiểu tinh, cũng là một viên có biến số chi tinh, lần này gặp ngươi, chỉ là muốn đem một ít chuyện nói ra, nếu như ngươi có thể thành tựu thánh đạo, nâng đỡ một cái ta Lưu thị hoàng triều liền không còn là một chuyện, đến lúc đó ngươi liền xem như mình không muốn làm hoàng đế, ngươi cũng có thể giúp đỡ ta Lưu gia làm một cái hoàng triều gia, cứ như vậy, chúng ta tại thượng giới hương hóa sẽ không ngừng đi. Lưu Dương cũng không nói lời nào, mà là nhìn như vậy lấy Lưu Bang. Lưu Bang lại là cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có thương tổn chi ý, cũng không có cái kia lực lượng tổn thương đến ngươi, sở dĩ ra nhắc nhở, liền là hy vọng ngươi có thể trưởng thành, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi mạch này không có đoạn tuyệt, ta Lưu thị liền sẽ có hương hỏa, bởi vì ngươi hậu nhân chỉ cần cho ngươi hương hỏa, chúng ta đồng dạng cũng là có thể hưởng thụ. Lưu Dương tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống. Suy nghĩ một chút, Lưu Dương nói, ta không tin lấy sự lợi hại của ngươi, sẽ không lưu lại một chút tài nguyên cho hậu đại người. Lưu Bang cười cười nói, ngươi cực kỳ thông minh, hoàn toàn chính xác, mỗi một cái đế vương đều sẽ có một chút lưu lại tài nguyên, đây cũng là ta lần này đến một nguyên nhân, biết Ngọc tỷ truyền quốc ca. Lưu Dương liền khẽ gật đầu. Lưu Bang nói, kia là Thủy Hoàng bí cảnh. Cái gì? Không biết đi, Thủy Hoàng đạt được vật kia về sau, để người mở ra một cái bí cảnh ở trong đó có không ít bảo vật, về sau bị ta chiếm được về sau phá vỡ bí cảnh, đáng tiếc là bên trong trận pháp trùng điệp, rất nhiều nơi đều không thể tiến vào, chỉ lấy được rất ít một cái bộ phận, liền xem như kia rất ít một cái bộ phận, cũng cho ta trong hoàng cung lấy ra một cái bí cảnh, liền là các ngươi tiến vào cái kia bí cảnh. Đây không phải là Thủy Hoàng làm ra bí cảnh. Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Lưu Bang nói, trong hoàng cung làm sao có thể có người ngoài đồ vật, vậy dĩ nhiên là chiều ta bí cảnh. Những cái kia bách gia điển tịch cũng là ngươi để vào. Ngươi quả nhiên cũng có khí vận, vậy mà đạt được những vật kia, không sai, chính là ta để vào đi vào, không nghĩ tới nhiều người như vậy tranh đoạt, vậy mà đến trong tay ngươi. Lưu Bang cái này cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương nhìn thấy Lưu Bang ánh mắt này, trong lòng cũng có chút bất an, nghĩ thầm mình vậy mà tiết lộ việc này. Lưu Bang còn nói thêm, hiện tại kia Ngọc tỷ truyền quốc vẫn tại hoàng cung, nếu như khả năng, ngươi tận khả năng muốn cấp tới, có cái kia Ngọc tỷ truyền quốc, ngươi liền có đại lượng tài nguyên, có thể bồi dưỡng một nhóm trung thành với quân đội của ngươi, cũng nhiều hơn mấy phần phần thắng. Cái kia Ngọc tỷ chẳng lẽ liền không có bị các đời đế vương hiểu rõ? Hừ một tiếng, Lưu Bang nói, ngoại trừ mấy người bên ngoài, những người còn lại đều cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Lại nói, Thủy Hoàng cũng là liền nhiều một chút tài nguyên mà thôi, hắn sở tu những cái kia công pháp so với chúng ta tu còn không bằng, cho nên cái kia Ngọc tỷ cũng vẹn vẹn là đối ngươi có trợ lực mà thôi, tu luyện còn phải dựa vào chính mình. Ta Đại Phong Quyết là một cái đặc biệt công pháp, chủ yếu nhằm vào chính là hạng vũ sát khí chi pháp, có thể thổi đi hắn sát khí, vừa vặn lâm hắn, hiện tại liền xem như ngươi tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì cổ lao thế gia sẽ ở lần này cơ duyên bên trong xuất thế, bọn hắn mới là ngươi đối thủ lớn nhất. Ngươi cùng hạng vũ tranh đoạt lúc, những cái kia cổ lao thế gia đều không có xuất thế, vì cái gì? Lưu Dương cũng càng thêm tò mò, bởi vì bọn hắn chướng mắt hương hỏa thành đạo chi pháp, đối với trong thế tục hoàng triều cũng không hứng thú, nhưng là lần này lại có chỗ khác biệt, bởi vì lần này là khó gặp một lần tranh thánh thời đại, rất nhiều người đều ngồi không yên, bọn hắn cũng nghĩ mượn thời đại này đến tiến vào thượng giới. Lưu Dương cảm giác được hết thảy đều đã là cùng Tam Quốc khác biệt, từ Lưu Bang chúng ý biết, đây là một cái hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Từ Lưu Bang ý càng là đã hiểu, bọn hắn đại đa số đế vương đều là hương hỏa thành đạo chi pháp, chính bọn hắn đều cảm giác được đó cũng không phải một cái rất không tệ thành đạo chi pháp. Như vậy, dạng gì nói mới là tốt nhất nói? Lưu Dương vẫn hỏi một câu. Lưu Bang lần này suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, đây cũng là ta suy nghĩ hồi lâu đều nghĩ không hiểu sự tình, cái này thế gian sự tình không ngoài chính là sinh tử, khả năng này liền là một loại nói, còn có liền là công đức cùng ác nghiệp, cái này đồng dạng là cùng người làm bạn mà thành, nếu như đến cực hạn, cũng là một loại nói, thế gian đạo hữu lấy nhiều loại. Những cái kia nho môn người hoặc là bách gia người, bọn hắn cũng là có nói của bọn họ. Lưu Bang gật đầu nói, thành đạo sao mà khó khăn, tại nào đó một lĩnh vực nhất định phải trở thành hạng người, có trọng đại ảnh hưởng sự tình làm được, bọn hắn mới có thể thu hoạch bọn hắn cần thiết năng lượng. Nói cách khác, nói kỳ thật cũng là một loại năng lượng thu thập, đặt đến số lượng nhất định về sau mới có thể hóa thành tu vi. Những này cần chính ngươi đi tìm tòi, ta cũng chỉ biết hương hỏa thành đạo sự tình, năm đó ta sáng tạo Đại Hán về sau, từ trong nước đại lượng thu được hương hỏa, sau đó liền ngưng tụ thành đạo thể, sau đó liền thành liền đế vương chi đạo, nếu như ngươi không muốn đi đường quanh co, liền đi đầu này đế vương chi đạo đi, chú ý, liền xem như đế vương chi đạo, cũng cần để ngươi quản lý bên dưới chi dân từ nội tâm cảm kích ngươi. Bọn hắn đốt hương mới có hiệu quả. Đem những chuyện này sau khi nói xong, Lưu Bang hồn phách đã là nhạt đến cơ hồ thấy không rõ lắm, hắn cũng thở dài một cái nói, từ đó về sau, ta cùng lần này giới liền xem như các gia, có thể hay không thu hoạch được hương hỏa, chỉ có thể là nhìn các ngươi những này ta con em của Lưu gia. Nói xong lời này lúc, Lưu Bang hồn phách một chút xíu giảm đi, cuối cùng biến mất. Chương 99, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Cùng Lưu Bang gặp mặt một lần về sau, Lưu Dương cũng có ý nghĩ của mình, hiện tại xem ra, toàn bộ thời Tam Quốc hoàn toàn liền là thế lực khắp nơi ở sau lưng vận hành kết quả. Nếu là dạng này, mình cũng không cần phải dựa theo vốn có lộ tuyến đi làm việc. Trước kia Lưu Dương suy nghĩ chính là mình có thể biết đi hướng, tại cái này lịch sử hướng đi bên trong làm đến càng nhiều chỗ tốt, hiện tại mới phát hiện cũng không phải là như thế một loại tình huống, phía sau còn có đại lượng thế lực, mình là thuộc về tất cả mọi người nghĩ lật đổ Lưu gia hoàng triều thế lực, muốn từ bên trong chuẩn bị cho tốt chỗ ý nghĩ vẫn là ngây thơ một chút. Đồng chắc không phải muốn đi vào Lạc Dương sao? Liền không cho hắn tiến vào, đến lúc đó nhìn những cái kia làm cục đám người sẽ là một loại gì cảm giác. Thông chi một chút đi, để bên ngoài người đều trở về. Lưu Dương đối Vương Việt nói một câu. Vương Việt nhanh chân ra ngoài đi thông báo. Hiện tại có khả năng hay không tấn công vào đi đem yếm môn người đều giết đâu. Lưu Dương đột nhiên liền có dạng này một loại ý nghĩ. Bất quá, vừa nghĩ tới thế lực khắp nơi đều tại Lạc Dương tụ tập tình huống lúc, Lưu Dương vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tuân lúc bọn người cái này đều đến. Vương gia, nghe nói ngươi muốn đem người đều triệu hồi đến, chuyện gì xảy ra? Sương mù tan đi, tuân lúc bọn người cũng không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Lưu Dương đến cũng không giấu giếm, đem Lưu Bang đến sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi tình, mặc dù bọn hắn đều là quy cao người, thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Lưu Bang vẫn còn có hồn phách ở chỗ này, càng là tới gặp Lưu Dương lúc, nhiều ít vẫn là có chút khó có thể lý giải được. Vương gia, thật là cao tổ. Tuân Du nhìn về phía Lưu Dương, bổn vương cũng không biết là có hay không lão nhân ra người, có thể đem hắn giống vẽ ra. Trung Diêu nói một câu. Lưu Dương nói, ta chỉ nhớ rõ tướng mạo của hắn. Người nói ta họa. Trung Diêu cầm viết lên. Theo Lưu Dương miêu tả, Trung Diêu thật đúng là đem nhân vật tướng mạo đều vẽ ra. Lưu Dương cũng không có trong hoàng cung gặp qua Lưu Bang Trần Dung, hắn vốn chính là một cái không nhận đãi kiến hoàng tử, căn bản cũng không có đi tế bái qua những cái kia các đời hoàng đế. Trung Diêu bọn người lại là thấy qua, càng là vẽ lấy, Trung Diêu tay cũng là càng run. Làm vẽ xong về sau, Trung Diêu liền kích động nói, quả nhiên liền là cao tổ. Mấy người cái này nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt cũng khác nhau. Nếu như nói bọn hắn đi theo Lưu Dương càng nhiều hơn chính là nhận khống chế nguyên nhân, sau đó liền từ từ công nhận loại này đi theo, nhưng là, rốt cuộc bọn hắn đều cho rằng Lưu Dương không có khả năng thật leo lên đại vị. Bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, cao tổ người khác không tìm, chuyên môn tìm đến Lưu Dương, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cao tổ công nhận Lưu Dương a. Chuyện tốt a. Tuân Du trên mặt lộ ra nụ cười, bọn hắn những người này để ý nhất vẫn là chính thống địa vị, cao tổ tới gặp Lưu Dương đại biểu chính là chính thống, đại biểu chính là tán thành, cứ như vậy, bọn hắn những này đi theo người liền càng thêm không có một chút ý tưởng khác. Tại mọi người bình tĩnh một trận về sau, Lưu Dương nói, từ cao tổ một ít lời bên trong, bổn vương vẫn là biết rất nhiều nội tình, liền muốn mời các vị giúp đỡ tham mưu một chút. Lưu Dương đem Lưu Bang nói tới những nội dung kia cũng nói ra. Mọi người nghiêm túc nghe một trận về sau, Tuân Úc thở dài, thật không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nội tình, hiện tại xem ra, thế lực khắp nơi đều là cất tâm muốn đem Đại Hán đẩy ngã, dưới tình huống như vậy, Vương gia liền xem như nghĩ đánh vào Lạc Dương cũng không có loại kia thành công khả năng. Khí chúng nói, Vương gia, từ tình huống trước mắt nhìn, liền xem như Yêm Môn cùng Hà gia thế lực đánh cho lợi hại hơn nữa cũng không có cơ hội của chúng ta, thế lực khắp nơi khẳng định đề phòng Vương gia, nếu như Vương gia xua binh tiến công Lạc Dương, dư luận trên Vương gia liền bị bọn hắn bôi xấu. Sau đó liền là các nhà thế lực sẽ cùng một chỗ công kích Vương gia, đến lúc đó Lưu Biện vào chỗ, Vương gia liền là phản quân, lại muốn làm chuyện gì cũng không được, còn không bằng hiện tại Vương gia lui về chân Lưu, chờ đợi thời cơ lại làm sự tình. Lưu Dương cũng thầm thở dài một tiếng, hắn là thật muốn mang binh đi đem Đồng Trác đánh dụng, từ đó phá những người kia bố cục, hiện tại xem ra, Đồng Trác trong quân khẳng định có lấy đại lượng cao thủ, những cái kia là chuẩn bị đối phó nhân viên của mình, chỉ cần tự mình động thủ, không chừng thật đúng là liền là hí chí tài nói tới loại tình huống kia, mình trong nháy mắt liền sẽ trở thành phản quân. Sau đó liền là thế lực khắp nơi thảo phạt, liền không có cái khác biện pháp rồi. Lưu Dương hỏi một câu. Mọi người suy nghĩ một trận về sau, vẫn lắc đầu một cái, Tuân Úc sinh hồng, Vương gia, quân ta mặc dù có một chút quân đội, nhưng là quân đội của chúng ta rốt cuộc xây dựng thời điểm quá ngắn, các phương diện huấn luyện đều không có đúng chỗ, so sánh với Tây Lương thiết kỵ, đích thật là không bằng, chớ đừng nói chi là những cái kia giấu ở sau lưng thế lực khắp nơi, bọn hắn ước gì Vương gia có thể mang binh công kích, thật sự là nói như vậy, chúng ta liền tứ phía thủ địch, thậm chí Trần Lưu cũng có thể không gánh nổi. Tuân Du cũng nói, hiện tại rõ ràng là các phương bảo vệ Lưu Biện thượng vị cục diện, Lưu Biện thượng vị đã thành tất nhiên. Khí chúng nói, Vương gia, đến cũng không cần lo lắng, từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống nhìn, các phương cũng chính là đỡ một cái khôi lỗi mà thôi, bọn hắn cũng không phải là thật hy vọng ta Đại Hán có thể sinh tồn xuống dưới, cho nên, Lạc Dương nơi này là phi thường phức tạp địa phương, chúng ta vẫn là ngồi xem sự tình phát triển mới là. Lưu Dương cũng không có nói Ngọc tỷ sự tình, ngồi ở chỗ đó liền suy nghĩ lấy Ngọc tỷ sự tình. Kỳ thật, Ngọc tỷ một cái chủ yếu tác dụng liền là có một cái bí cảnh mà thôi, bên trong có mọi người cần có tài nguyên. Những này đối với hiện tại Lưu Dương tới nói kỳ thật cũng không phải là hơn một cái vật hữu dụng. Lưu Dương tạo hóa không gian so cái kia bí cảnh khả năng hữu dụng nhiều, hiện tại tạo hóa không gian bên trong thời gian tỷ lệ phía dưới, vô luận là trồng cái gì đều có thể nhanh chóng sinh trưởng, cho nên hắn cũng không thiếu tài nguyên. Nhìn đến hết thảy vẫn là dựa theo lịch sử hướng đi đang phát triển, mình muốn thay đổi cũng bất lực. Nếu như bổn vương cứ như vậy rời đi, đối với phụ hoàng phải chăng có cái gì? Mọi người có thể hay không còn nói bổn vương cái gì? Vương gia không muốn kinh động, liền thủ tại chỗ này, càng là gia tăng một chút binh lực, muốn cho bọn hắn một chút áp lực. Tuân Úc nói, không sai, tình huống hiện tại liền là bọn hắn là muốn đem Vương gia lừa gạt vào đến trong hoàng cung đánh giết, đáng tiếc là lần trước bọn hắn ngộ phán Vương gia lực lượng, cho nên bọn hắn bây giờ có thể làm sự tình liền là lần nữa bố cục, vương gia cái gì cũng không cần động, chờ đợi lấy sự tình phát triển là được rồi. Trần Quân nói, vẫn là phải nghiên cứu một chút bọn hắn lần nữa lừa gạt vương gia tiến vào sự tình, đến lúc đó chúng ta phải nên làm như thế nào. Tuân Du nhìn một chút hoàng cung phương hướng, nói, tử khí đã là ngưng kết, vậy hạ sợ thời gian không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Sau đó thời gian, tất cả mọi người bắt đầu điều động lấy nhân viên, càng là đem Trần Lưu những quân đội kia đều điều tới. Chương 100, Hoàng đế băng hà. Đang lúc mọi người ở chỗ này nghị sự lúc, đột nhiên liền thấy hoàng cung phương hướng mây đen bốc lên, sau đó liền là một đầu hồng long từ bên trong bay lên bầu trời. Nhìn thấy cái này một kỳ cảnh, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Trung Diêu cái này La Thất Thanh nói, chiều ta chi long nhận lấy vây công. Lưu Dương Tâm Thần cũng là nhận lấy chấn động, hắn có thể cảm thụ được ra, đầu kia hồng long liền là đại hán long mạch long khí ngưng tụ mà thành. Vốn phải là một đầu kim long, không nghĩ tới hàng giai về sau, chỉ là một đầu hồng long. Lại nhìn những cái kia hắc long lúc, trên người bọn chúng nhan sắc mỗi thôn vẻ một điểm hồng long khí tức liền sẽ trở thành nhạt một chút, ngay tại chuyển hóa. Làm sao bây giờ? Lưu Dương là muốn trợ giúp kia hồng long, đáng tiếc là hắn nghĩ vận mình long khí mây ủng hộ lúc mới phát hiện mình long khí căn bản là không cách nào duy trì đến đầu kia hồng long. Đây chỉ có một cái nói rõ, kia chính là mình long khí bị bài xích, nói cách khác, hiện tại mình cùng đại hán long mạch tồn tại bài xích lực lượng. Mọi người cái này đều nhìn về Lưu Dương, bọn hắn tự nhiên biết Lưu Dương long khí là hán gia long khí, là có thể duy trì đầu kia hồng long. Lưu Dương chỉ có thể là cười khổ một tiếng nói, bổn vương muốn ủng hộ một chút long khí, kết quả tồn tại bài xích lực lượng. Bọn hắn lại đem thánh chỉ chuẩn bị xong. Tuân Du cái này gầm thét một tiếng. Tuân Úc cũng là thở dài một cái nói đúng, đây chỉ có một cái kết luận, liền là bọn hắn đem vương gia bài xích tại bên ngoài, bước kế tiếp thậm chí sợ đối vương gia bất lợi. Lưu Dương cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, nhìn đến phụ hoàng giữ nhiều lành ít. Lại nhìn về phía đầu kia hồng long lúc, mọi người có thể nhìn thấy liền là nó đã càng ngày càng không được, sau đó, chỉ thấy đầu kia hồng long toàn thân nổ tung về sau, chỉ còn lại rất ít một cái bộ phận lần nữa rơi xuống trong hoàng cung. Những cái kia vây công nó long lại là phát sinh biến hóa rất lớn, có chút thậm chí trở nên đỏ lên. Đại Hàn xong, khí chung cái này nói một câu. Ánh mắt của mọi người đều có chút ngốc trệ, cứ như vậy nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Lưu Dương nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào mới tốt? Khí chung nói, từ tình huống hiện tại nhìn, bệ hạ sợ đã không thành, tân hoàng vào chỗ về sau, vương gia liền nguy hiểm, tốt nhất liền là phơi bày một ít lực lượng. Quân đội của chúng ta đã tới chưa? Lưu Dương hỏi một câu. Cái này, liền gặp được Hứa Chử cùng Điển Vi nhanh chân đi đến. Gặp qua vương gia. Lưu Dương hướng về hai người nhìn mấy lúc, liền phát hiện hai người đều có rất nhiều khác biệt, trên người của bọn hắn tản ra khí thế trở nên mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không biết bọn hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì dạng sự tình, nhưng là, Lưu Dương biết, khẳng định bọn hắn là riêng phần mình đạt được bọn hắn cơ duyên của mình có. Lưu Dương không hỏi, Điển Vi lại là nói, "Vương gia, ngươi không biết, lão điển ta lần này rời đi về sau, trong lúc vô tình đạt được một viên quả, không nghĩ tới chính là ăn về sau đã đột phá tu vi, hiện tại ta cũng là xúc đạo cảnh tu vi, lão hứa cũng tại gia truyền của bọn hắn bảo vật bên trong đạt được một loại đan dược, sau khi ăn vào cũng đến xúc đạo cảnh, cảm giác tu vi của chúng ta còn đang không ngừng lên cao." Lưu Dương giờ mới hiểu được tới, bọn hắn quả nhiên ra mây mới có thể có cơ duyên của mình. Tuân Du cái này nhìn về phía hai người nói, trước đừng bảo là nhiều chuyện như vậy, hiện tại vương gia có lớn phiền phức, các ngươi đem quân đội của mình đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể sẽ đánh lên một trận chiến. Hứa Chử nói, vương gia, cần chúng ta làm cái gì liền mệnh lệnh đi. Lưu Dương lắc đầu nói, hiện tại không cần các ngươi làm cái gì, chuẩn bị kỹ càng quân đội của các ngươi là được rồi, các ngươi cũng rời đi một trận, quân đội đều là người khác huấn luyện, hiện tại các ngươi mau sớm đi cùng các ngươi quân đội của mình tụ hợp. Hai người lên tiếng về sau vội vàng rời đi. Nhìn thấy hai người này đến, Lưu Dương trong lòng càng thêm đại định, hai người này tiềm lực phát triển rất lớn, tin tưởng bọn họ sẽ càng thêm cường đại. Bệ hạ băng hà. Cái này, từ hoàng cung nơi đó có một đạo bạch quang phóng lên tận trời, sau đó, một tiếng giống lên một tiếng từ trong hoàng cung truyền tới, khí chung cái này liền nói một câu. Người khác đều nhìn về hoàng cung phương hướng. Lưu Dương cũng trong tâm linh có một loại cảm giác đặc biệt, kia là mất mây một cái huyết mạch thân cận người cảm giác, là hắn biết Lưu Hoành là thật chết mây. Chỉ là, hiện tại hoàng cung cũng không có truyền ra Lưu Hoành băng hà tin tức, hết thảy vẫn là như vậy bình tĩnh. Vương gia, bọn hắn ngay tại chuẩn bị. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Không có ý chỉ lúc, Lưu Dương là không thể nào tiến vào hoàng cung, hiện tại hắn cũng không có cách nào, nếu như mạo muội tiến về, đoán chừng liền sẽ bị coi là phản loạn. Cái này Quách gia nói, vương gia, hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều là sát khí bao phủ, liền xem như vương gia lưu tại nơi này, vẫn cũng không thể thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại đối vương gia có hại, sao không rời đi nơi này trở lại Trần Lưu? Thuộc hạ cảm giác được toàn bộ thiên hạ thế cục đều tại phát sinh biến hóa, đó cũng không phải ai có thể ngăn cản sự tình. Tuân Du nói, rời đi là nhất định, chỉ cần dạng này mới có thể để tránh bị tổn thương, bất quá cũng không thể dạng này liền rời đi. Vậy hạ băng hà làm hoàng tử khẳng định là muốn làm một ít chuyện, hiện tại chúng ta có quân đội, cũng có được mệnh tướng, vương gia có thể dẫn người tiến vào nội thành, sau đó yêu cầu nhìn thấy bệ hạ. Khí Trung gật đầu nói, đây là một cái biện pháp tốt, sau khi tới bọn hắn khẳng định không cho vương gia tiến vào, vương gia có thể đại náo một trận, sau đó thừa cơ rời đi. Tốt, cứ làm như vậy đi. Đối với Lưu Hành, Lưu Dương kỳ thật cũng không có bao nhiêu thân tình có thể nói, chết cũng liền chết rồi. Hắn như bây giờ là một cái mục đích liền là không khiến người ta nói sự tình. 2000 tinh binh tại Hứa Trừ đám người dẫn đầu hạ hướng về nội thành mà mây. Càng là tiến vào chỗ sâu, mọi người có thể cảm nhận được liền là kia trầm muộn khí tức. Quân đội đi tới cao cao thành cung chỗ lúc, quả nhiên liền thấy đã có lấy quân đội canh giữ ở nơi đó. Người kia dừng bước. Một thanh âm từ bên trong truyền ra lúc, liền gặp được Viên Thuật vậy mà xuất hiện ở nơi đó. Thấy là Viên Thiệu lúc, Lưu Dương cũng là khẽ nhíu mày, quả nhiên cái này lịch sử nội dung đều đã cải biến, nơi này vậy mà xuất hiện Viên Thuật. Gặp qua vương gia, không biết vương gia đến có chuyện gì. Viên Thuật cái này nhìn về phía Lưu Dương hỏi một câu. Ta muốn gặp phụ hoàng, còn xin mở cửa để cho ta tiến vào. Hướng về Lưu Dương đám quân tốt kia nhóm nhìn một chút, Viên Thuật nói, hiện tại bệ hạ cái gì người đều không thấy, còn xin rời đi. Có phải hay không phụ hoàng ta băng hà, các ngươi giấu giếm không báo. Cái này, đã là có một chút đại thần đến. Lưu Dương lời nói đến mức đám đại thần đều là trên mặt hiện ra ngưng trọng chi tình, tất cả đều nhìn về phía Viên Thuật. Lam hoàng tử, sao có thể nói ra lời như vậy, vương gia nói cẩn thận. Còn xin thông báo, liền nói ta muốn đi vào. Lưu Dương lộ ra bình tĩnh, hôm nay cũng chính là tới làm một cái bộ dáng, hắn cũng không trông cậy vào có thể tiến vào, liền xem như đối phương muốn để hắn tiến vào, hắn vẫn là phải suy tính một chút. Chương 101, thế gia tư quân. Ngay tại Viên Thuật xuất hiện đồng thời, liền gặp được từ mấy nơi đồng dạng giết ra từng đội binh mã. Là thế gia tư quân, bọn hắn nhìn đến đã sớm chờ ở chỗ này. Cái này Viên Thiệu cũng xuất hiện, chỉ vào Lưu Dương nói, thiên tử có chỉ, Lưu Dương phản loạn, nhưng chu. Sau đó lại gặp được Tào Tháo quân đội xuất hiện, hắn đoán chừng là Tây Viên quân một chi. Lưu Dương vẫn không nói gì lúc, liền gặp được hắn khống chế Kiển Thạc đám người đầu lâu bị người từ bên trong ném đi ra. Lưu Dương cùng Kiển Thạc bọn người cấu kết, âm mưu phản loạn. Tốt ta, nhìn đến thế gia người vẫn còn có chút đạo hạnh, vậy mà sớm đã đem mình một chút bố trí biết rõ. Lưu Dương đối với thế gia lực lượng cũng nhiều một chút nhận thức mới. Bất quá, Lưu Dương cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng bộ dáng, đứng ở nơi đó lớn tiếng nói, bổn vương phải chăng phản loạn cũng không phải là các ngươi định đoạt, cái này cần phụ hoàng ta chính miệng tới nói, bổn vương hoài nghi các ngươi âm mưu xoán vị, hại chết phụ hoàng. Lưu Dương thanh âm rất lớn, một chút vừa mới nghe hỏi mà đến đám đại thần nghe được về sau cũng là sắc mặt đại biến. Mặc dù mọi người có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không cho rằng Lưu Hoành đã chết, bây giờ nghe Lưu Dương vừa nói như vậy lúc, mọi người trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Chu sát Lưu Dương thưởng và kim, đến hầu vị. Một cái âm nhu thanh âm cái này truyền ra. Lưu Dương xem xét lúc, lại là Trương Nhượng. Thấy được Trương Nhượng lúc, Lưu Dương cũng là khẽ nhíu mày, không nghĩ tới người này vậy mà cũng không nhận được mình khống chế, xem ra là người này có thần bí gì át chủ bài. Càng làm cho Lưu Dương cảm giác được lịch sử hướng đi xảy ra vấn đề vẫn là Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai người, lúc ấy là buổi tiếp Hà Tiến tiến cung, trong lịch sử là Hà Tiến bị giết về sau hai người bọn họ xuất quân tấn công vào cung nội giết Thập Thường Thị, bây giờ lại cùng Thập Thường Thị hôn ở cùng nhau. Quả nhiên, bọn hắn giết Thập Thường Thị đoán chừng cũng là một loại an bài tốt sự tình, hiện tại toàn bộ lịch sử đều tại phát sinh cải biến. Có Trương Nhượng nói chuyện, tất cả mọi người đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân. Phải biết Trương Nhượng không sai biệt lắm có thể đại biểu cho Lưu Hoành nói chuyện, hắn tới nói Lưu Dương phản loạn, như vậy, trên cơ bản liền xem như định tính. Giết. Viên Thiệu hô lớn một tiếng lúc, hắn thuộc hạ những binh sĩ kia hướng phía Lưu Dương quân đội liền giết tới. Nếu là dạng này, tự nhiên không nói gì nữa ý nghĩa, Lưu Dương cũng vung tay lên, sau đó liền là Hứa Trừ đi đầu, đại đao vung lên liền giết ra ngoài. Song phương đều đem cao thủ điều tới, trong lúc nhất thời song phương giết đến là khó hòa giải. Giết tiến cung đi cứu phụ hoàng ta. Lưu Dương lớn tiếng hô hào, ở thời điểm này tự nhiên là muốn đứng tại đại nghĩa một phương. Hứa Trừ, Điền Vi, Trương Mãnh bọn người xuất quân trắng trợn giết. Lần này Lưu Dương cũng không có đem mình các tướng lĩnh đều mang đến, ẩn lưu còn cần lưu thủ một chút, còn có liền là hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi, cũng không phải là thật liền cho là mình có thể giết đi vào. Một bên chiến, Lưu Dương một bên cũng đang đợi. Đúng lúc này, Vương Việt giết tới Lưu Dương phụ cận nhỏ giọng nói, Tây Lương Thiết Kỵ đến. Rút lui. Đã đồng chắc tới, Lưu Dương liền không muốn ở lại chỗ này, giết một trận về sau mang theo người liền rời đi. Nhìn thấy Lưu Dương mang theo người lúc rời đi, thế ra những người kia cũng là hơi nghi hoặc một chút. Theo bọn hắn nghĩ, có hoàng vị ở nơi đó, Lưu Dương là vô luận như thế nào cũng muốn giết tới ngọn nguồn, chỉ cần Lưu Dương hữu tâm giết tới ngọn nguồn, bọn hắn liền cam đoan có thể đem Lưu Dương lưu tại nơi này. Thế nhưng là, đột nhiên Lưu Dương rời đi, cái này khiến tất cả mọi người có chút khó có thể lý giải được. Ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, Viên Thiệu đột nhiên lớn tiếng nói, "Chu Thập Thường Thị." Thanh âm của hắn truyền ra lúc, những cái kia thế gia người trong nháy mắt đem đầu mâu nhắm ngay Trương Nhượng bọn người. Càng làm cho Yêm Môn những người kia nan giải chính là song phương lúc đầu phối hợp tốt, nhất cử đem Lưu Dương giết chết, thế nhưng là, hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì thế gia người vậy mà muốn giết bọn hắn? Vội vàng phía dưới, Trương Nhượng bọn người vừa đánh vừa lui, hướng về trong hoàng cung tối lui. Mới vừa tiến vào đến hoàng cung, cái này từ bên trong song có không ít cao thủ giết ra. Lần này là Yêm Môn những cao thủ giết ra. Nhìn thấy Yêm Môn cao thủ rốt cuộc xuất hiện, thế gia trong hàng ngũ cái này cũng là xuất hiện một số cao thủ. Đã sớm chờ các ngươi. Một cái thế gia đạo cảnh cao thủ ha ha phá lên cười. Kỳ thật, nhằm vào Lưu Dương chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, đối với thế gia người mà nói, chiếm cứ trong hoàng cung nhiều năm Yêm Môn mới là bọn hắn kiêng kỵ nhất. Trong lúc nhất thời, song phương cao thủ ra hết, từ mặt đất đánh tới không trung, tất cả mọi người muốn đem đối phương triệt để xử lý. Cái này Lưu Dương xuất quân sớm đã thối lui đến ngoài thành. Giả Hủ cái này xuất hiện, đi tới Lưu Dương bên cạnh nói, quả nhiên không ngoài dự liệu, Yêm Môn cùng thế gia thế lực triển khai kịch chiến. Khí Trung cũng là cười nói, Yêm Môn mới là trong hoàng cung lớn nhất một thế lực, bọn hắn vô luận từ lúc nào đều thuộc về trong hoàng cung lực lượng cường đại nhất, nếu như không đem bọn hắn đều dẫn ra, về sau bọn hắn tùy thời đều có thể phái người lẫn vào đến trong hoàng cung. Lưu Dương gật đầu nói, kỳ thật, trải qua sau trận chiến này, Yêm Môn thế lực chắc chắn cực lớn suy yếu, đến lúc đó thế gia lực lượng sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó chư hầu san sát thời đại liền đem đến. Vương gia, Trần Lưu cái chỗ kia cũng bất lợi cho ngươi phát triển, vẫn là phải mau sớm tìm tới một cái có thể mượn phát triển địa phương mới là. Cái này trước không nên gấp gáp, phụ hoàng vừa chết, hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều loạn cả lên, chúng ta phải chăng phải thừa dịp lấy bọn hắn đại chiến xông đi vào. Vương gia, không còn kịp rồi, Đồng Trác đại quân đã xông vào, theo quân đội của bọn hắn tiến vào, đoán chừng sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Hiện tại Lưu Biện phảng phất cũng không có đăng cơ, như vậy, hắn có tính không là một cái hoàng đế đâu. Lưu Dương đột nhiên có dạng này một loại nghi vấn. Tây Lương quân cùng thế gia người đánh nhau. Cái này, một cái tình báo truyền tới. Những cái kia Yêm Môn người đâu? Yêm Môn bị thế gia người giết đại bộ phận, Đồng Trác quân đội sau khi tiến vào, Yêm Môn cùng bọn hắn đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, sau đó song phương liên hợp lại liền bắt đầu công kích lên thế gia quân đội. Hiện tại Lưu Dương tự nhiên là sẽ không tiến vào, rốt cuộc quân đội của hắn so sánh với Đồng Trác quân đội vẫn là yếu rất nhiều, từ đủ loại vết tích biết, Đồng Trác cũng là một cái không yếu hơn mình cao thủ, tăng thêm Tây Lương trong quân khả năng tồn tại cao thủ lúc, Lưu Dương biết mình bây giờ còn chưa có đánh với hắn một trận năng lực. Được rồi, không cần phải để ý đến bên trong sự tình, chúng ta vẫn là về Trần Lưu đi. Lưu Dương vừa mới nói ra lời này lúc, lại có tin tức truyền đến. Báo, Viên Thiệu xuất quân giết ra Lạc Dương. Báo, Tào Tháo xuất quân giết ra thành đi. Báo, từng cái tin tức truyền đến lúc, Lưu Dương biết Viên Thiệu bọn người lại đi lên lịch sử đường xưa, chỉ là, lần này bọn hắn còn có thể có lớn như vậy phát triển sao? Chương 102, nhu đồ phát triển. Đã đồng chắc đến, Lưu Dương cũng không có nghĩ qua lưu tại Lạc Dương, xuất quân liền rút lui Lạc Dương. Liên tục hành quân phía dưới, đại quân rất nhanh liền trở về Trần Lưu. Cái này, Lưu Dương thủ hạ người tất cả đều tụ hợp đến Trần Lưu. Triều đình phát sinh sự tình thật sự chính là để mọi người kinh hoàng, từng cái ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sự tình. Lưu Dương hướng về đám người nhìn xem, biết bọn hắn ý nghĩ, ai cũng sẽ không nghĩ tới cường đại đại hán đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là Long Hoàng chi mạch hủy diệt, đây đối với rất nhiều chung với đại hán người là một đả kích trầm trọng. Lưu Dương liền thấy Tuân Úc cùng Tuân Du đều là sắc mặt tái nhợt dáng vẻ ngồi ở chỗ đó. Các vị, tình huống hiện tại đối với ta đại hán tới nói liền là có tính chất hủy diệt đả kích, từ Long Hoàng chi mạch giáng cấp bắt đầu, ta đại hán liền xem như muốn vong. Lưu Dương làm một hoàng tử, lúc đầu không nên nói những này, nếu như là đối đồng dạng người, nói lời như vậy liền là dao động quân tâm sự tình, nhưng là Lưu Dương càng thêm biết, mình những này thủ hạ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phản bội mình sự tình. Quả nhiên, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến Lưu Dương nơi này. Nếu như là những người khác, đối mặt với cục diện như vậy, hắn có thể sẽ dùng một ít lời thuật đến so xét một chút mọi người tâm ý, Lưu Dương liền hoàn toàn không cần đi quản loại chuyện này. Hướng về đám người xem đi xem lại, Lưu Dương nói, Long Hoàng chi mạch mặc dù không được, nhưng là, bổn vương lại là vẫn dung nhập một bộ phận Long Hoàng chi mạch, chỉ cần thu nạp đại lượng long mạch, tự nhiên là có thể lại dựng dục ra một đầu Long Hoàng chi mạch. Tuân Úc hai mắt cái này liền là sáng lên, nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương lời nói đến mức quá rõ, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể lại dựng thẳng đại hán lá cờ này. Mặc dù Lưu Biện vào chỗ tin tức vẫn là truyền đến, nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, cái kia Lưu Biện tuyệt đối không có khả năng lâu dài được. Lưu Dương kỳ thật cũng là hiếu kỳ lấy, Đồng Trác tiến Lạc Dương, Lưu Biện vậy mà thành hoàng đế, ngược lại cũng không phải là Lưu Hiệp, cái này Đồng Trác đến cùng muốn làm gì? Khí Trung cái này nói, vương gia, hiện tại triều đình đem ngươi nhận định là phản loạn, hiện tại cả nước tiến hành truy nã, chúng ta còn cần châm đối với chuyện này tiến hành phản kích mới là. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đương thời nhà quân đội cùng Yêm Môn quân đội ở nơi đó giết đến thiên hôn địa ám lúc, Đồng Trác quân đội công tới, càng là nhất cử liền đem hai phe lực lượng đều đả thương nặng. Chỉ là, hiện tại có một cái mới tình huống, đó chính là Đồng Trác thời gian ngắn cũng vô pháp đem Yêm Môn cùng thế gia lực lượng giết đi, bọn hắn tam phương đặt thành một cái hiệp nghị, chính là muốn trước tiên đem người chống lại thế lực giết đi, thế là, Lưu Dương cái này không tuân theo hiệu lệnh hoàng tử liền thành bọn hắn muốn cái thứ nhất đả kích mục tiêu. Lịch sử phát sinh cải biến. Lưu Dương vừa nhìn thấy tình huống này liền biết có một số việc vẫn là không có dựa theo lúc đầu đi hướng đang phát triển. Cũng may hiện tại tam phương người cũng không phải thật sự liền hài hòa, không thấy được có một ít thế gia người xông ra Lạc Dương, sau đó ngay tại các nơi phát triển thế ạ. Vương gia, từ tình huống trước mắt nhìn, thế gia kỳ thật cũng thấy rõ, Lạc Dương bọn hắn là thủ không được, đều nghĩ ở các nơi phát triển thế lực của bọn hắn, cái này đặc biệt nhất liền là Viên gia thế lực, bọn hắn ngay tại hướng về mấy cái phương hướng mà đi, một cái là Ký Châu, một cái là Dự Châu. Những địa phương này đều là bọn hắn muốn đoạt lấy chi địa, nếu như bọn hắn chiếm đầu những địa phương này, thế lực của bọn hắn liền có thể có trên diện rộng phát triển. Trung Diêu cái này cũng nghiêm túc là nói một câu. Cái này, một cái thuộc hạ người đưa vào một phần tình báo. Giả Hủ nhìn ra ngoài một hồi về sau đưa cho Lưu Dương nói, "Vương gia, Lạc Dương truyền đến cấp báo, vốn là Lưu Biện vào chỗ, kết quả chính là Đồng Trác đột nhiên phái binh đánh vào đến hoàng cung, sau đó đem Hà hoàng hậu cùng Lưu Biện đều giết, muốn lập Lưu Hiệp là đế, nghe nói là hắn có tiên hoàng thánh chỉ." Nha. Lần này Lưu Dương là thật bị kinh đến. Không nghĩ tới Đồng Trác còn chơi dạng này vừa ra. Trần Quân nói, cứ như vậy, phải chăng Lạc Dương đã đại biến rồi? Đúng vậy, Lạc Dương phát sinh đại biến, Đồng Trác rõ ràng là đồng ý thế gia cùng Yêm Môn ý kiến, sau đó mê hoặc bọn hắn, thừa dịp bọn hắn không chú ý lúc liền đánh vào đến trong hoàng cung, sau đó liền là Yêm Môn nhận lấy trọng thương, toàn bộ Yêm Môn nhân viên chạy đi 10 không còn một, mà thế ra người lần này lại là tại Đồng Trác đao hạ cúi đầu, tỏ vẻ ra là nguyện ý nghe theo Đồng Trác mệnh lệnh, dựa theo tiên hoàng thánh chỉ từ Lưu Hiệp vào chỗ. Giả Hủ nói đến đây, còn nói thêm, Lưu Biện trên thân mang theo lấy Long Hoàng chi khí hẳn là tiến vào Đồng Trác trong cơ thể. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người lần nữa lại biến. Phải biết Đồng Trác bản thân liền thôn phệ đại lượng vương cấp long mạch chi khí, nếu như lại để cho hắn thôn phệ Long Hoàng long khí, trong cơ thể của hắn liền có thể dựng dục ra Long Hoàng chi khí, tới lúc đó, Đồng Trác xưng đế đều thành khả năng. Lòng lang dạ thú a. Lưu Dương đối với việc này đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không có nghĩ đến ở giữa sẽ có một vài điểm khác biệt mà thôi. Nghĩ đến Hà Hoàng hậu hung hăng như vậy một nữ nhân cuối cùng vẫn bị giết, việc này khiến cho Lưu Dương cũng ít nhiều có chút tiếc nuối. Đồng Thái hậu là tình huống như thế nào? Tuân Úc cái này mới nghĩ đến việc này. Giả Hủ nói, Đồng Thái hậu nghe nói là sinh bệnh chết rồi. Nói đến đây, Giả Hủ nói, mọi người đều biết tình huống, Đồng Thái hậu là không thể nào tùy tiện liền chết đi, chỉ là Đồng Trác cũng không hy vọng nhìn thấy một cái có thể ảnh hưởng đến Lưu Hiệp người tồn tại mà thôi. Chuyện này tất cả mọi người có thể suy đoán được, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa. Tại mọi người thảo luận một trận về sau, Lưu Dương mới nhìn hướng chúng nhân nói, hiện tại vấn đề tới, Bổn Vương đã bị Đồng Trác biến thành phản loạn người, tin tưởng các phe nhân viên đều sẽ truy sát Bổn Vương, bước kế tiếp Bổn Vương ứng nên như thế nào làm? Còn có thể thế nào làm, cùng Đồng Trác liều mạng. Hứa Chử cái này giống lớn bắt đầu. Quách Gia nói, vừa mới đạt được một tin tức, Tào Tháo đến Trần Lưu, lần này hắn lần nữa muốn chiêu mộ quân đội, nghe nói cho ra tới điều kiện cực kỳ cao, mặt khác liền là hắn cũng không có đến vương phủ nơi này báo cáo chuẩn bị. Mọi người vừa nghe thấy lời ấy đều không cao hứng, Trần Quân nói, hắn Tào Mạnh Đức đến cùng muốn làm cái gì, xem thường lực lượng của chúng ta. Lưu Dương biết, chính là Tào Tháo thoát đi Lạc Dương về sau tại Trần Lưu chiêu mộ mấy ngàn quân tốt, lúc này mới bắt đầu phát triển lên thế lực. Nếu như hắn không cách nào tại Trần Lưu chiêu mộ đến quân tốt, cũng không biết hắn bước kế tiếp còn có thể hay không có chỗ phát triển. Nghĩ tới đây, Lưu Dương liền nhìn về phía Hứa Chử nói, đem Tào Tháo khu trục rời đi, không được tại Trần Lưu chiêu binh. Hứa Chử đáp ứng liền muốn rời khỏi lúc, Lưu Dương liền nghĩ đến Tào Tháo thủ hạ còn có mấy người cao thủ, đối Hứa Chử nói, ngươi đem điện vi bọn hắn đều mang lên, nếu như bọn hắn muốn miễn cưỡng, liền đánh giết. Cái này Tào Tháo mặc dù là thiên tuyển chi tử, giết về sau có lẽ đối với mình vẫn còn có chút bất lợi, nhưng là, nếu quả như thật có thể giết chết, Lưu Dương cũng nghĩ nhìn xem sẽ là hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Chương 103, Tào Tháo kế hoạch. Cái này Tào Tháo đang ngồi ở Trần Lưu một cái trong đại viện, đây là bọn hắn Tào gia đã sớm an bài tốt một chỗ chỗ ở. Ngồi ở chỗ này còn có Tào gia cùng Hạ Hầu gia một số người, đây đều là Tào Tháo tín nhiệm nhất thành viên tổ chức. Ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, Tào Tháo biết thời đại mới khả năng liền đem mở ra. Làm một khôn khéo người, Tào Tháo vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy triều đình tình huống. Càng là quan sát, hắn thì càng thấy được triều đình bất lợi cục diện. Cùng lúc đó, một số người cũng không biết là thế nào, liền quay chung quanh đến Tào Tháo bên người. Dùng bọn hắn tới nói, từ xem sao trời bên trong liền đã nhìn ra, Tào Tháo là một cái có người có đại khí vận, là thiên tuyển người. Thiên tuyển người chuyện này hiện tại cũng không còn là một cái bí mật, từ lâu ở thế gia bên trong truyền ra. Lúc bắt đầu Tào Tháo đối với việc này vẫn là có một chút lo nghĩ. Nhưng là, theo đại hán triều đình Long Hoàng chi mạch hàng giai, theo từng kiện những cái kia xem sao người nghiệm chứng, Tào Tháo liền biết mình khả năng thật chính là ngày đó tuyển người. Tại Tào gia kinh doanh phía dưới, Tào Tháo cũng bắt đầu triển lộ thực lực, càng là tiến vào Lưu Hành Tây Viên quân bên trong, thành giáo úy một trong. Tào Tháo trưởng thành đối với hắn bên người những người kia càng là một cái cổ vũ, mọi người đều biết loạn thế liền đem đến, mà Tào Tháo khả năng liền sẽ có lớn phát triển. Tào Tháo lần này đầu tiên là trở thành thế gia quân một viên cùng Yêm Môn người đại chiến, sau đó liền thấy kia phát sinh sự tình. Thông qua một loạt quan sát về sau, Tào Tháo biết Tây Viên quân kỳ thật cũng không phải hắn có thể chân chính trưởng khống quân đội, loại kia quân đội quá mức phức tạp, bên trong có các loại vấn đề, cho nên khi biết Tây Lương quân đến lúc, hắn trước tiên liền chạy rời. Đồng Trác là ai Tào Tháo vẫn là biết một chút, người này trên thân thôn vệ đại lượng vương cấp long khí, lấy Tào Tháo lực lượng bây giờ, căn bản cũng không có cùng hắn một kháng năng lực. Đương nhiên, Tào Tháo cũng không phải là cứ như vậy rút lui, tại hắn âm thầm cổ động phía dưới, Lưu Dương phản bội triều đình tội danh liền chứng thực. Mà sở dĩ muốn đem cái tội danh này đặt ở Lưu Dương trên thân, Tào Tháo tự nhiên cũng là có chính hắn dự định. Trần Lưu cái chỗ kia lính là rất không tệ, Tào Tháo lần trước liền nhìn kỹ cái chỗ kia, nếu không phải Lưu Dương, hắn liền có thể ở nơi đó tổ kiến một chi quân đội. Đáng tiếc là lần trước Lưu Dương ngăn cản, lúc này mới làm cho hắn không có đem ý nghĩ của mình thực hiện. Hiện tại Tào Tháo liền suy nghĩ, Lưu Dương bị mình thiết kế một lúc sau, hiện tại đoán chừng toàn bộ triều đình đều có đả kích thanh âm, như vậy, Lưu Dương hiện tại tất nhiên chú ý không đến mình nơi này, thậm chí còn có thể bỏ mặc mình một chút cách làm. Tào Tháo càng là nghĩ kỹ, ở chỗ này chiêu mộ một chi quân đội về sau liền nhất cử đánh bại Lưu Dương quân, thậm chí có khả năng mượn chuyện này lấy lòng tân hoàng, từ đó thu hoạch đến càng lớn quyền lực. Một cái không được sủng ái hoàng tử mà thôi. Cho tới bây giờ, Tào Tháo cũng còn không có thật coi Lưu Dương là thành đối thủ của mình. Theo Tào Tháo, Lưu Dương liền xem như có một chút lực lượng, trong tay khẳng định cũng không có khả năng có nhân tài ưu tú trợ giúp. Rốt cuộc ưu tú người đều là người biết chuyện, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chạy tới trợ giúp một cái triều đình đều bại vong hoàng tử. Nghĩ tới đây, Tào Tháo lần nữa đem thủ hạ nhân thủ đều nhìn một chút. Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Lý Điển, Cam Thủy, Khích Kiệm. Hiện tại Tào Tháo cảm giác được mình vẫn là có nhất định thực lực, chí ít so với Lưu Dương cái kia xuống dốc hoàng tử mạnh hơn quá nhiều. Liền xem như vũ lực giá trị, mình cũng là so với kia Lưu Dương cao đến nhiều lắm, mình bây giờ đều đã tiến vào xúc đạo cảnh, chắc hẳn kia Lưu Dương vẫn chỉ là khai thiên cảnh cần đã. Chúng ta người hoàng tử kia là thái độ gì? Tào Tháo lạnh nhạt hỏi một câu. Cam Thủy nói, chúa công, từ chúng ta quan sát tình huống nhìn, tạm thời Lưu Dương còn không có gì động tĩnh, rốt cuộc hắn mới vừa từ Lạc Dương bại lui mà quay về, tăng thêm hiện tại triều đình đem hắn định tính là phản nghịch người, hiện tại đoán chừng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tào Hồng cười to nói, lần trước ngươi hắn không phải nói hắn đại biểu nào đó một ngôi sao, còn phát sáng lên sao, hiện tại như thế nào? Cam Thủy nói, gần nhất tinh không hỗn loạn, phản phất có được lực lượng nào đó tại ảnh hưởng, chúng ta tạm thời không cách nào xem sao, đến là Lạc Dương, đế tinh ngay tại chuyển đổi. Như vậy, các ngươi cho rằng Lưu Dương sẽ ngăn cản chúng ta sao? Cái này Cam Thủy không nói gì nữa. Chính Tào Hồng lại là nói, kia Lưu Dương cũng không có bao nhiêu thực lực, liền xem như gây dựng một điểm quân đội lại có thể thế nào, bây giờ không phải là so với ai khác nhiều người thời điểm, mà là so với ai khác càng thêm có được chiến lược mạnh mẽ, so chính là chúng ta những này lực lượng cường đại nhất. Hạ Hầu Đôn cũng cười nói, chúng ta nơi này mấy người đều đã ở đạo cảnh biên giới, tùy thời có thể tiến vào đạo cảnh, lượng kia Lưu Dương thủ hạ cũng không có vượt qua chúng ta tu vi người, thật muốn đánh bắt đầu, chúng ta dứt khoát đem hắn diệt, dù sao hiện tại triều đình cũng là yêu cầu trinh phạt hắn. Tào Tháo khẽ gật đầu nói, đây đối với chúng ta cũng là một cái cơ hội, nếu như thật có thể trợ giúp triều đình đem hắn cầm xuống, chúng ta thậm chí có thể thỉnh cầu triều đình để chúng ta tại Trần Lưu đóng giữ. Thật sự là nói như vậy, đối với chúng ta phát triển tự nhiên có chỗ tốt rất lớn, lần này chính là chúng ta cố ý vận hành ra cục diện, đợi hắn người đến về sau, các ngươi cùng một chỗ giết ra, trước đoạn Lưu Dương một tay, đem hắn những cái kia chiến tướng xử lý, lại muốn bắt lấy hắn lúc, liền trở nên dễ dàng bắt đầu. Không sai, hiện tại cách làm của chúng ta liền rất không tệ, một cái là có thể đem quân tốt chiêu mộ đến, một cái khác liền là mượn cơ hội này đem hắn tướng lĩnh xử lý một nhóm, đến lúc đó lại đánh hắn liền dễ dàng. Khích Kiệm cái này nói, chúa công, gần nhất ta lại luyện chế ra một lò đan dược, chỉ cần ăn vào, liền có thể để tu vi tăng lên thêm một bước, tin tưởng đến lúc đó liền sẽ có mấy cái tiến vào đạo cảnh người, thật giống là nói như vậy, chúa công đại sự có thể thành. Tào Tháo hai mắt sáng lên nói, luyện chế ra tới. Khích Kiệm khẽ gật đầu nói, không sai, hiện tại thiên địa dị biến, các nơi đều có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, người khác nhìn không ra, chúng ta những người này lại là nhìn ra được, đều là một chút luyện đan thuốc tốt, chỉ cần đại lượng đạt được, liền có thể để chúa công quân đội đạt được trên thực lực tăng lên trên diện rộng. Tào Tháo tâm tình thật tốt nói, trước tiên ở Trần Lưu nơi này chiêu mộ quân tốt, sau đó đánh vào Duyện Châu, lấy thêm Hạ Thanh Châu, đến lúc đó thế lực liền thành. Tào Tháo sớm đã có mình quy hoạch, hắn biết chỉ cần dựa theo mình quy hoạch làm tiếp, liền có cùng các phương hào kiệt một hồi tiền vốn. Tào Tháo kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút bất an, đối với Lưu Dương, hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy, hắn thấy, mình muốn đi ra bước đầu tiên, Lưu Dương liền là chướng ngại vật, nhất định phải đá văng ra mới được. Hôm nay liền đem là thời điểm mấu chốt, đến cùng Lưu Dương sẽ làm thế nào đâu? Chương 104, thuật sĩ trận pháp. Tào Tháo kỳ thực hiện tại cũng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, phải biết hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có điểm ấy lực lượng, nếu như Lưu Dương nơi đó ăn không vô, đối với hắn bước kế tiếp phát triển là có cực lớn chỗ hại. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Tào Tháo lần nữa hỏi thăm một câu. Cam Thủy mỉm cười nói, chúa công phải biết chúng ta thuật sư có rất nhiều thủ đoạn, trước kia không dùng được, hiện tại thiên địa biến hóa, có chút vật cổ xưa đều có thể dùng đến, trong đó có một loại trận pháp là có thể dùng, hiện tại nhóm đem trận pháp bày ra, vô luận bọn hắn đến nhiều ít người, chúng ta đều có thể đem bọn hắn ăn hết. Nghe được trận pháp, Tào Tháo nhiều ít trong lòng đã thả lỏng một chút, phải biết thuật sĩ thủ đoạn thật sự chính là có chút đặc biệt, đây là một loại truyền thừa cổ xưa, những cái kia truyền thừa trước kia long khí không có tản ra lúc, căn bản cũng không có năng lượng cung ứng, liền xem như sẽ bày trận cũng không được tác dụng, hiện tại tốt, rốt cục có thể dùng. Vậy liền nhìn các ngươi. Khích Kiệm mỉm cười nói, chúa công chi bằng yên tâm, nho nhỏ Trần Lưu mà thôi. Nhìn thấy bọn hắn tự ngạo biểu lộ, hai loại trên mặt cũng nhiều một chút nụ cười. Báo, Lưu Dương phái ra chính là hứa trừ bọn người, bọn hắn dẫn theo quân đội mà đến rồi. Đến hay lắm. Tào Tháo lại là thở dài một cái nói, cái này hứa trừ vẫn còn có chút chiến lực, đáng tiếc cũng không thể là ta sử dụng. Dẫn xuất Lưu Dương người từng đội giết chết, đây là mọi người sau khi thương nghị quyết định, mọi người thậm chí đều đem Lưu Dương có thể muốn phái ra nhân viên tình huống đều thôi diễn một chút, chỉ cần đem Lưu Dương cái này một chi quân tiên phong ăn hết, Lưu Dương liền sẽ không còn có bao lớn lực lượng. Cái này hứa trừ cùng điện vi điều lệnh 2000 người quân đội hướng về Tào Tháo bọn hắn mà tới. Theo hứa trừ, hai người bọn họ ngàn người đủ để đối phó Tào Tháo những người kia. Chỉ là, làm hứa trừ mang theo người đi tới nơi này lúc, lại đột nhiên phát hiện toàn bộ mặt đất có tầng tầng sương mù bay lên. Lúc đầu kỷ luật nghiêm minh quân đội rơi vào cái này nồng đậm trong sương mù lúc, quân tâm lập tức liền loạn. Lưu Dương quân đội mặc dù tiến hành huấn luyện, rốt cuộc thật đúng là ít có đi lên chiến trường người, trước kia liền là một chút cầm quốc cái gì nông dân, hiện tại đột nhiên đụng phải tình huống như vậy lúc, hoàn toàn liền loạn cả lên. Đứng tại ngoài trận, Tào Tháo nhìn thấy Lưu Dương quân đội lập tức liền loạn bắt đầu lúc, ha ha phá lên cười. Nhìn đến Lưu Dương tiểu nhi quân đội cũng không có đi lên chiến trường. Tào Hồng xem xét tình huống này liền vui vẻ, đồng dạng lớn tiếng nở nụ cười. Bọn hắn ngay tại nơi này cười to lúc, Lưu Dương mấy người cũng đều thấy được tình huống này. Khi thấy huấn luyện sĩ tốt xuất hiện hỗn loạn tình huống lúc, Lưu Dương cũng là sắc mặt biến hóa, thở dài, không có đi lên chiến trường binh sĩ vẫn là không thể xưng là binh a. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có được thuật sĩ. Tuân Du cái này có chút chần chờ bắt đầu. Bọn hắn mặc dù đều là một chút văn sĩ, nhiều ít cũng nhìn qua một chút phương diện này nội dung, nhưng là, đột nhiên đụng phải loại này thuật sĩ thủ đoạn lúc, đồng dạng cũng là có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu Dương cái này ánh mắt tránh đá sỏi, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được loại trận pháp này phương thức công kích. Lập tức đem nhiều như vậy quân đội rơi vào trong trận pháp, đây cũng là một cái mê cung hình trận pháp, Tào Quân giấu tại trận pháp vài chỗ, chỉ cần thỉnh thoảng đánh lén một chút, cũng đủ để đem xa vào đến người ở bên trong giết hết. Vương gia, tình huống không tốt, Tào Tháo thủ hạ lại có thuật sĩ, đây là một cái lực lượng thần bí. Các ngươi chỉ là không có tiếp xúc đến phương diện này kiến thức mà thôi. Lưu Dương nói một câu lúc, lập tức liền nhận lấy quyền chỉ huy. Lưu Dương hiện tại trong lòng suy nghĩ liền là bước kế tiếp đem những cái kia tương quan tri thức đều cho những này văn sĩ nhóm nhìn xem, miễn cho bọn hắn đụng phải phương thức công kích như vậy liền không có biện pháp. Vương gia còn hiểu cái này? Trần Quân liền hỏi một câu. Nghe mệnh lệnh của ta. Không kịp nhiều lời, hiện tại thủ hạ của mình còn rơi vào trong trận pháp, nhất định phải tại đối phương công kích trước đó đem bọn hắn giải cứu ra, thậm chí thừa cơ công kích đối phương. Trần Đáo, Triệu Vân, đem các ngươi hai đội quân tốt mang lên, đi theo ta trùng sát. Cái này Lưu Dương trong tay đã là nhiều hơn một thanh đại đao, đi đầu liền xông ra ngoài. Hai đội nhân mã, đồng dạng là 2000 người, theo Lưu Dương liền hướng về trận pháp giết tới. Những cái kia văn sĩ nhóm cái này cũng không cùng theo, bọn hắn đều đứng ở nơi đó nhìn xem, cũng không biết Lưu Dương đến cùng muốn thế nào phá vỡ trận pháp. Trần Đáo cùng Triệu Vân cái này cũng không biết nên làm cái gì, bọn hắn chỉ có thể là xuất lĩnh lấy sĩ tốt theo sát Lưu Dương. Kết quả, để bọn hắn đều không hiểu tình huống phát sinh, theo Lưu Dương sau khi tiến vào, bọn hắn liền phát hiện bên trong cũng không có đáng sợ như vậy. Theo Lưu Dương đi qua, một con đường liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Một cái có mê huyễn hiệu quả đơn giản trận pháp mà thôi. Đại đao thỉnh thoảng hướng phía một chút địa phương không người vung ra. Mỗi một đao vung ra về sau đều có thể đánh giết một cái dấu ở chỗ nào Tào quân sĩ tốt. Sau đó liền là 2000 người tại Lưu Dương xuất lĩnh dưới tại trong trận pháp bốn phía ghé qua, mỗi một lần ghé qua phía dưới đều sẽ đụng tới một đội tản ra Hứa Chử cùng Điện Vi thủ hạ. Mấy lần trùng sát phía dưới, Tào Tháo người bị giết không ít, đồng thời, Lưu Dương sau lưng sĩ tốt cũng là càng tụ càng nhiều. Làm Lưu Dương xuất quân đem Hứa Chử cùng Điện Vi tìm ra lúc, hai người đã là đại sát một trận. Vương gia, đây là thế nào, đột nhiên liền cái gì đều không thấy được. Điện Vi cái này lớn tiếng nói một câu. Không cần nhiều lời, đi theo bổn vương trùng sát. Quân đội tại một trận trùng sát về sau, vậy mà liền từ kia mê cung giống như trong trận pháp giết ra. Khi thấy Lưu Dương mang theo người giết ra lúc đến, Tào Tháo là ngạc nhiên, Cam Thủy hai người đồng dạng cũng là có chút không dám tin tưởng. Giết! Tào Hồng hướng phía Lưu Dương liền giết tới. Hứa Chử cái này cũng là ấm ức, nhìn thấy Tào Hồng giết ra lúc, hắn đồng dạng cũng là giết tới. Trong lúc nhất thời, song phương tướng lĩnh đều từng đôi giết bắt đầu. Tào Tháo cưỡi chiến mã nhìn xem Lưu Dương, hắn lần thứ nhất nghĩ nghiêm túc nhìn xem cái hoàng tử này. Đối với Lưu Dương, Tào Tháo tự nhận vẫn là coi trọng, thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện mình đối với Lưu Dương coi trọng trình độ là không đủ. Cho tới nay Tào Tháo đem Trần Lưu nhìn thành lính của mình nguyên địa, nghĩ đến tùy thời đều có thể ở chỗ này chiêu mộ một chi quân đội. Lần trước mặc dù rút lui, hắn cũng đúng Lưu Dương có một chút ý coi trọng, nhưng là hắn cũng không cho rằng Lưu Dương có thể chiêu đến một chút có năng lực người. Đại Hán cục diện này chỉ cần là có ánh mắt người đều thấy rõ ràng, những cái kia người có năng lực liền càng thêm không có khả năng ném đến Lưu Dương nơi đó. Nhưng mà chuyện lần này bên trong hắn đột nhiên phát hiện, cái này Lưu Dương liền vẫn giấu kín, đối với mọi người tới nói thật là một cái đại địch. Đến Trần Lưu, lấy cớ đại nghĩa, xuất binh đem Lưu Dương bắt lại đưa đến Lạc Dương, sau đó chiếm cứ Trần Lưu, lại từ nơi này phát triển ra đi, toàn bộ suy nghĩ Tào Tháo không biết thôi diễn bao nhiêu lần. Thế nhưng là, hiện tại mình phảng phất đem hết thảy đều nghĩ đến đơn giản một chút. Chương 105, Tào Tháo đại bại. Đem Lưu Dương xem đi xem lại, Tào Tháo rồi mới lên tiếng, vương gia ẩn tàng rất sâu à, nhìn đến tất cả mọi người nhìn lầm. Lưu Dương cũng là mỉm cười nói, mạnh đức mới là ẩn tàng đến cực liệt, là nghĩ tại Trần Lưu chiêu mộ binh mã, sau đó hướng về Duyện Thanh hai châu phát triển a. Tào Tháo cái này cả người đều kinh trụ, không nghĩ tới Lưu Dương lại đem ý nghĩ của mình đều xem thấu. Cũng may Tào Tháo cũng là một người lợi hại, cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là nói, thiên tử băng hà, làm hoàng tử, vương gia không tại Lạc Dương giữ đạo hiếu, lại là rời đi Lạc Dương, càng là âm thầm biên luyện một chi quân đội, nhìn đến vương gia ý nghĩ không đơn giản a. Phu hoàng bị ám sát tại hoàng cung, ngụy đế tại vị, làm hoàng tử, tự nhiên là cần vì cha báo thù. Bổn vương rời đi hoàng cung chính là muốn hiệu triệu các phương lực lượng giết vào Lạc Dương. Tào Tháo cười cười nói, lúc đầu nghĩ đến thuận tay liền đem vương gia nắm hiến cho triều đình, không nghĩ tới vương gia còn có như vậy một chút có năng lực người, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể giết tới một trận. Cái này, người của song phương sớm đã giết đến cùng một chỗ. Không chỉ có là bọn hắn giết đến cùng một chỗ, theo Lưu Dương tiến vào trong trận pháp về sau, thuận tay liền đem toàn bộ trận pháp cũng phá giải, cho nên hiện tại Lưu Dương thủ hạ mặt khác quân đội đều giết tới đây. Tào Tháo lúc đầu đối với mình mấy tên thủ hạ kia chiến tướng vẫn là có lòng tin, cho rằng bọn họ nhất định có thể đem Lưu Dương những thuộc hạ kia người diệt sát. Thế nhưng là, làm Tào Tháo nhìn trộm nhìn lại lúc, lại là thấy được để hắn giật mình tình huống. Lưu Dương những tướng lãnh kia một cái so một cái dữ dội, trực tiếp liền là đè ép hắn người đang đánh, liền xem như Tào Hồng bọn người hoàn toàn không địch lại đối thủ. Lưu Dương từ nơi nào tìm được nhiều như vậy manh tướng rồi? Nhìn thấy Tào Tháo kinh ngạc biểu lộ, Lưu Dương lại là vui lên, cái này nhưng đều là Tào Tháo thành viên tổ chức người, hiện tại tốt, tất cả đều thành mình trung thực thủ hạ. Tào Tháo mang tới đều là hắn từ Lạc Dương mang ra tinh nhuệ thủ hạ, vẹn vẹn có 1000 tinh binh, mặc dù có thể đánh, cũng đã gặp máu, nhưng là, đối mặt với mấy ngàn Lưu Dương quân tốt, rất nhanh lại không được. Lưu Dương đám quân tốt kia khốn tại trong trận pháp lúc đến cũng là có chút loạn, dù sao cũng là thời gian dài huấn luyện người, tại các tướng lĩnh chỉ huy dưới, vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại, bây giờ không có trận pháp, bọn hắn càng thêm có dũng khí, mấy cái vây giết một cái Tào quân, trực tiếp liền đem Tào quân giết đến quân tâm dao động. Rất nhanh, theo từng cái Tào quân binh sĩ ngã xuống, kia 1000 người càng ngày càng ít bắt đầu. Tào Hồng bọn người giết đỏ cả mắt, những cái kia đều là bảo bối của bọn hắn, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này bị Lưu Dương người giết thành dạng này. Tào Tháo cái này cũng vô pháp bình tĩnh, vậy cũng là hắn tiền vốn, là hắn trận chiến lấy phát triển căn bản. Nghĩ đến có lớn như vậy viên mất cơ hội, Tào Tháo lại nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Nhìn đến chúng ta có thể giao thủ. Tào Tháo nói xong lời này lúc, chỉ thấy từ trong cơ thể của hắn có một đầu hồng long bay ra. Long khí. Lưu Dương mặc dù cũng biết Tào Tháo khẳng định âm thầm thôn phệ long khí, lại cũng không có nghĩ đến Tào Tháo thôn phệ nhiều như vậy long khí. Nhìn đến ngươi là đem Tây Lương những cái kia thôn vệ long khí người giết mấy người. Lưu Dương lạnh nhạt nói một câu. Không cần nghĩ cũng biết là tình huống như vậy, bằng không Tào Tháo không có khả năng có nhiều như vậy long khí mang theo. Tào Tháo cũng không nói chuyện, hiện tại hắn tự nhận mình long khí khẳng định vượt qua Lưu Dương. Tào Tháo cũng không biết Lưu Dương tại Lương Châu cũng đồng dạng là thôn vệ đại lượng long khí, đồng thời, càng là không biết Lưu Dương thôn vệ long khí lượng hay là vô cùng to lớn, cho nên, hắn hiện tại cho là mình khẳng định so Lưu Dương long khí nhiều. Chỉ cần có thể đem Lưu Dương long khí thôn vệ, Tào Tháo liền có lòng tin tu vi của mình lại thăng nhất giai. Đến lúc đó đánh giết Lưu Dương những cái kia thủ hạ liền thành tất nhiên. Đây cũng là Tào Tháo hiện tại duy nhất nghĩ tới xoay người chi pháp. Lưu Dương tự nhiên cũng là đoán được Tào Tháo ý nghĩ, nhìn thấy đối phương muốn so liều long khí lúc, hắn cũng là vui lên, mình long khí cũng không yếu. Trong nháy mắt thời gian, hai người bốn phía liền như là thanh tràng đồng dạng, tất cả mọi người bị long khí trận vực làm cho lui ra ngoài. Đây là long khí trận vực, hơn nữa là đỉnh phong quyết đấu, đang giao chiến lấy đám người đều ngừng lại. Hồng long hướng về Lưu Dương bay tới lúc, Lưu Dương thể nội cái này đồng dạng cũng là một đầu hồng long bay ra ngoài. Phải biết vương cấp long khí đều là màu đỏ, mà đồng dạng là màu đỏ, có chút lại là phai nhạt một chút. Tào Tháo lúc đầu cho là mình khẳng định có thể ăn chắc đối phương, hiện tại vừa nhìn thấy Lưu Dương hồng long tình huống lúc, sắc mặt lập tức liền là đại biến, cũng không nói nhiều, thúc giục chiến mã liền chạy. Nhìn thấy Tào Tháo đột nhiên thoát đi, Lưu Dương cũng là chưa kịp phản ứng. Tào Hồng bọn người nhìn thấy Tào Tháo đều thoát đi, dĩ nhiên chính là rục ngựa đi theo bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, lấy Tào Tháo cầm đầu, hắn những cái kia còn sống thủ hạ cũng sẽ không tiếp tục chiến, nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Không chỉ có là dạng này, cũng không biết Cam Thủy hướng phía sau ném đi một cái thứ gì lúc, cái chỗ kia lần nữa tạo thành một mảnh sương mù. Lúc trước cũng là bởi vì khốn tại trong sương mù, sau đó liền là trận pháp, cho nên Hứa Chử đám người cũng không có đuổi theo ra ngoài. Nhìn xem đi xa Tào Tháo bọn người, Lưu Dương trong đất thật lâu không nói gì. Nghĩ đến Tào Tháo tại mình nơi này đại bại mà đi, cũng không có kia 5000 Trần Lưu binh, cũng đã rất khó tại Duyện Châu phát triển kết quả, Lưu Dương cũng không biết Tào Tháo bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Bất quá, vừa nghĩ tới Tào Tháo tất nhiên là thiên tuyển chi từ lúc, Lưu Dương tin tưởng Tào Tháo khẳng định có thể tìm tới một cái hắn phát triển thời cơ. Quay đầu nhìn về phía Quách Gia bọn người lúc, Lưu Dương đột nhiên phát hiện mình thật đúng là muốn đem Bách Gia điện tịch tất cả đều xuất ra tới cho bọn hắn bù lại một chút. Từ trước mắt những người này biểu hiện nhìn, thật đúng là không có đạt tới bọn hắn hậu thế cái kia độ cao. Là mình xuất hiện ảnh hưởng đến bọn hắn đi. Nếu là ảnh hưởng đến bọn hắn, Lưu Dương tự nhiên là muốn cho bọn hắn đền bù mới được. Vương gia, đều là chúng thuộc hạ vô năng, sự tình gì đều cần ngươi tự mình xông đi lên. Tuân Úc trên mặt lộ ra xấu hổ chi tình. Không có việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là các ngươi cũng không có tiếp xúc đến thuật sĩ những thủ đoạn kia mà thôi. Vừa vặn, bổn vương nơi này có đại lượng phương diện này điện tịch, các ngươi có thể nhìn nhiều nhìn, nghiên cứu một chút về sau cam đoan có thể có một cái lớn tăng lên. Nghe được có đại lượng điện tịch lúc, mấy cái văn sĩ trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chi tình. Quách Gia càng là cười nói, có chúa công điện tịch, chúng ta tự nhiên có thể có một cái trên diện rộng tăng lên. Lưu Dương liền hướng về Quách Gia nhìn lại. Lưu Dương cũng không có nghĩ tới là Quách Gia bây giờ lại đổi giọng, không còn xưng hô mình vương gia, mà là gọi là chúa công. Đây là một loại thái độ. Quách Gia là thật tâm nhận mình làm chủ chi ý. Không sai, có chúa công lấy ra điện tịch, chúng ta khẳng định có thể từ đó đạt được chỗ tốt. Tuân Úc cái này cũng đổi giọng. Sau đó, Trung Diêu đối Lưu Dương túi người hành lễ nói, Trung Diêu bái kiến chúa công. Từng người cái này đều nghiêm túc đối với Lưu Dương thi lễ, sau đó chúa công tương xứng. Lưu Dương cái này cũng có chút minh ngộ tới, thời đại này tri thức cũng không phải là địa sao dễ dàng liền truyền thụ cho, mình lập tức muốn xuất ra nhiều như vậy tri thức cho bọn hắn, đây chính là đại ân. Chương 106, lấn yếu sợ mạnh. Lại trôi qua mấy ngày về sau, Giả Hủ thần sắc ngưng trọng đi đến. Văn Hòa, có việc. Chúa công, có một cái mới tình huống, Tào Tháo bị chúng ta sau khi đánh bại phát ra thảo phạt chúa công hình văn. Lưu Dương có chút ngạc nhiên nhìn về phía Giả Hủ, phải biết chư hầu thảo phạt đối tượng là đồng trác, làm sao lại thảo phạt lên chính mình tới. Tiếp sang xem một trận về sau Lưu Dương cũng coi là biết một chút Tào Tháo ý nghĩ. Tào Tháo đoán chừng lúc đầu dự định liền là tại Trần Lưu nơi này chiêu mộ một chi quân đội, sau đó công chiếm Duyện Châu các vùng, chiếm cứ một mảnh địa bàn, không nghĩ tới chính là không đánh thắng được mình, sau đó liền chạy ra Trần Lưu. Nghĩ cũng nghĩ ra được, Tào Tháo vừa giận vừa tức phía dưới liền có triệu tập mọi người đến trinh phạt ý nghĩ của mình. Các phương là tình huống như thế nào? Có đại lượng tiền tài phía dưới, Giả Hủ phụ trách hệ thống tình báo cũng nhanh chóng thành lập, cũng không tiếp tục lúc trước loại kia sự tình gì cũng không biết tình huống. Chúa công, các phe tình huống còn không phải quá rõ ràng, rốt cuộc hiện tại Đồng Trác tiến vào Lạc Dương về sau, ánh mắt của mọi người đều là chăm chú vào Đồng Trác nơi đó. Đang khi nói chuyện, Tuân Du bọn người sải bước đi tiến đến. Các ngươi cũng là nghe được Tào Tháo sự tình mà đến. Chúa công, từ dưới tình huống trước mắt, chúa công còn phải chuẩn bị chiến đấu mới là. Tuân Úc nói trước liền nói một câu. A, nói một chút. Chúa công, mặc dù bây giờ đại địch là Đồng Trác, cái kia Đồng Trác đến Lạc Dương về sau làm điều ngang ngược, giết Lưu Biện, sau đó đỡ Lưu Hiệp thượng vị, càng là nghỉ đêm hoàng cung, nghe nói rất nhiều tần phi đều bị hắn chỗ nhục, đã thành công địch, nhưng là các phương người cũng không muốn nhìn thấy Lưu thị hoàng triều tiếp tục. Khí chung cái này nói một câu. Lưu Dương cũng biết là như vậy một loại tình huống, chỉ có thể là khẽ gật đầu. Trung Diêu nói, mặc dù Tào Tháo hịch văn ngón giữa trách chúa công bất hiếu, phản bội đại hán, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, việc này cũng không phải là như thế một loại tình huống, nhưng là chủ công là Lưu thị huyết mạch, hoàn toàn có thể làm thành một cái đá thử đao. Nhìn xem mình những thuộc hạ này mưu sĩ, Lưu Dương cảm giác được bọn hắn gần nhất nhìn những cái kia bách gia điện tịch về sau, thật là trưởng thành rất nhiều, cũng bắt đầu có chút bộ dáng. Các ngươi cho rằng các phương người sẽ tới trước đối phó ta? Không sai, bọn hắn có thể lấy cớ vì triều đình trinh phạt chúa công làm tên, trước tiên đem chúa công cỗ thế lực này giết đi, sau đó lại xu thế đánh vào Lạc Dương. Trần Lưu khoảng cách Lạc Dương là thật rất gần, đừng nói là chư hầu có đánh nơi này ý nghĩ, đoán chừng Đồng Trác cũng không muốn tùy ý mình cỗ thế lực này tại Trần Lưu tồn tại xuống dưới. Hí Trung còn nói thêm, đến lúc đó rất có thể chính là chúng ta nơi này hai phe thủ địch. Mọi người đem toàn bộ khả năng đều phân tích một lần. Các ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Hí Trung nói, chúa công, Trần Lưu nơi này chiến lược thọc sâu không đủ, rất dễ dàng liền bị các phe thế lực công kích, nếu như chúng ta bị vây ở chỗ này, các loại tài nguyên đều không thể đuổi theo, thuộc hạ đề nghị là chúng ta rời khỏi Trần Lưu, đem nơi này nhường lại, chỉ cần chúng ta rời khỏi, thế lực khắp nơi muốn đánh liền phải lần nữa suy tính. Trần Quân cao mày nói, nếu như chúa công thối lui ra khỏi Trần Lưu, cái này có chút không ổn đâu, chúa công phong hào liền là Trần Lưu vương, rời đi liền từ bỏ địa bàn của mình chi ý. Hiện tại triều đình đã đem chúa công coi là phản loạn, đã không phải Trần Lưu vương. Việc này mọi người đều biết, lập tức trầm mặc. Mặc dù trướng mắt triều đình, nhưng là hiện tại triều đình đại biểu vẫn là toàn bộ quốc gia, cho nên triều đình một đạo thánh chỉ còn có thể có lực ảnh hưởng nhất định. Kỳ thật, gần nhất đến nay Lưu Dương một mực cũng đang lo lắng lấy chuyện này, Trần Lưu nơi này nhân khẩu tương đối nhiều một ít, nhưng là chiến lược thọc sâu là thật không đủ, nếu như các phe quân đội đến, nơi này rất có thể liền sẽ mất đi phát triển không gian, thậm chí có bị người vây chết khả năng. Lại nói, mình ở chỗ này chiêu mộ binh sĩ về sau, nơi này thanh niên trai trắng cũng biến thành ít đi rất nhiều, về sau còn muốn chứng minh, nguồn mộ lính liền thành vấn đề. Sở dĩ chậm chạp không có hạ quyết tâm một cái nguyên nhân chủ yếu là nghĩ đến mình tạo hóa không gian bên trong có thể trồng sự tình, chỉ cần trồng, liền có thể có liên tục không ngừng ăn uống. Hiện tại xem ra, vẹn vẹn là có ăn đồ vật còn không được, còn nhất định phải có phát triển không gian mới được. Cứ như vậy rút lui. Lưu Dương hỏi một câu. Tuân Úc nói, chúa công, đương nhiên không thể rút lui như vậy, liền xem như muốn rút lui, cũng muốn kế hoạch tốt mới được. Hí Trung chỉ vào Duyện Châu phương hướng nói, chúa công, tình huống hiện tại tất cả mọi người thấy rõ ràng, chư hầu thời đại liền đem đến lúc đó ai cũng sẽ không lại đem triều đình ý chỉ để ở trong lòng, cắt cứ một phương liền thành tất nhiên, thế lực khắp nơi công kích Đồng Trác là chuyện tất nhiên, kia cũng không phải là bọn hắn thật liền trong lòng có triều đình, mà là muốn mượn việc này phát triển thế lực của bọn hắn, mở rộng lực ảnh hưởng. Tất cả mọi người không nói gì, Lưu Dương cũng nhìn về phía Hí Trung. Không thể không nói, Hí Trung hiện tại thuộc về trong đám người năng lực mạnh nhất một cái, cũng có được chiến lược ánh mắt, phân tích ra rất là đúng chỗ. Hí Trung tiếp tục nói, chỉ cần mọi người đem cái này đại hán triều đình toàn bộ đập nát, bọn hắn mới có thời cơ. Lưu Dương trong lòng cái này đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như mình âm thầm phái người đi đem Lưu Hiệp cũng xử lý, đã mất đi Hán Hiến Đế đại hán sẽ là một loại gì tình huống? Tuân Du cái này nói, chí tài, vẫn là có một chút tâm hướng đại hán người, cũng không cần nói đến như vậy tuyệt đối. Hí Trung mỉm cười nói, có cũng có, nhưng là, chư hầu bên trong nhưng cũng ít khi thấy, trong bọn họ phần lớn phía sau đều có thế gia cái bóng, liền xem như hoàng gia huyết mạch người, ai có thể nói bọn hắn thật liền muốn giúp đỡ hoàng gia lại hưng. Cái này mọi người lần nữa trầm mặc, cái này còn thật là có một chút đạo lý. Nhìn xem những cái kia có hoàng gia huyết mạch người, liền xem như có như vậy một hai cái muốn trợ giúp hoàng thất, đoan chừng cũng thiếu như vậy một chút huyết khí. Lưu Biểu nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào? Lưu Dương đột nhiên liền hỏi một câu. Nghĩ đến Lưu Biểu cũng coi là một cái này thời đại hoàng gia nhân tài lúc, Lưu Dương rất muốn biết hắn đang làm cái gì. Giả Hủ nói, Lưu Biểu hiện tại là Dương, cũng không có gì đặc biệt. Lưu Dương tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy tình huống, Lưu Biểu là năm 190 Kinh Châu thứ sử Vương Duệ là Tôn Kiên giết chết, Đồng Trác thượng thư phái Lưu Biểu kế nhiệm lúc mới đến Kinh Châu. Bây giờ còn đang Lạc Dương đi. Từ tình huống trước mắt nhìn, Lưu Biểu mặt ngoài là dựa vào hướng về phía Đồng Trác, bằng không Đồng Trác cũng không có khả năng để hắn đến đó tiền nhiệm. Người này cũng coi là một cái ăn ý phái. Hí Trung tiếp tục nói, từ Lạc Dương tin tức truyền đến, một chút hoàng gia huyết mạch người mặt ngoài đều là nghe theo Đồng Trác chỉ huy, đại nghĩa bị Đồng Trác trưởng khống, hắn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, lưu tại Trần Lưu, tất nhiên hai mặt thù địch, đối với chúa công bất lợi, chiếm cứ Duyện Châu về sau, lại cướp đoạt Thanh Châu, chúa công liền có phát triển không gian. Muốn đi Tào Tháo đường. Lưu Dương rơi vào trầm tư. Chương 107, đi Tào Tháo đường. Không thể không nói những người này quả nhiên đều là Tào Tháo mưu sĩ, bọn hắn nói ra một chút phát triển mạch suy nghĩ đều là Tào Tháo phát triển loại kia mạch suy nghĩ, liền là cướp đoạt Duyện Châu về sau lại chiếm cứ Thanh Châu, lợi dụng đại lượng Thanh Châu binh tổ kiến cường đại quân đội, đến lúc đó lại đánh lại. Nghe mọi người thảo luận, Lưu Dương cũng đang suy tư phải chăng hẳn là dạng này đi làm, nếu như là dạng này đi làm, đầu tiên liền muốn cùng Viên gia đối đầu. Phải biết phương Bắc đang phát triển, Ký Châu là Viên gia cho tới nay trọng điểm kiến thiết địa phương, nơi đó có đại lượng Viên gia thế lực, nếu như dựa theo Tào Tháo cái chủng loại kia phát triển phương thức, Viên gia khẳng định cũng đã phát triển. Nghĩ tới đây, Lưu Dương đột nhiên hỏi, nếu như chúng ta tiến vào Ký Châu đâu? Chúa công có ý tứ là trước tiên đem Viên gia quét dọn. Quách gia cái này hỏi một câu. Quách gia trưởng thành so bất cứ người nào đều nhanh, mỗi ngày đều là đầu nhập vào Bách gia trong điện tịch. Trung Diêu nói, Ký Châu cái chỗ kia vẫn luôn là Viên gia trọng điểm phát triển một trong, mặt khác liền là Nam Dương quận, nơi đó càng là Viên gia thế lực lớn nhất địa phương, hai địa phương này thuộc về Viên gia, Trường Kỳ bố cục phía dưới, bọn hắn ý nghĩ đã hết sức rõ ràng, đến lúc đó hai phe đều có thế lực của bọn hắn, chỉ cần đả thông về sau, kia rất lớn một mảnh địa bàn đều thuộc về Viên gia tất cả, đến lúc đó liền không có cái gì thế lực là bọn hắn đối thủ. Không thể không nói Trung Diêu nói đến cũng cực kỳ tại đạo lý, tất cả mọi người khẽ gật đầu, Viên gia phát triển bố cục rất lớn, bọn hắn đã sớm chờ đợi Đại Hán ngã xuống một ngày. Bây giờ thấy Đại Hán sắp ngã xuống, dĩ nhiên chính là phải nhanh chóng phát triển. Trần Quân nói, từ tình huống trước mắt nhìn, chư hầu bên trong ai cũng sẽ không có Viên gia thế lực tới lớn, xem sao trời bên trong cũng nhìn ra được, kia hai cái địa phương đều có ngay tại bước lên lấy lớn tình, mặt khác liền là kia hai cái địa phương đều có vương cấp long mạch tồn tại, bọn hắn chỉ cần thôn phệ long mạch chi khí, liền có thể tăng lên thêm một bước bọn hắn lực lượng. Vương cấp long khí. Lưu Dương thật đúng là cũng không có nghĩ nhiều chuyện như vậy, bây giờ nghĩ lại, hai người cũng có thể liền là thôn phệ cái chỗ kia vương cấp long khí về sau mới phát triển, một cái liền là Viên Diệu, còn có một cái là Viên Thuật, hai người này có cơ duyên của bọn hắn, đều là thiên tuyển chi tử, tự nhiên có bọn hắn cơ duyên của mình. Nếu như mình đem cơ duyên của bọn hắn chiếm đâu? Lưu Dương đột nhiên liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Mặt khác, Lưu Dương còn nghĩ tới Lưu Bị, tiểu tử kia ẩn giấu đi phát triển, đoán chừng hiện tại sớm đã thôn phệ một chút Lương Châu Long khí, nếu như bước kế tiếp hắn lại thôn phệ một chút, toàn bộ khí vận liền sẽ tăng lên thêm một bước. Cho tới bây giờ, Lưu Dương cũng coi là biết một chút Long khí đặc biệt công năng, đó chính là khí vận tăng trưởng. Càng là cắn nuốt nhiều Long khí, khí vận liền càng đủ. Đương nhiên, triều đình Long khí cũng tồn tại một vài vấn đề, đó chính là chỉ cần có ác chính, trong Long khí khí vận liền sẽ nhận lấy suy yếu. Dù sao thứ này huyền huyễn cực kỳ, Lưu Dương cũng không hiểu rõ đến cùng là một loại gì tình huống. Nếu là thôn phệ đại lượng Long khí về sau liền có thể có khí vận, cũng nhiều hơn mấy phần thời cơ, Lưu Dương liền không có buông tha khả năng. Lại nói, Lưu Dương là biết Viên Thuật cùng Viên Thiệu phát triển con đường người, nếu muốn tìm ra bọn hắn thôn phệ Long khí địa phương hẳn là cũng không khó khăn. Cho nên, cái này Lưu Dương thậm chí đều đang nghĩ, mình phải trang âm thầm đi đến trên địa bàn của bọn hắn đem Long khí thôn phệ. Chỉ là nghĩ đến thế lực khắp nơi liền đem công tới lúc, Lưu Dương biết thời gian ngắn mình thật đúng là không thể rời đi quân đội của mình. Mọi người còn thảo luận. Ký Trung suy nghĩ một trận nói, đánh vào Ký Châu, chúng ta liền muốn có chuẩn bị cùng Viên gia toàn diện khai chiến chuẩn bị, phải biết Viên gia lực lượng vẫn luôn không có hiện lộ ra, bọn hắn liền xem như cùng các phương giao chiến lúc, cũng đều là ẩn giấu, nếu là chúng ta đánh vào đến Ký Châu, kia liền đem bọn hắn làm mất lòng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng để chúng ta cướp đoạt Ký Châu. Không sai, thật muốn cùng Viên gia toàn diện khai chiến, chúng ta liền càng thêm khó khăn. Đến lúc đó các phe thế lực lại thêm vào lúc, chúng ta đoán chừng quá sức. Tuân Úc suy nghĩ một trận nói, chúa công, đánh vào Ký Châu đối với ngươi bây giờ tới nói cũng không phải là một cái chuyện tốt, Viên gia nội tình quá dày, dày đến chúng ta cũng không biết bọn hắn có thể vận dụng ra bao nhiêu tài nguyên, được không bù mất ta. Không thể cùng Viên gia khai chiến. Lưu Dương hỏi một câu. Lưu Dương có thể nghĩ ra, cùng Viên gia dạng này đại thế gia khai chiến, mọi người trong lòng cũng là không xác định, từ tâm tính trên là thuộc về yếu thế một phương. Nhìn xem bản đồ, Lưu Dương cũng bỏ đi ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác. Mình mặc dù cũng có được sức đánh một trận, nhưng là, từ nội tình trên nhìn, thật đúng là không nên cùng tại liền cùng Viên gia đối đầu, rốt cuộc trước mắt Viên Thiệu cùng Viên Thuật ở giữa còn không có hoàn toàn quyết liệt, bọn hắn có thể miễn súng trên lên Viên gia lực lượng, muốn chống lại bọn hắn lúc, tốt nhất liền là hai người bọn họ đều chiếm một khối địa bàn về sau lại tiến hành, như thế Viên gia là phân tán thế lực, cũng có được đánh bại cơ hội của bọn hắn. Đến Kinh Châu những địa phương kia đi phát triển đâu? Lưu Dương lại hỏi một câu. Không thể, hiện tại chúa công chiếm cứ lấy phương Bắc Trần Lưu, cái này bản thân liền là một cái tiên cơ. Thừa dịp các phương trong lòng không chừng, chúa công nhanh chóng cướp đoạt Duyện Châu mới là tốt lựa chọn chính xác, nếu như chạy tới Kinh Châu chi địa, vậy thì đồng nghĩa với là từ bỏ ưu thế chi địa, chiếm cứ cũng không địa phương tốt, về sau lại nghĩ trở lại phương Bắc liền khó khăn. Tuân Du cái này nghiêm túc nói một câu. Như vậy, nhằm vào các phương đánh tới sự tình, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Quách Gia nói, phái một điểm binh lực ở chỗ này, đại quân âm thầm tiến vào Duyện Châu, làm tất cả mọi người nhằm vào nơi này lúc, chúng ta đem Duyện Châu chiếm, sau đó người nơi này lặng lẽ rời đi, đem một cái trống không Trần Lưu nhường cho bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái liền là đuổi theo chúng ta tiến vào Duyện Châu, một cái là cùng đồng trác đối đầu. Bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Đánh vào Duyện Châu, tất cả mọi người có loại kia ý nghĩ, nhưng là, đánh vào về sau ai chiếm cứ Duyện Châu liền có tranh đoạt, ai cũng không thể từ bỏ. Lại nói, đến lúc đó đồng trác quân đội cũng sẽ đến, bọn hắn muốn rời đi cũng không nhất định có thể làm, chỉ có thể cùng đồng trác đối đầu, liền xem như có một bộ phận tiến vào Duyện Châu, bằng vào ta quân lực lượng, đem bọn hắn tại vận động bên trong diệt đi. Lưu Dương khẽ gật đầu, thế lực khắp nơi đều có mình tính toán nhỏ nhặt, Duyện Châu nhưng khác biệt tại Trần Lưu, đối với mọi người tới nói, đến lúc đó lựa chọn trên cũng có chút khó khăn, nếu như truy kích quân đội của mình, bọn hắn còn phải phòng bị sau phương Đồng Trác đại quân, nếu như đối mặt Đồng Trác đại quân, cũng chỉ có thể là một trận chiến. Tốt, các ngươi trước tiên đem những này phương án lấy ra, chúng ta về sau bất kỳ hành động quân sự đều muốn trước dự án lại đi tiến hành, việc này liền từ các ngươi đến phụ trách. Mọi người thấy Lưu Dương đồng ý phương án của bọn hắn, cả đám đều trên mặt lộ ra nụ cười. Nhảy ra Trần Lưu, toàn bộ không gian liền lớn. Chương 108, muốn tranh đoạt cơ duyên thế lực khắp nơi. Theo Tào Tháo phát ra thảo phạt Lưu Dương Hịch Văn về sau, các phe thế lực phảng phất đột nhiên mới phát hiện Lưu Dương, cả đám đều bắt đầu chuyển động. Mặc dù không thể nói rõ, nhưng là mọi người đều biết một việc, đó chính là thôn phệ Lưu Dương trong thân thể long khí lời nói, đối với mọi người tới nói đều là một trận cơ duyên. Hiện tại Đại Hán đã không có nhiều ít huyết mạch, mỗi một cái Đại Hán huyết mạch thể nội đều có Long Hoàng chi khí. Có một ít biết nội tình người càng là minh mạch, Long Hoàng chi khí mới là mấu chốt. Một đầu Long mạch nghĩ thăng cấp trở thành Long Hoàng chi mạch, trọng yếu nhất liền là nhất định phải gia nhập một chút Long Hoàng chi khí mới được. Hiện tại rất nhiều hoàng tử đều hoặc sáng hoặc tối bị người giết chết, bọn hắn Long Hoàng chi khí sớm đã bị người đạt được. Mà Lưu Dương cái hoàng tử này đoán chừng có được Long Hoàng chi khí là nhiều nhất, chỉ cần thôn phệ trong cơ thể hắn Long Hoàng chi khí, như vậy liền sẽ có lây Long Hoàng chi mạch tạo ra. Vốn đang kiếm cớ xử lý Lưu Dương, hiện tại Tào Tháo đều đem lấy cơ cung cấp ra, mọi người tự nhiên là muốn đầy đủ lợi dụng. Đầu tiên hưởng ứng liền là Viên Gia. Viên Thuật cái thứ nhất biểu lộ sẽ xuất quân tiến đánh Lưu Dương, sau đó liền là Viên Thiệu, hắn hiện tại phát triển được cũng là không sai, có mình một cố lực lượng, đồng dạng biểu lộ sẽ gia nhập vào trinh phạt Lưu Dương trong hàng ngũ. Sau đó, từng cái thế lực ở sau lưng lực lượng yêu cầu hạ đều gia nhập tiến đến. Lưu Dương cái này cũng nhìn thấy tình báo, nhìn xem kia từng cái nhảy ra muốn trinh phạt hắn thế lực lúc, ra mặt cũng là quất thẳng tới, thật không nghĩ tới Đồng Trác hẳn là hưởng thụ đãi ngộ trước bị mình hưởng thụ. Chúa công, ngươi bây giờ hẳn là rút lui. Tuân Úc nhìn nói với Lưu Dương một câu. Không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực đều biểu lộ muốn tới đối phó tại ta. Chủ yếu liền là chúa công có Long Hoàng chi khí mang theo, kia là một cái kiếp nổ, khuyết thiếu cái này kiếp nổ lúc, liền không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra Long Hoàng chi mạch, tất cả mọi người muốn từ chúa công nơi này thu hoạch được cơ duyên. Tào Tháo hiện tại có nhiều ít binh lực rồi. Giả Hủ nói, chúng ta người một mực theo dõi, Tào Tháo rời đi Trần Lưu về sau cũng không có đi xa, mà là tiến vào Duyện Châu, thứ sử Lưu Đại cũng không biết thế nào, liền chứa chấp hắn, hiện tại hắn tại Duyện Châu chiêu mộ binh sĩ, càng là cổ động Lưu Đại gia nhập vào hắn chinh phạt trong liên minh. Lưu Dương cái này cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Lưu Đại cái này hán thất người cũng gia nhập vào Tào Tháo trinh phạt trong quân. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại Lưu Hiệp là hoàng đế, Lưu Đại bất kể như thế nào cũng là thuộc về Đại Hán một viên, đạt được ý chỉ về sau, hắn cũng tất nhiên là muốn phục chỉ. Giả Hủ còn nói thêm, Lưu Đại không sai biệt lắm đem Duyện Châu binh lực đều tập trung lại, từ chúng ta âm thầm thu tập được tình báo nhìn, Lưu Đại đoán chừng cũng là có chính hắn ý nghĩ, lần này là muốn theo lấy mọi người công kích trước chúa công, sau đó lại xua quân giết vào Lạc Dương. Lúc này mới hợp lý mà. Lưu Dương cũng khẽ gật đầu. Bất quá, chúng ta còn phát hiện một cái tình huống, đó chính là Tào Hồng tại Tào Tháo trong quân biến mất, hắn chính mang theo Tào Tháo những cái kia tinh nhuệ đang tấn công lấy một chút sân phỉ. Nhìn thấy Giả Hủ kia mỉm cười biểu lộ lúc, Lưu Dương liền biết Tào Tháo khẳng định có lấy một chút an bài. Tào Tháo nhìn đến vẫn là nghĩ thừa dịp Lưu Đại rời đi Duyện Châu về sau đem Duyện Châu cướp đoạt. Chúa công anh minh, quả nhiên chính là như vậy, cái kia Tào Hồng không ngừng tiến đánh sân phỉ, sau đó đem những cái kia sơn phỉ âm thầm tiến hành biên luyện, đã là tạo thành một chi quân đội, chúng ta còn phát hiện Tào Hồng bên người có một cái văn sĩ. Người này tên là Trần Cung, rất nhiều chủ ý đều là Trần Cung ra. Trần Cung. Đột nhiên nghe được cái tên này lúc, Lưu Dương cũng là cả kinh, phải biết đây cũng không phải là một cái bình thường người, cũng là một cái mưu trí siêu phàm người, nếu có hắn trợ giúp Tào Hồng, Duyện Châu thế cục liền sẽ có rất lớn biến số. Nhìn đến Tào Tháo cũng là có người có đại khí vận, từ mình nơi này thua chạy về sau còn có thể thu được Trần Cung dạng này người. Nhìn thấy Lưu Dương thần tình kia ngưng trọng bộ dáng lúc, Tuân Úc mỉm cười nói, chủ công là không lo lắng cái kia Trần Cung. Lưu Dương liền gật đầu nói, người này muốn coi trọng mới là. Tuân Úc nói, chúa công yên tâm, chúng ta người sớm đã âm thầm tiến vào Duyện Châu, đồng thời có trí tài cùng Phụng Hiếu ở giữa điều động, tăng thêm mấy viên đại tướng, thu thập một cái Tào Hồng tạm quân cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn bao nhiêu. Tào Tháo cũng không biết chúng ta cũng có được cướp đoạt Duyện Châu dự định, thừa dịp hai người bọn họ mới đánh nhau lúc, chúng ta lại cướp đoạt Duyện Châu. Đến lúc đó Lưu Đại rút quân về lúc, chúng ta ứng đối như thế nào? Lưu Đại đã ra, liền không có để hắn trở về khả năng, liền xem như chúng ta không động hắn, thế lực khắp nơi cũng sẽ không để lấy hắn rời đi, rốt cuộc hắn cũng họ Lưu. Trong cơ thể của hắn nhiều ít vẫn là có một chút Long Hoàng chi khí. Lưu Dương liền nhìn một chút Tuân Úc, những người này nếu không phải mình dùng đặc thù biện pháp thu phục, đặt ở bên cạnh mình đều có nguy hiểm. Lần này mọi người thương nghị liền là Lưu Dương chia binh, từ Hí Chí Tài cùng Quách Gia hai cái này cũng không có quá bại lộ ra năng lực người đến chủ đạo, tướng lĩnh cũng đồng dạng là dùng một chút cũng không muốn người biết tướng lĩnh, Triệu Vân, Hoàng Trung, Trần Đáo, Trương Liêu bọn người xuất quân tiến vào Duyện Châu. Đồng thời, mặt ngoài Lưu Dương muốn làm ra một loại xuất quân hướng về Nam Dương quận tiến quân dáng vẻ. Cứ như vậy, Viên Thuật đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn Nam Dương, Viên gia lực lượng liền sẽ lôi đi một nhóm đi theo mà đi. Đoạn đường này quân Lưu Dương đồng dạng sẽ không ở trong quân, mà là từ Tuân Du làm chủ, Trung Diêu, Trần Quân, Đỗ Tập chờ là trải, Vương Việt cũng gia nhập vào cái này trong quân, tướng lĩnh là Hứa Trử cùng Điển Vi hai người cầm đầu. Phương diện này quân mặt ngoài nhìn qua là Lưu Dương chủ lực, Viên gia thế lực không tin cũng không thể. Mặt khác, Lưu Dương làm chủ một số người lại là âm thầm chạy tới Thanh Châu, đến lúc đó chỉ cần Duyện Châu cầm xuống, Thanh Châu cũng đồng thời hành động, tranh thủ đem Thanh Châu cũng cầm xuống. Văn Nhược, cái này Trần Lưu liền từ ngươi đến chủ trì, chỉ cần hấp dẫn bọn hắn đến, các ngươi liền nhanh chóng thoát ly. Tuân Úc mỉm cười nói, yên tâm đi, từ khi học tập Bách Gia Điện Tịch về sau, đột pháp phương diện ta đã có rõ ràng cảm ngộ. Chạy khỏi nơi này cũng không phải là một vấn đề. Ừm, không cần liều mạng, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là nơi này, Trần Lưu bọn hắn muốn liền cho bọn hắn tốt. Chúa công, Thanh Châu là Hoàng Cân quân thế lực lớn nhất địa phương, hết thảy vẫn là phải cẩn thận một chút mới là, lần này ngươi đem một chút hảo thủ đều đặt ở những địa phương khác, thuộc hạ lo lắng ngươi đến Thanh Châu về sau không người có thể dùng được. Giả Hủ mỉm cười nói, Văn Nhược yên tâm, chúa công tự có an bài, chúng ta lần này mang đến đồng dạng cũng là một chút tinh huệ, chúa công cũng không phải kẻ yếu. Tuân Úc cũng là nói mà thôi, hắn biết Lưu Dương khẳng định có lấy tính toán của mình. Lưu Dương nói, mấu chốt là ngươi nơi này, có thể hay không lừa qua bọn hắn mới là mấu chốt. Tuân Úc mỉm cười nói, huyền hóa ra chúa công tại tình huống nơi này còn có thể làm được, đầy đủ chúa công âm thầm rời đi. Chương 109, hết thảy đều trước thời hạn. Đến Thanh Châu đi. Ngồi tại một chỗ bờ suối chảy, hơn 30 tinh nhuệ hộ vệ đem Lưu Dương nơi này đoàn đoàn bảo hộ lấy, Lưu Dương nhìn về phía Vương Việt tên đồ đệ này. Hồi chúa công đã tiến vào Thanh Châu. Sử A cung kính đáp trả. Giả Hủ cũng là mỉm cười nói, mọi người cũng không biết chúa công âm thầm đã là tiến vào Thanh Châu. Nhìn thấy Lưu Dương không ngừng xuất ra một chút vật phẩm, mọi người mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có hỏi thăm. Phải biết cái này nhưng không là bình thường Tam Quốc, từ khi các gần thế môn phái cùng thế lực xuất hiện về sau, có được chữ vật năng lực đồ vật đều xuất hiện. Lưu Dương cũng là nghĩ để mọi người nhìn mình một chút thủ đoạn, cho nên từ tạo hóa không gian bên trong đem một vài vật phẩm lấy ra lúc đều không có tránh đi bọn hắn. Càng như vậy, Lưu Dương tin tưởng mọi người đối với lòng tin của hắn liền sẽ càng đầy một chút. Văn Hòa, Thanh Châu thứ sử là Tiêu Hòa a? Không sai, Tiêu Hòa người này thích quỷ thần mà nói, mỗi làm một việc đều thích xem bói. Theo chúng ta biết, Hoàng Cân khởi sự về sau, hắn mỗi một lần đều xem bói một chút, kết quả chính là Hoàng Cân thế lực càng ngày càng loạn cả lên. Hắn có phải hay không là một phương nào người? Đến là nhìn không ra, sau lưng của hắn hẳn là không có người nào, hắn nhìn qua chung với triều đình, nhưng cũng có được hắn mình một chút dự định, dù sao liền là một cái chí lớn nhưng tài mọi người. Hắn xuất quân rời đi Thanh Châu rồi. Chính như chúa công suy đoán như thế, Tiêu Hỏa đã xuất quân tiến về Trần Lưu. Người này đến cùng là nghĩ như thế nào, hắn mang theo quân đội rời đi, Hoàng Cân lực lượng không lớn hơn một chút sao? Ta nhìn à, hắn đoán chừng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, rất có thể cùng Hoàng Cân có một chút cấu kết. Lưu Dương nói lời này lúc cũng nghĩ đến đủ loại khả năng, Thanh Châu vì sao nhanh như vậy liền loạn bắt đầu, cái này Tiêu Hỏa ở trong đó khẳng định là làm một chút dạng gì sự tình, hắn lần này thừa cơ lúc rời đi, phải chăng cũng có được để Hoàng Cân quân tiến một bước phát triển dụng ý. Chúa công, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, hắn rời đi đối với chúng ta cướp đoạt Thanh Châu nhưng thật ra là có lợi, hiện tại Thanh Châu đã mất đi quân đội của triều đình, Hoàng Cân sẽ càng ngày càng thế lớn, đến lúc đó chúa công chỉ cần đem Hoàng Cân quân bình định, lại thu để sử dụng, toàn bộ thế lực liền xem như tạo dựng lên. Trần Lưu phương diện hiện tại là tình huống như thế nào? Tào Tháo bọn người ngay tại tập kết quân đội, lần này tụ hợp rất nhiều người, mọi người ngay tại đề cử minh chủ, nghe nói Viên gia hai người đều ở nơi đó tranh đoạt, bất quá, từ Viên gia nơi đó truyền đến tin tức, liền là ủng hộ Viên Thiệu người chiếm đa số. Quả nhiên vẫn là muốn làm loại kia liên quân tình huống, lần này lại là muốn đối phó mình. Đồng Trác phương diện đâu? Đồng Trác cũng xuất binh, hắn cũng thấy rõ, lần này chư hầu liên quân, kỳ thật ý tại hắn Đồng Trác. Đã Đồng Trác xuất binh, thông chi Văn Nhược bọn hắn rời đi đi. Giả Hủ liền nở nụ cười nói, hiện tại xem ra, Tào Tháo mục tiêu liền là Duyện Châu, tại hắn điều động phía dưới, Lưu Đại cũng xuất quân rời đi Duyện Châu, mà Tào Hồng quân đội của bọn hắn cũng có 2 vạn người nhiều. Phát triển được đến là rất nhanh, chính là không có nhiều ít chiến lực. Đối với Tào Hồng bọn hắn dùng Tiêu Phỉ phương thức phát triển thế lực cách làm, Lưu Dương cũng không tán thành, như thế quân đội mặc dù nhiều, lại cũng không có hình thành chiến lực. Trần Cung quả nhiên là có chút lợi hại, âm thầm có một chi quân đội đã tiến vào xương ấp. Chúng ta người giám thị bọn hắn, chỉ cần bọn hắn loạn bắt đầu, chúng ta liền có thể nhất cử đem những người kia diệt sát. Những chuyện này bọn hắn sẽ làm rất khá, đến cũng không cần lo lắng. Đối với hí chúng đám người năng lực, Lưu Dương tự nhiên là tín nhiệm, nếu như một cái Duyện Châu bọn hắn đều không giải quyết được, cũng liền không phải thời Tam Quốc Châu nhất cái đám kia người. Giả Hủ cái này thần sắc lộ ra ngưng trọng nói, chúa công, chúng ta dò xét đến một cái tình báo, Côn Luân phái có mấy cái đệ tử đã hiện lộ thân phận. Nhìn thấy Giả Hủ chuyên môn đưa ra Côn Luân phái lúc, Lưu Dương liền biết chắc có địa phương gì đặc biệt. Quả nhiên, Giả Hủ nói, Côn Luân phái trưởng giáo là Ngọc Chân Tử, hắn có 2 cái đỉnh cấp đồ đệ, một cái gọi Lý Ngạn, một cái gọi Đồng Nguyên, hiện tại thả ra Côn Luân phái thiên tiểu mấy cái, đầu tiên liền là Lý Ngạn đồ đệ Lữ Bố, có Vạn Phu Mạc Địch Chi Dũng, kia Đồng Nguyên cũng có được mấy cái đệ tử xuất thế, một cái gọi Trương Nhậm, một cái gọi Trương Tú, còn có một cái tiểu đồ đệ gọi Triệu Vân. Nói đến đây, liền nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương lại là cười một tiếng, đối với việc này hắn kỳ thật đã sớm biết, chỉ là không biết những người này đều là thuộc về Côn Luân phái mà thôi. Kia Đồng Nguyên ta còn vẫn cho là Đồng Lai người, không nghĩ tới là từ Côn Luân phái ra. Chúa công, kia Triệu Vân, ngươi là lo lắng Triệu Vân phản bội tại ta? Giả Hủ liền gật đầu một cái. Triệu Vân tuy nói có thể là đồng nguyên một con cờ, nhưng là khi hắn đi tới chúng ta nơi này về sau, đã tâm hướng chúng ta, đến cũng không cần lo lắng cái gì. Kia Côn Luân phái thế lớn, mấy cái đều là cao thủ hàng đầu, liền xem như không có tiến vào đạo cảnh, cũng đều tại xúc đạo chi cảnh. Cái kia Lữ Bố nghe nói hiện tại ném đến Đồng Trác nơi đó, phi thường lợi hại. Lữ Bố vậy mà ném đến Đồng Trác nơi đó. Rất nhiều chuyện lúc đầu đều hẳn là tại mấy năm về sau mới có thể phát sinh, Lưu Dương cũng không nghĩ tới mình đến đem rất nhiều chuyện đều trước thời hạn nhiều như vậy, có một loại đã mất đi trưởng không cảm giác. Kia Lữ Bố cũng không cần nói, hiện tại là thuộc về Đồng Trác phía dưới chiến lược mạnh nhất, nắm giữ trong tay một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, Trương Tú danh xưng Bắc Địa Thương Vương, được phong làm huyện thành hầu, mà Trương Nhậm danh xưng Tây Xuyên Thương Vương, là Tây Xuyên đại đô đốc, tăng thêm Triệu Vân tại chúa công nơi này cũng nắm giữ một chi quân đội, bọn hắn cộng lại lực lượng đã vô cùng cường đại. Lưu Dương gật đầu nói, việc này ta đã biết, kỳ thật Côn Luân phái bên trong vẫn là có phe phái đấu tranh, Lữ Bố cùng hắn mấy người cũng không phải là một đạo, bọn hắn cũng sẽ không lẫn nhau trợ giúp. Giả Hủ nhìn một chút Lưu Dương, nghĩ thầm chính mình cái này chúa công đem sự tình gì đều thấy rõ ràng, đi theo giải được tin tức phân tích, bọn hắn thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống. Lưu Dương lại hỏi, Tiêu Ngọc Chân Tử hiện tại là tu vi gì? Cụ thể là tu vi gì đều không rõ ràng, chúng ta cũng không có dò xét ra, nhưng là nghe nói vô cùng cao thâm, ít nhất là đạo cảnh người đi. Lưu Dương cũng cảm giác được có chút áp lực, nếu như các phái trưởng môn đều là đạo cảnh, mình thật sẽ rất khó lăn lộn tiếp nữa rồi. Hiện tại xem ra, Tử Dương giáo là xông lên phía trước nhất, mà Côn Luân phái là nghị ở hậu phương đoạt tiền không rẻ, kia dẫn thẳng thế gia cũng đồng dạng là muốn kiếm tiền nghi. Hẳn là chính là như vậy một loại tình huống, bọn hắn âm thầm liên thủ, liền là muốn đem Đại Hán lật đổ, sau đó, bọn hắn tốt thừa cơ thu hoạch được đại lượng lợi ích. Hiện tại Lưu Dương cũng coi là hiểu rõ, đối với thế tục quyền thế, những môn phái kia đoán chừng cũng không nhất định coi trọng, bọn hắn coi trọng nhất vẫn là thành thánh cơ duyên, nói cách khác, có lẽ hành động của mình có thể lừa gạt được Tào Tháo bọn người, lại là căn bản là rất khó giấu giếm được những đại thế lực kia người. Cái này Giả Hủ cũng đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân, hắn đồng dạng nghĩ đến việc này. Chương 110, Giả Hủ biết không ít sự tình. Nhìn thoáng qua Giả Hủ, Lưu Dương đột nhiên phát hiện lao tiểu tử này biết đến sự tình rất nhiều, trước kia cũng không có nói ra tới. Nhìn thấy Lưu Dương nhìn mình ánh mắt lúc, Giả Hủ rất là chân thành nói, thuộc hạ đối với chúa công có chỗ giấu giếm, kỳ thật có một số việc thuộc hạ đều là biết đến. Lưu Dương cũng không có hỏi thăm hắn hiện tại tại sao lại nói, không cần hỏi đều biết là trong lúc bất chi bất giác ý thức cải biến nguyên nhân. Kỳ thật, Lưu Dương cũng biết, dùng dịch thần đan cùng tỏa thần quyết mặc dù cũng là có thể khống chế bọn hắn, để bọn hắn về tâm lý không bài xích mình, cũng trung thành với mình, nhưng là, đối với tinh thần ý chí cực cao một loại người, bọn hắn nhiều ít vẫn là có một chút từ phân tích của ta năng lực, mà Giả Hủ chính là như vậy một cái tình huống. Hiện tại rõ ràng là Giả Hủ đã công nhận mình. Nói một chút ngươi biết một ít chuyện. Chúa công, kỳ thật, rất nhiều thế lực vẫn luôn trong bóng tối chờ đợi một ngày này đến, cái này cũng không vẹn vẹn là một cái hoàng triều thay đổi sự tình, mà là dính đến tu luyện giới một lần nữa trở về sự tình. Theo cái này trong chốc lát đến, toàn bộ mặt đất đều hoàn toàn khác biệt. Nói đến đây, Giả Hủ hai mắt cũng có chút tỏa ánh sáng. Ừm, ngươi nói là thế lực khắp nơi kỳ thật cũng không thèm để ý hoàng triều thay đổi. Giả Hủ liền dùng sức gật đầu một cái nói, so sánh với Trường Sinh, hoàng triều thay đổi lại đáng là gì? Thủy Hoàng thời điểm liền muốn dùng Kim Nhân đại trận đến cưỡng ép nghịch thiên đổi vận, từ đó để thời gian này nhanh chóng đến, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, thất bại, không chỉ có thất bại, càng là đoạn mất đại tần quốc vận. Lưu Dương cũng không cắt đứt đối phương nói chuyện, hắn cũng rất muốn biết càng nhiều phương diện này đồ vật. Giả Hủ còn nói thêm, kỳ thật, thuộc hạ cũng là có mình một phái, thuộc hạ thuộc về Quỷ Cốc môn. Lưu Dương đã sớm đối với những này thời Tam Quốc lợi hại mưu sĩ có chút hoài nghi, càng là suy đoán Giả Hủ nơi phát ra. Ta Quỷ Cốc môn có rất xa xưa lịch sử, mỗi một thời đại trưởng môn đều đối ngoại xưng là Quỷ Cốc tử, kỳ thật, chân chính sống được lâu lâu một cái đều không có. Lần này chúng ta bên trong đời thứ 12 trưởng môn mặc dù mang theo Quỷ Cốc môn xuất thế, nhưng là, Quỷ Cốc môn bên trong cũng tồn tại nội đấu, mà thuộc hạ liền là thoát ly Quỷ Cốc môn mà đến người. Lưu Dương lần nữa nhìn một chút Giả Hủ, hỏi, các ngươi Quỷ Cốc môn lần này xuất thế người có nào? Nói như vậy, Quỷ Cốc môn người khi xuất hiện trên đời bình thường đều sẽ không nói ra bọn hắn đến chỗ, lần này theo thuộc hạ biết, Lý Nho là một cái, cũng chính là Đồng Trác con rể, ta tính một cái, còn có liền là Điền Phong, căn cứ Quỷ Cốc môn người quy tắc, mọi người các nâng đỡ một phương, cũng không thể cùng thuộc một người. Lưu Dương muốn hỏi đối phương cùng Lý Nho cũng từng ở Đồng Trác chuyện nơi đó lúc này mới nghĩ tới, ở chỗ này Giả Hủ là cùng mình, cũng không cùng Đồng Trác, cũng không có lại hỏi thăm việc này. Tam Quốc đã không phải nguyên lai mình biết Tam Quốc. Lưu Dương không ngừng nói với chính mình việc này. Các ngươi không phải nói hoàng triều tranh đoạt cũng không phải là thế lực khắp nơi để ý, vì sao vẫn là phải vùi đầu vào thế lực khắp nơi bên trong? Tu tiên không thể rời đi phàm tục à, phàm tục bên trong công đức mới là mọi người coi trọng nhất, phải biết tại lúc tu luyện, nếu như có đại lượng công đức, liền có thể tùy tiện đột phá các lần nan quan. Công đức, không chỉ có là công đức, còn có liền là long khí, chúng ta tại tu luyện lúc là phi thường gian nan, mỗi một lần đột phá đều cần đại lượng cơ duyên, mà long khí cùng công đức chính là loại này đột phá mấu chốt, chỉ cần có được những vật này, rất nhiều người liền có thể tùy tiện tiến hành đột phá. Chúa công hẳn là cũng nhìn thấy, từ khi Đại Hán Long Hoàng chi khí suy yếu về sau, các nơi long mạch đều đang trưởng thành, rất nhiều người bởi vì thôn phệ long khí, từ đó tu vi phóng đại, đây đối với mọi người tới nói liền là một cơ hội. Không phải nói đây là nguyên khí triều khôi phục mang tới sao? Long Hoàng là trấn áp các nơi khí vận, tạo thành các nơi nguyên khí triều không cách nào tạo ra, đã mất đi chấn áp về sau, nguyên khí triều liền sẽ giải trừ phong ấn lực lượng, từ đó phun ra đến, đây là một loại phi thường huyền diệu sự tình. Nhìn qua Giả Hủ đối với việc này cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là Lưu Dương cũng coi là nghe rõ, hiện tại mọi người tranh liền là công đức cùng long khí, bọn hắn muốn nhìn nhất đến liền là Đại Hán Long Hoàng chi mạch loại kia chấn áp lực lượng biến mất. Nếu như dựa theo ngươi vừa nói như vậy, không có hoàng triều đối với tu luyện ngược lại là chuyện tốt. Cũng không thể nói như vậy, phải biết vô luận là công đức cũng tốt, long khí cũng tốt, lượng liền điểm này, nếu như bị hoàng gia đạt được, đó chính là một nhà độc đại, một nhà độc chiếm, mà tản ra về sau, lúc này mới có mọi người thời cơ. Không đúng, khẳng định cũng không phải như vậy một loại tình huống. Lưu Dương đến cũng không đồng ý Giả Hủ loại này phân tích. Giả Hủ suy nghĩ một chút nói, có lẽ chúa công nói tới là đúng, thuộc hạ chỉ là đem thuộc hạ biết đến giải thích cho ngươi mà thôi. Ta cảm giác công đức mới là mấu chốt, long khí cũng không phải là chủ yếu. Lưu Dương có phân tích của mình, cảm giác được ở trong đó còn có rất nhiều liền ngay cả Giả Hủ đều cũng không nhất định rõ ràng. Chúa công, mặc kệ là dạng gì tình huống, tranh thánh mới là chuyện trọng yếu nhất, mỗi một lần xuất hiện tình huống như vậy phía dưới, đều sẽ có một tôn thánh vị sinh ra, chỉ cần đạt được thánh vị, liền đã vượt ra hết thảy, mà những cái kia đi theo thánh giả người đều có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Minh bạch, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Không sai, mặc dù có rất nhiều là thiên tuyển chi tử, nhưng là có thể đi đến sau cùng chỉ có một vị, đây là một cái đại tranh chi thế, đối với mọi người tới nói đều là thời cơ. Ngoại trừ chúng ta Trung Nguyên mặt đất bên ngoài, hiện tại ngoại tộc xâm lấn, bọn hắn cũng có được thánh vị. Trung Nguyên mặt đất chỉ có một vị thánh vị, mà cái khác khu vực đến cùng có hay không thánh vị liền không biết, ngay tại lúc này, tất cả mọi người sẽ cố gắng đi tranh đoạt. Nói đến đây, nhìn về phía Lưu Dương nói, chúa công, ở thời điểm này trọng yếu nhất vẫn là cướp đoạt cơ duyên, chúng ta ai cũng không biết ai là thiên tuyển người, càng thêm không biết bọn hắn kia dẫn thẳng thiên tuyển người đến cùng có dạng gì cơ duyên, nếu như có thể cướp được cơ duyên của bọn hắn, mình thành thánh khả năng liền sẽ lớn hơn một chút, cho nên, chúa công, nếu như ngươi có kia ý nghĩ, thuộc hạ đề nghị ngươi tận khả năng không muốn khốn tại trong quân, mà là đến các nơi đi tranh đoạt cơ duyên. Giả Hủ cũng là đã nhìn ra, Lưu Dương hiện tại cũng trong quân đội, căn bản cũng không có tranh đoạt cơ duyên thời cơ, đây là nhắc nhở một chút chi ý. Lưu Dương cũng trầm tư, người khác không biết những người kia lịch sử phát triển, mình thế nhưng là biết đến, khỏi cần phải nói, Ngọc tỷ chuyển quốc khả năng liền là một cái cơ duyên, chỉ cần mình tìm được Tôn Kiên, từ trong tay hắn liền có thể có được Ngọc tỷ, vật kia đoán chừng đối với chính mình trưởng thành vẫn là có tác dụng cực lớn. Văn Hòa, nếu như ta đem Thanh Châu sự tình giao cho ngươi, ngươi có thể đơn độc hoàn thành sao? Giả Hủ lộ ra chân thành nói, thật không phụ nhờ vả. Chương 111, chân thực cảnh giới. Giả Hủ sau khi ra ngoài, Lưu Dương ngồi ở chỗ đó trầm tư thật lâu. Giả Hủ cũng bất quá chỉ là biết một chút nội tình, nhưng là từ Giả Hủ nói tới nội dung nhìn, hắn kỳ thật cũng không phải là quá rõ ràng một ít chuyện. Mặt khác, Lưu Dương đối với cảnh giới phân chia lần thứ nhất có một loại hoài nghi. Nếu như là trước mắt truyền tới cảnh giới phân chia, tu luyện cũng quá mức dễ dàng một chút. Hiện tại mình là xúc đạo cảnh, còn có rất nhiều người thậm chí đến tùy đạt đến đạo cảnh, như vậy khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ có 2 tầng tu vi, cái này chẳng lẽ liền là lợi hại nhất người? Lắc đầu, Lưu Dương cũng không tin tưởng chỉ là đơn giản như vậy một loại kết quả. Mặt khác, Lưu Dương đối với cái gọi là long khí có thể mãnh liệt đến mức nào dùng sự tình cũng là cầm thái độ hoài nghi, nếu như long khí thật sự có tác dụng lớn như vậy, hoàng gia những hoàng đế kia không đều thành thánh nhân. Không đúng. Đáng tiếc là hiện tại cũng không ai có thể là Lưu Dương giải hoặc, liền xem như dưới tay hắn những người này cũng đều cũng không phải là quá rõ ràng trong này đến cùng có dạng gì nội tình. Long khí có thể đem hiện hữu tu vi tăng lên, việc này Lưu Dương đến cũng còn có thể tán thành, chỉ là long khí thật sự có như vậy tác dụng cực lớn, Lưu Dương liền hoàn toàn không tin. Nghĩ đến Lưu Hiệp hiện tại là hoàng đế, còn không phải bị đồng chắc bọn hắn dùng thế lực bắt ép lúc, Lưu Dương liền càng thêm không cho rằng Long Hoàng chi khí liền có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Có lẽ là có tác dụng nhất định, nhưng là tác dụng cũng không có khổng lồ như vậy a. Cho đến lúc này, Lưu Dương mới phát hiện mình phảng phất rốt cục đụng chạm đến thế giới này một chút nội tình. Trước kia Lưu Dương đều là đi mình biết Tam Quốc lộ tuyến, làm việc không kế hoạch, hoàn toàn không làm rõ được tình huống, hiện tại tốt, rốt cục có chỗ chạm đến. Cái này Lưu Dương cũng nghĩ đến Giả Hủ nhắc nhở, nhìn đến Giả Hủ cũng là đối với một ít chuyện có một chút suy đoán, cho nên mới chuyên môn nhắc nhở chính mình. Đúng, những môn phái kia trưởng môn nhóm đến cùng là dạng gì tu vi đâu? Cái này Lưu Dương cũng tương tự sinh ra mấy phần hoài nghi chi tình, đệ tử của bọn hắn đều lợi hại như vậy, bọn hắn tu luyện vô số năm, chẳng lẽ liền không lợi hại? Có lẽ hiện tại chỗ truyền tới cảnh giới cũng vẹn vẹn là phàm tục một loại cảnh giới phân chia, cũng không phải thật sự là cảnh giới phân chia. Nhắm mắt lần nữa đem bách ra điển tịch nội dung hồi tưởng một trận lúc, Lưu Dương phát hiện mình đạt được những điển tịch kia bên trong cảnh giới phân chia kỳ thật cũng là có chỗ cắt giảm, cũng không có đem chân chính cảnh giới phân chia viết ở nơi đó. Lại vừa nghĩ tới là Thủy Hoàng cùng Lưu Bang bọn hắn làm ra điện tích lúc, Lưu Dương suy đoán là bọn hắn cũng không muốn để người ta biết còn có như vậy một chút nội tình. Đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn đem kia trọng yếu nội dung cắt giảm đâu? Lưu Dương hiện tại cũng hoàn toàn nghĩ không thông. Lưu Dương chỉ có một cái cảm giác, liền là tất cả mọi người cũng không muốn đem người hướng tu tiên trên đường mang, mà là để mọi người chỉ biết là một loại trụ cột nhất tu vi pháp. Xem ra chính mình biết đến cái kia Tam Quốc liền là một cái thấp võ thế giới, mà bây giờ chỗ Tam Quốc đã là một cái cao võ thế giới. Chẳng lẽ nói trước kia nơi này cũng là thấp võ? Chỉ là theo mình đến, nơi này thăng cấp làm cao võ rồi. Ngẫm lại Lưu Dương đều cảm giác được việc này cũng không có thể tin, nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn cũng không phải là thấp võ thế giới. Liên tưởng đến các nơi linh năng xuất hiện, đại lượng kỳ hoa dị thảo tạo ra, càng là có rất nhiều dã thú tiến hóa, còn có rất nhiều người tu luyện cũng đang nhanh chóng tăng cao tu vi, Lưu Dương biết, cái này hoàn toàn liền là một cái linh khí khôi phục thời đại. Hết thảy đều đã thay đổi. Khó trách Giả Hủ cho rằng không thể khốn thủ một chỗ chờ đợi cơ duyên, mà là muốn chủ động xuất kích. Giả Hủ ý tứ xem như hiểu rõ, còn như vậy canh giữ ở một chỗ, đoán chừng những cái kia thiên tuyển chi tử nhóm đều sẽ có bọn hắn các hơi thở cơ duyên xuất hiện. Lưu Dương tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ, mấy nơi giao cho thủ hạ những cái kia người tài ba nhóm đi đánh, chỉ cần bọn hắn đặt xuống địa bàn, làm ra thành tích, đồng dạng cũng là có mình chỗ tốt, mà mình đâu? Lưu Dương nghĩ kỹ, Giả Hủ nói đúng, mặc dù làm như vậy vẫn là có rất nhiều phong hiểm, thậm chí đơn độc hành động lúc lại có rất nhiều nguy hiểm phát sinh, nhưng là, cũng chỉ có như thế, tăng thêm mình một chút biết đến nội tình, mới có thể đem cơ duyên của bọn hắn đều đoạt đến. Ngọc tỷ truyền quốc tự nhiên là đầu tiên muốn đoạt một vật, nhưng là, Lưu Dương cũng biết, bây giờ còn chưa có đến đồng trác bại vong, sau đó Lạc Dương bị hủy lúc kia, cái kia ngọc tỷ còn phải chờ đợi một trận mới được. Như vậy, ngoại trừ ngọc tỷ bên ngoài, còn có dạng gì cơ duyên đâu? Bước kế tiếp là Tam Quốc đỉnh lập cục diện, nếu là Tam Quốc đỉnh lập cục diện, kia cũng chỉ có một kết luận, cái này ba quốc gia vị trí long khí là đủ nhất địa phương, nếu như không cho bọn hắn thành sự, phải chăng liền muốn trước tiên đem bọn hắn những cái kia long mạch đều hủy, hoặc là mình trước thôn phệ. Tào Tháo chính yếu nhất vẫn là không sai biệt lắm kế thừa Đại Hán long khí, cho nên, hắn long mạch là đơn giản nhất, hoàn toàn liền là Đại Hán long mạch, đối với việc này, Lưu Dương cũng có được tính toán của mình, Tào Tháo là muốn khống chế Lưu Hiệp, mà mình liền hoàn toàn không cần khống chế, bản thân mình liền có Đại Hán huyết mạch, cho nên Lưu Hiệp còn sống cũng không đối với mình có lợi. Lưu Dương dự định về sau liền chiếm cứ phương Bắc, sau đó lại đem Lưu Bị cùng Tôn Quyền cơ duyên đều cướp đi. Nghĩ tới đây, Lưu Dương lần này dự định hướng về Giang Đông mà đi, hắn muốn nhìn một chút Giang Đông cái chỗ kia là có hay không có Tôn gia chiếm cứ long mạch. Về phần nhắc Tào Tháo bọn người công kích chính mình sự tình, Lưu Dương là thật cũng không có để ở trong lòng, đầu tiên liền là bọn hắn cũng không đồng tâm, cũng chính là ồn ào mà thôi, chân thực mục tiêu liền là đồng trác, mà mình chỉ muốn rời đi Trần Lưu, bọn hắn truy khả năng tới tính cũng không lớn. Nhiều nhất bất quá chỉ là Duyện Châu cùng Thanh Châu thứ sử sẽ xuất quân trở về mà thôi. Không nói Lưu Dương ở chỗ này chuẩn bị đến Giang Đông sự tình, lại nói kia Tào Tháo, từ khi bại vào Lưu Dương chi thủ về sau, hắn mới phát hiện Lưu Dương cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy gây. Đối với Lưu Dương người này, Tào Tháo càng nghĩ thì càng là cảm giác được mình nhìn lầm, nhất định phải đem Lưu Dương xử lý mới được, bằng không mà nói, mình bước kế tiếp phát triển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tào Tháo có mình một chút quy hoạch, bước đầu tiên Trần Lưu chiêu mộ binh sĩ sự tình liền không thành công, trong lòng của hắn gấp a. Cũng may hắn cũng nghĩ đến thảo phạt sự tình, đã triều đình xem Lưu Dương là phản quân, như vậy, mình hiệu triệu một chút lúc, tin tưởng mọi người đều sẽ đến. Không thể không nhắc Tào Tháo vẫn là có một chút lực hiệu triệu, theo hắn hiệu triệu, lập tức liền có rất nhiều người hưởng ứng. Tào Tháo cũng biết trong bọn họ rất nhiều người liền là muốn mượn chuyện lần này phát triển thế lực của bọn hắn, mở rộng bọn hắn lực ảnh hưởng, những ý nghĩ này Tào Tháo đều có thể lý giải, càng là vui lòng nhìn thấy. Từng nhánh quân đội đến, Tào Tháo mỗi ngày đều mỉm cười cùng đến đám người giảng thuật tất sát Lưu Dương sự tình. Một ngày này, Viên Thiệu cái này Tào Tháo từ nhỏ chơi trộn lẫn cũng rốt cục đến, Tào Tháo liền tự mình đi ra ngoài đón. Chương 112, Viên Thiệu đám người mới quyết định. Mặc dù Tào Tháo nghĩ ngồi ở vị trí đầu, nhưng là, Viên gia thế lực thật là quá lớn, hiện tại Viên Thiệu càng là trong tay cầm trọng binh, liền ngay cả Viên Thuật cái này Viên gia con trai trưởng đều không có hắn thế lực lớn. Viên Thiệu cũng không chút khách khí, trực tiếp an vị tại chính trung tâm trên ghế ngồi. Tào Tháo thậm chí chỉ có thể ngồi ở giữa một chút trên ghế ngồi. Tình huống này để Tào Tháo cũng ít nhiều có chút phiền muộn, trong lúc bất chi bất giác địa vị của hắn giảm xuống rất nhiều a. Tào Tháo hiện tại cũng thật là bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn hiện tại trên cơ bản liền không có cái gì binh lực. Hôm nay tới đây thảo phạt Lưu Dương vậy mà cũng là 18 lộ chư hầu, những người này sau khi tới liền bắt đầu thảo luận minh chủ sự tình, không có ngoài ý muốn, vẫn là từ Viên Thiệu đảm nhiệm. Viên Thiệu tâm tình cũng là không sai, nhìn về phía chúng nhân nói, nếu là mọi người để cho ta tới đảm nhiệm minh chủ, ta liền muốn ra lệnh, hy vọng tất cả mọi người muốn tuân thủ quân lệnh. Viên Thiệu vừa mới muốn tuyên bố mệnh lệnh lúc, lại là nhìn thấy một người nhanh chóng đi đến, người này là Viên Thiệu thủ hạ Mưu Sĩ Điền Phong, cũng là hắn tân thu Mưu Sĩ. Điền Phong tại Viên Thiệu bên thai nói một trận về sau, Viên Thiệu sắc mặt biến hóa. "Bản sơ, đã xảy ra chuyện gì?" Tào Tháo hỏi một câu. Nhìn về phía đám người, Viên Thiệu nói, "Trần Lưu nơi đó Lưu Dương quân đội đột nhiên biến mất." Hắn nói lời này lúc, Trần Lưu thái thú Trương Mạc khó hiểu nói, "Không có khả năng à, ta người giám thị bí mật lấy, cũng không hề rời đi đi." Trương Mạc kỳ thật tại Lưu Dương đến Trần Lưu về sau vẫn đều tránh mà không ra, lần này Tào Tháo hiệu triệu về sau, hắn len lén liền chạy rời Trần Lưu, sau đó đem hắn một số nhân mã kéo tới gia nhập vào thảo phạt Lưu Dương trong hàng ngũ. Trương Mạc thấy rõ ràng, hắn cho rằng đồng trác thế lớn, các phương diện chư hầu thế lực cũng phi thường lớn, tăng thêm triều đình đã hạ chỉ thảo phạt Lưu Dương, đứng tại đại nghĩa một phương, Lưu Dương chắc chắn bại vong, cho nên hắn tin tưởng đánh bại Lưu Dương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Lưu Dương quân đội vậy mà biến mất, Trương Mạc là khó có thể lý giải được. Đừng bảo là hắn khó có thể lý giải được, liền ngay cả Tào Tháo mấy người cũng không nghĩ tới. Phải biết Lưu Dương liền là phong ở Trần Lưu, hắn không ở lại Trần Lưu, còn có thể đến địa phương nào đi? Mọi người nghị luận một trận về sau, Viên Thiệu ho nhẹ một tiếng nói, các vị, kỳ thật Lưu Dương chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi, tại đại nghĩa trước mặt, diệt hắn liền là một chuyện đơn giản, không phải sao? hắn đều không dám đánh với chúng ta một trận, cho nên không cần quá mức quan tâm chuyện của hắn. Lời này vừa ra, mọi người lập tức liền cảm giác được ở trong đó còn có một chút nói. Quả nhiên, Viên Thiệu tiếp tục nói, kỳ thật, lần này ta Viên gia việc cần phải làm liền là thanh quân trác, kia đồng trác họa loạn triều cương, tiên đế muốn lập Lưu Biện là đế, kết quả hắn để người ám hại Lưu Biện, dựng lên Lưu Hiệp là đế, đây vốn là hoàng gia sự tình, thế nhưng là đồng trác tiến vào Lạc Dương về sau liền đem tất cả quyền lực đều nắm giữ trong tay, càng là dâm loạn hậu cung, như thế đại nghịch bất đạo người, chúng ta nhất định phải chung kích chi. Sơn Dương Thái thú Viên Di lập tức nói, không sai, chúng ta Viên gia vẫn luôn là chung với đại hán người, hiện tại có loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa chi đồ, chúng ta nhất định phải đem hắn đánh giết. Viên gia người tự nhiên là ủng hộ Viên Thiệu, Viên Thuật mặc dù có mình một chút ý nghĩ, cái này đồng dạng vẫn là đứng ra nói, không sai, ta Viên Thuật cũng nguyện ý gia nhập vào phản đồng chắc trong hàng ngũ. Tào Tháo vốn còn muốn nói chút gì, nhìn thấy một cái cô Viên gia người đều nhảy ra ngoài lúc, hắn biết liền xem như mình muốn nói cái gì cũng vô dụng, chỉ cần Lưu Dương rời đi Trần Lưu là được rồi, không có Lưu Dương, Trần Lưu nơi này mình còn có thể làm một ít chuyện. Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại tự nhiên là đứng tại Đại Hán một phương, đồng ý nói, không sai, ta ủng hộ Thảo Đồng. Có Lưu Đại đứng ra ủng hộ lúc, từng người đều đứng dậy. Kỳ thật, đồng trác Sở Tố Sở Vi đã sớm đưa tới mọi người phản cảm, chỉ là trước kia không có một cái đầu lĩnh mà thôi, lần này mọi người sở di đến, cũng là có một chút ý nghĩ của mình, Đại Hán là không thể để cho hắn tồn tại đi xuống, mượn đả kích đồng trác, nhìn xem phải chăng còn có cái khác một chút thời cơ. Nhìn thấy đại đa số người đều duy trì lúc, Viên Thiệu nhìn về phía còn không có tỏ thái độ người. Những người kia xem xét Viên Thiệu ánh mắt chỗ hướng, liền biết phản đối cũng vô dụng, cũng liền từng cái biểu đạt ra phản đối đồng trác ý tứ. Tốt, đã tất cả mọi người có cùng chung ý tưởng, chúng ta bây giờ việc cần phải làm liền là dựng thẳng lên thảo phạt đồng trác đại kỳ, cứu bệ hạ tại thủy hỏa. Vốn là một trận thảo phạt Lưu Dương hoạt động, hiện tại cứ thế mà liền biến thành một trận muốn thảo phạt đồng trác hành động. Sớm đã từ Trần Lưu thoát ly khỏi đi Tuân Úc đang dò xét đến Viên Thiệu đám người sự tình về sau, cũng là trong lòng cảm khái, chúa công quả nhiên còn nói đúng, những người này kỳ thật chủ yếu mục tiêu vẫn là đồng trác, có lẽ càng là Lưu Hiệp cái này tân đế. Tuân Úc mệnh lệnh thủ hạ người che giấu, hướng về trước kia thiết kế địa phương tiến đến. Cùng lúc đó, đồng trác cũng thông qua mình con đường dò xét đến Viên Thiệu quyết định của bọn hắn. Tại biết Viên Thiệu bọn hắn không còn đánh Lưu Dương, ngược lại muốn tới đánh mình lúc, đồng trác cũng là có chút ngộng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao lại biến thành dạng này. Đương nhiên, đồng trác cũng là trải qua chiến trường người, đối với đánh trận sự tình cũng không sợ hãi, lập tức liền đem thủ hạ người đều điều bắt đầu chuyển động. Toàn bộ bố trí như là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cái chủng loại kia phương thức. Lưu Dương nhận được tin tức này lúc, sớm đã là đi tới Giang Đông. Cưới tại một con ngựa bên trên, cái này Lưu Dương hoàn toàn liền là một cái hành thương dáng vẻ, cũng không thể gây nên mọi người chú ý. Thủ hạ người toàn bộ giao cho Giả Hủ, Lưu Dương thậm chí đều không có mang một cái bộ hạ. Lưu Dương hiện tại đối với mình vẫn là có một chút tự tin, hắn cũng biết, cơ duyên chủ yếu dựa vào chính là mình đi tranh thủ, luôn tại xung quanh mình làm một chút hộ vệ, dạng gì cơ duyên cũng không thể đạt được. Lại nói, những hộ vệ kia hiện tại có thể đưa đến tác dụng tối đa cũng liền là giúp đỡ tự mình làm một chút việc vặt vãnh, nếu như nếu bàn về đánh nhau, bọn hắn thật không phải là đối thủ của mình. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Lưu Dương cái này dạng này một mình hướng về Giang Đông mà đi. Đối với Giang Đông nơi này, Lưu Dương vẫn còn có chút ý nghĩ, Tôn gia còn không có chiếm cứ nơi này. Nếu như bị mình trước chiếm, không chừng liền không có Tôn ra chuyện gì. Lưu Dương đã sớm nghĩ kỹ, muốn quấy liền đem toàn bộ Tam Quốc đều đảo loạn, đến là muốn nhìn đảo loạn về sau sẽ là một loại gì tình huống. Một mình lên đường về sau, Lưu Dương cũng sâu sắc cảm thấy thời đại này cùng hậu thế hoàn toàn khác biệt, ngàn dặm không gà gáy, nhưng không phải chỉ là nói xuông, thường thường đi thời gian rất dài đều sẽ không nhìn thấy một người, thời đại này nhân khẩu số là thật quá ít, thậm chí đi tại đất hoang bên trên, thỉnh thoảng còn có thi hổ chờ manh thú ẩn hiện. Đổi một cái đồng dạng người, đoán chừng còn không có đi bao xa liền bị giết chết. Chương 113, quả nhiên có long mạch, cầu thủ đặt trước. Lưu Dương một ngày này rốt cục tiến vào kiến nghiệp, nhìn xem tòa này cũng không thu hút thành trì, Lưu Dương liền nghĩ đến hậu thế cái này gọi Nam Kinh địa phương. Nơi này thay đổi phương bắc chiến loạn tình huống, tương đối vẫn là an bình một chút, đi tại trên đường phố, loại kia này ăn mày người đều ít đi rất nhiều. Từ lúc đi đến nơi này, có lẽ là mình mang theo lấy long khí nguyên nhân, Lưu Dương lập tức liền có một loại cảm giác bài xích. Có long mạch. Không cần nghĩ cũng biết loại này bài xích liền là long mạch tồn tại tình huống. Lưu Dương kỳ thật bách ra trong điện tịch liền biết nơi này là có long mạch. Nghe nói mọi người biết từ Côn Luân Sơn nơi đó có long mạch dọc theo đi, tiến vào trung nguyên mặt đất có ba đầu lớn long mạch, tại thủy hoàng thời điểm, hắn tại biết có ba đầu long mạch lúc, liền lo lắng có người cùng bọn hắn nhà tranh thiên hạ, thế là, để người đoạn mất hai đầu long mạch, chỉ để lại đại biểu bọn hắn bên thắng long mạch, mà kiến nghiệp nơi này long mạch hẳn là đoạn mất trong đó một đầu. Lúc đầu đoạn mất long mạch cũng không thể lên bao lớn tác dụng, thế nhưng là, đến nơi này về sau, Lưu Dương có thể cảm nhận được chính là chỗ này long mạch phảng phất cùng mình long khí đều có đối kháng chi thế, cái này không đơn giản. Lưu Dương đầu tiên là tiến vào trong khách sạn, sau đó ngay ở chỗ này đánh nghe. Chỉ là Lưu Dương lại phát hiện một cái tình huống, kia chính là chỗ này có rất nhiều người tu luyện, bọn hắn vậy mà đều ngay tại hướng về nơi này tụ đến. Tiểu nhị, bọn hắn là tình huống như thế nào, làm sao có nhiều như vậy có được vũ khí người? Có thể là nhìn thấy Lưu Dương ôn hòa tình huống, tiểu nhị nói, khách nhân khả năng không biết, bọn hắn đều là người của các phe thế lực, cũng có một chút là tán tu người, bọn hắn đều là vì Trung Sơn mà tới. Trung Sơn, nhìn đến khách nhân là thật không biết, gần nhất thiên địa dị biến, trung sơn biến hóa liền phi thường lớn, trên núi kia có người đạt được linh quả, sau khi ăn vào ngay tại tu vi bên trên có rất lớn đột phá, còn có người đạt được linh nũ, sau khi ăn vào phản lão hoàn đồng, nghe nói gần nhất càng là không tầm thường, có một cái động thiên chi địa hiện ra, đúng, còn có người nói nơi này long mạch ngay tại nhanh chóng chữa trị, chỉ cần thôn phệ long mạch chi khí, liền có thể biến thành chân long. Cái gì? Dù sao ta cũng không phải quá rõ ràng. Long mạch tại tự động chữa trị. Quả nhiên, cũng không vẹn vẹn là long hoàng chi mạch tình huống, theo long hoàng chi mạch giáng cấp, các nơi long mạch đều ngay tại thăng cấp. Hướng về tiểu nhị nói cảm ơn một tiếng về sau, Lưu Dương cũng không có nóng lòng tiến về Trung Sơn, hắn biết, cái kia động thiên chi địa tài là mọi người tranh đoạt tiêu điểm, cũng không biết sẽ là một loại gì tình huống. Đúng lúc này, một đội xe ngựa đứng tại cửa khách sạn, sau đó liền là một số người từ trong xe đi xuống. Lưu Dương nhìn thấy một cái nha hoàn dạng nữ nhân ôm một đứa bé ra lúc, càng là có một người dáng dấp phi thường thiếu phụ xinh đẹp cũng xuống xe ngựa. Nhìn ra được, những người này đỡ vệ đều là một chút tinh nguyện người. Những người kia tiến vào khách sạn về sau liền muốn mấy gian trên căn phòng tốt. Lúc đầu những người này Lưu Dương đều cũng sẽ không để ý, thế nhưng là, mấy người này đối thoại lại là đưa tới chú ý của hắn. Tại đối thoại của bọn họ bên trong liền nhiều lần nâng lên Tôn Kiên người này, đồng thời, từ đối thoại của bọn họ bên trong, Lưu Dương biết cái này thiếu phụ xinh đẹp thân phận, lại chính là Tôn Kiên phu nhân Ngô phu nhân. Cái này hậu thế nổi danh Ngô Quốc Thái bị miêu tả rất là không chịu nổi, cũng không có tại hắn tướng mạo trên làm nhiều miêu tả, nhưng là, hiện tại Lưu Dương mới phát hiện nàng cũng không phải là một cái xỉu nữ, ngược lại dáng dấp rất đẹp. Theo bản năng, Lưu Dương hướng về kia nha hoàn trên tay ôm hài tử nhìn thoáng qua, nhớ kỹ Tôn Quyền liền là năm 182 sinh người, hiện tại vẫn là một đứa bé. Lưu Dương cũng không tốt lắm đi xem một chút cái này Tôn Quyền đến cùng phải trăng mắt xanh. Lưu Dương nhưng thật ra là âm thầm thấy qua Tôn Kiên, Tôn Kiên dài giống mặc dù thô kệch một chút, nhưng là cũng không phải là mắt xanh người, theo Lưu Dương, có liền xem như có biến dị, cũng không có khả năng từ người da vàng biến thành mắt xanh người đi, cái này Tôn Quyền vẫn luôn là Lưu Dương suy đoán người, cảm giác được cũng không nhất định liền là Tôn Kiên chủng. Sắp trời cái này cũng từ từ tối xuống, trong khách sạn khí tử phong đăng cũng đốt lên, từng người tại địa phương âm u có vẻ hơi âm trầm. Lưu Dương tại rửa mặt một trận về sau liền tiến vào gian phòng của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Dương ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nghiêng hai nghe một chút bên ngoài lúc, hiện tại lộ ra vô cùng yên tĩnh, liền xem như kia Tôn gia đám người đều thật sớm ngủ. Bất quá, lấy Lưu Dương tu vi hiện tại, chỉ cần đem cảnh giới của hắn dọc theo đi, cái này khách sạn một chút xíu động tĩnh đều lừa không được hắn. Lưu Dương cũng đã sớm bí mật quan sát, những này Tôn gia người mặc dù mạnh, lại cũng không có đạt tới xúc đạo cảnh người. Đang tu luyện lúc, đột nhiên, một cái nhảy vào tiến đến thanh âm truyền vào đến trong thai của hắn. Cái này Lưu Dương cũng là cảnh giác, đi ra ngoài bên ngoài, hắn vẫn là cẩn thận. Chỉ là, người kia cũng không có hướng về Lưu Dương nơi này mà đến, chỉ là lặng lẽ mò tới Tôn phu nhân gian phòng kia. Để Lưu Dương có chút kỳ quái vẫn là những cái kia Tôn phu nhân thủ hạ cái này rõ ràng biết rõ hơn ngủ, không có tỉnh dậy người, thậm chí canh gác người đều tiến vào trong mộng đẹp. Đây là cái này, Lưu Dương đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lấy hắn có tri thức, trước tiên liền biết có người phóng độc. Nhanh chóng sờ soạn một viên dược hoàn ăn vào, loại kia u ám tình huống cũng coi là giải trừ. Cái này Lưu Dương càng thêm tò mò, xúc đạo cảnh đạo vực triển khai lúc, liền hướng về Tôn phu nhân chỗ cái chỗ kia phủ tới. Đây là xúc đạo cảnh lại một loại phương pháp vận dụng, đó chính là chỉ cần trận vực bao trùm, kia thanh âm bên trong đều có thể hoàn toàn truyền vào đến Lưu Dương trong tai. Vừa mới bao trùm xong lúc, liền nghe được kia Tôn phu nhân gian phòng truyền đến loại kia kích tình thanh âm. Đây là Lưu Dương thật đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại tình huống, rõ ràng là hai cái yêu đương vụng trộm người ngay tại làm lấy loại sự tình này. Có chút ý tứ a. Mặc dù cũng không muốn nghe, Lưu Dương vẫn là chỉ có thể là nghe, hai người này dày vò thời gian thật đúng là có chút dài, ngay tại Lưu Dương đều muốn tìm một nữ nhân cho hạ giận thời điểm, sự hành hạ của bọn họ cuối cùng kết thúc. Hai người đều không nói gì, cho nên Lưu Dương mặc dù biết một người trong đó là Tôn phu nhân, một người khác rốt cuộc là ai cũng không phải là quá rõ ràng. Cái này, nam tử kia nói chuyện, thanh âm này vừa ra lúc, Lưu Dương đều có chút ngạc nhiên, lại là ngoại quốc lời nói. Tại cái này thời Tam Quốc, tìm một người ngoại quốc đều rất khó, không nghĩ tới Tôn phu nhân cùng người làm loại sự tình này lúc, lại là một người ngoại quốc, đây quả thật là đại xuất Lưu Dương dự liệu. Càng làm cho Lưu Dương ngoại ý muốn vẫn là Tôn phu nhân vậy mà cũng là dùng ngoại ngữ đang đối thoại. Hai người cũng đủ cảnh giác, biết nơi này liền xem như có người nghe lén, đoán chừng cũng nghe không ra bọn hắn đến cùng đang giảng cái gì. Làm hậu thế mà đến người, càng là có ngôn ngữ thiên phú người, đến cũng còn có thể nghe hiểu đối thoại của bọn họ. Chương 114, khó lường sự tình. Lưu Dương cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại phát hiện nơi này xuất hiện sự tình. Hai người ở bên trong đầu tiên là kích tình làm lấy loại kia dục vọng sự tình, qua một lúc lâu mới xem như lắng xuống. Ai? Lưu Dương cảm giác được trong tim mình những cái kia hỏa khí đều bị dẫn. Hai người lần nữa đối thoại. Lần này nói đến vẫn là một loại phương Tây ngôn ngữ. Quyền Nhi là ta thân sinh nhi tử, thế nhưng là, hắn lại là mắt xanh, cũng là con của ngươi, chuyện này ngươi phải giúp ta mưu đồ một chút mới là, bằng không mà nói, Tôn Kiên trở về sau liền sẽ phát hiện chuyện này. Ngươi mặc dù tiến Tôn gia chi môn, ngươi chân chính con ruột cũng chỉ có Tôn Quyền một người, đó cũng là ta hậu đại, tự nhiên là muốn giúp lấy mưu đồ một chút. Nghe đến đó, Lưu Dương là thật có chút chấn kinh, cảm giác được mình là nghe được một cái khó lường sự tình. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, thời đại này người, chính thê mới là thê tử, thiếp sinh nhi tử đều chỉ có thể để chính thê vì mẫu thân, gọi mình thân sinh mẫu thân là gì nương cái gì, cho nên Tôn Kiên nhiều năm bên ngoài, liền xem như cùng cái khác nữ nhân có hài tử, đưa đến trong nhà cũng phải gọi Ngô phu nhân là mẫu thân, khó trách Tôn Kiên nhiều năm bên ngoài, từng cái hài tử hay là sinh ra. Tôn Sách cũng đi theo Tôn Kiên ra đến bên ngoài, hiện tại ta mỗi ngày đều đang lo lắng, liền xem như trong nhà hiện tại cũng đổi thành thân tín của ta, Tôn Kiên còn sống một ngày, ta cùng Quyền Nhi cũng không thể an toàn. Yên tâm đi, lần này ta sớm có an bài, đến lúc đó Tôn Kiên khẳng định không cách nào còn sống trở về. Còn có kia Tôn Sách đâu? Tiểu tử kia cũng có sắp xếp, tất nhiên sống không lâu. Nếu như là dạng này ta an tâm, liền xem như Tôn Sách còn sống, kia Tôn Kiên cũng tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Chúng ta người sớm đã bí mật tụ tập đến Giang Đông, bước kế tiếp sẽ giúp lấy các ngươi Tôn gia cướp đoạt đến Giang Đông cơ nghiệp, rốt cuộc chúng ta là kẻ ngoại lai, thống trị nơi này cũng không thuận tiện, cho nên, từ Quyền Nhi đến thống trị nơi này thích hợp hơn một chút, những chuyện này đều một mực tại âm thầm tiến hành, chúng ta cũng liên lạc không ít người, đến lúc đó vận hành một chút, sự tình rất có thể sẽ thành, lần này tìm ngươi ra, chính là muốn giúp đỡ Quyền Nhi thôn phệ cái này Trung Sơn Long khí, chỉ cần hắn thôn phệ nơi này Long khí, liền có thể không nhận thiên đạo phản vệ. Thiên đạo phản vệ. Việc này ngươi khả năng cũng không biết, vì sao hiện tại các phe thế lực đều tại tận khả năng thôn phệ Long khí, đặc biệt là vương cấp Long khí. Đúng vậy a, đây là vì sao? Rất nhiều người cũng không biết nguyên nhân chân chính, cũng không phải là mọi người không muốn xưng vương xưng bá, mấu chốt chính là có một loại thiên đạo cấm kỵ, đó chính là nói, nếu như trong cơ thể ngươi không có mang theo vương cấp Long khí, lại là thành chúa tể một phương, thiên đạo liền không thích, sau đó, cùng địch nhân lúc đối chiến liền sẽ nhận thiên đạo phản vệ, từ đó thất bại. Thật là dạng này. Thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống, rất nhiều người lựa chọn về sau chiếm cứ một phương, cuối cùng lại là chết rồi, nguyên nhân liền là bọn hắn cũng không có thôn phệ đến vương cấp long khí, đại hán thời điểm, dùng long hoàng chi khí trấn áp các nơi long mạch, đồng thời không ngừng thôn phệ những cái kia long mạch chi khí lớn mạnh tự thân, khiến cho các nơi vương cấp long khí đều hứng chịu tới giáng cấp, hiện tại tốt, Thái Bình Đạo phối hợp với các phe thế lực rốt cục hủy long hoàng chi mạch, cái này để các nơi long mạch có phát triển không gian, bọn chúng thôn phệ một phương thiên địa năng lượng về sau, liền có thể nhanh chóng tiến giai trở thành vương cấp long mạch. Thật thần kỳ dáng vẻ. Nô phu nhân đối với việc này cũng là thật tò mò. Đầu tiên là tới gần Lạc Dương những cái kia long mạch khôi phục, bọn chúng tại thôn phệ long hoàng chi mạch long khí về sau, nhanh chóng tạo thành vương cấp long mạch, sau đó liền là trước kia một chút vương cấp long mạch cũng khôi phục, tỉ như nơi này Trung Sơn long mạch liền khôi phục. Thừa dịp trung nguyên thế lực khắp nơi còn không có chú ý tới đây thời điểm, chúng ta âm thầm để Quyền Nhi đem nơi này vương cấp long khí thôn phệ, đến lúc đó liền xem như Tôn Sách đụng phải Quyền Nhi, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu như là dạng này cũng quá tốt, chỉ là nhiều như vậy thế lực đều đến, nhà chúng ta Quyền Nhi có cơ hội kia sao? Yên tâm đi, mặc dù đi không ít người, trong đó lại là có đại lượng chúng ta người, bọn hắn thôn phệ long khí cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại là Quyền Nhi có tác dụng. Nói cách khác, bình thường người thôn phệ cũng không chỗ hữu dụng, cái này long khí chỉ đối nghị chiếm cứ một phương người hữu dụng, cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. Nếu như bọn hắn không muốn trở thành vương thành hoàng, liền có thể dùng long khí đến thôi động tu vi của mình tăng lên, hay là vô cùng có hiệu quả. Các ngươi phái nhiều người như vậy tiến vào Trung Nguyên mặt đất, đến cùng là có dạng gì dự định? Cũng không có quá nhiều dự định. Hiện tại Trung Nguyên Long Hoàng xuống cấp, đừng bảo là Trung Nguyên mặt đất, liền xem như chúng ta những địa phương kia long khí cũng nhận ảnh hưởng, chúng ta cũng là nghĩ tới đây tìm một cái cơ duyên, lớn như vậy một đầu vương cấp long mạch Quyền Nhi cũng vô pháp hoàn toàn thôn phệ, chúng ta đều nghĩ thôn phệ một bộ phận, đây đối với tu vi của chúng ta tăng lên là có chỗ tốt to lớn. Hiện tại Giang Đông nơi này thế ra rất nhiều, ta vẫn là lo lắng bọn hắn không phục tùng. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta sẽ dẫn dắt đến Tôn Kiên cùng Tôn Sách đi cùng những cái kia thế ra một trận chiến, trước diệt bọn hắn, sau đó lại thu thập tàn cuộc, đem kia hai cha con xử lý về sau. Thế ra khí liền giải trừ, đến lúc đó Quyền Nhi lại đang bị lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiếp thụ lấy tất cả thế lực. Phảng phất là nhìn ra Ngô phu nhân vẫn là không tin lắm phục, người kia nói, yên tâm đi, được sự giúp đỡ của chúng ta, Tôn gia phụ tử liền xem như trở về cũng không có thời gian đi xem Quyền Nhi, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đến lúc đó đem Quyền Nhi đổi chỗ khác là được rồi. Ngươi nói cái này Quyền Nhi sự tình phải chăng truyền vào đến Tôn Kiên trong thai rồi? Truyền vào lại như thế nào, hắn hiện tại đoán chừng là biết một chút, hiện tại hắn ở bên ngoài chinh chiến, liền xem như có cái gì chính lệnh cũng truyền không vào nhà. Cũng sẽ không có người làm chuyện gì, lại nói, người nơi này hầu như đều là chúng ta trưởng không người, ai dám nói lung tung. Chỉ có thể là giấu giếm một ngày tính một ngày. Hai người lại nói một trận lời nói lúc, lần nữa đầu nhập vào nam nữ hoan ái bên trong. Lưu Dương ngồi ở chỗ đó có chút mặt người, đang suy nghĩ chuyện này. Kỳ thật, Lưu Dương còn có một cái ý nghĩ, nếu như mình thừa cơ hội này đem Tôn Quyền xử lý, không biết xử lý một cái thiên tuyển chi tử sẽ phát sinh dạng gì cải biến. Lưu Dương tin tưởng, chỉ cần Tôn Quyền chết rồi, toàn bộ Tam Quốc liền có khả năng phát sinh cải biến cực lớn. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương vẫn là có ý định bước lên trừ một lần, trực tiếp liền đem Tôn Quyền xử lý, đến là muốn nhìn cái này lịch sử sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Có lẽ Tôn Sách sẽ không chết cũng khó nói, đến lúc đó Ngô Quốc liền có khả năng là Tôn Sách Ngô Quốc. Ngẫm lại chuyện này, Lưu Dương thật đúng là có chút tâm động. Chương 115, còn có nội tình. Hai người tinh lực là thật quá dồi dào, ngay tại Lưu Dương cảm giác được hai người chơi đùa không sai biệt lắm lúc, Nô Phu Nhân lại hỏi, ngươi lần này là muốn mượn Long khí đột phá. Có lẽ là tại nữ nhân của mình trước mặt, người kia nói lên những chuyện này liền không hề cố kỵ, nói có một số việc lúc đầu không muốn nói cho ngươi, đã ngươi hỏi, ta liền nói một cái đi. Lưu Dương nghe được còn có nội tình, cũng nghiêm túc nghe. Ngươi cho rằng hoàng triều hoàng đế dạng, đương nhiên là phi thường lợi hại. Ha ha, toàn bộ hoàng triều đều là trưởng khống tại thế lực sau lưng trong tay, nếu có một ngày tu vi của ta cao, Quyền Nhi liền có thể ngồi vững vàng hắn vị trí, bằng không mà nói, hắn căn bản là ngồi chẳng nhiều chỗ ngồi, cho nên, ngươi cũng muốn tăng cường tu vi của ngươi, chỉ cần tu vi của ngươi cao thâm, ngươi ngồi ở chỗ đó một ngày, con của ngươi liền sẽ không có bất kỳ tổn thương. Ta vẫn là không biết do ngươi ý tứ, ta là hỏi các ngươi là phương Tây thế lực, vì sao chạy tới Đông Phương? Thế lực của chúng ta sở dĩ đến Đông Phương, một chuyện quan trọng nhất liền là có một cái diệt sát thiên tuyển chi tử nhiệm vụ, thừa dịp hỗn loạn, chúng ta muốn đem những cái kia thiên tuyển chi tử đều xử lý, kỳ thật, cũng không vẹn vẹn chỉ là thế lực của chúng ta, liền ngay cả Đông Phương những cái kia thế gia cũng đều đang tìm thiên tuyển chi tử, nếu như có thể trưởng khống liền trưởng khống, không thể trưởng khống liền diệt đi. Ta nhìn chưa hẳn a. Ngươi cực kỳ thông minh, đương nhiên cái này cũng không phải là toàn bộ, chính yếu nhất liền là tranh đoạt cơ duyên, ngươi nhìn lấy đi, bước kế tiếp tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Chỉ có những cái kia từ trong núi thây biển máu giết ra đến người mới có lấy một chỗ cắm rủi. Khó trách rất nhiều người đều bắt đầu chế tạo thế lực của bọn hắn, chỉ cần có thế lực liền có thể có được hết thảy. Ha ha, thật đúng là cũng không phải như vậy, dấu ở thế lực của bọn hắn bên trong là không thể nào có lớn phát triển, về sau thế lực khắp nơi bên trong càng nhiều vẫn là dựa vào những cái kia chiến lược mạnh nhất. Lưu Dương nghe bọn hắn nói chuyện, ngồi ở chỗ đó vẫn đang trầm tư, từ bọn hắn lời nói bên trong, Lưu Dương lần nữa nghe được một vài thứ. Hiện tại nghiêm túc tưởng tượng lúc, Lưu Dương cũng là có chút minh ngộ, nếu như mình không đủ cường đại, đối mặt với nhiều như vậy cao thủ, người khác tùy ý cầm một điểm nhỏ thủ đoạn lúc, đoán chừng sẽ rất nhẹ nhõm liền đem mình xử lý. Đừng nhìn Đồng Trác bây giờ tại Trung Nguyên vô cùng cường đại, ngươi nhìn lấy đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, các loại mưu kế đều sẽ nhằm vào hắn, chỉ bằng cái kia điểm tu vi, đối mặt với cường giả lúc, cũng chỉ có thể đủ vừa chết tử chi. Lưu Dương cái này liền nghĩ đến Lữ Bố giết Đồng Trác sự tình, nghĩ thầm kia Lữ Bố chẳng lẽ cũng là bọn hắn an bài người, nếu như thật là như vậy, thế lực của bọn hắn cũng có chút kinh khủng. Không được, nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên mới được. Đúng lúc này, Lưu Dương đột nhiên nghe ra đến bên ngoài có âm thanh truyền đến. Cái này Lưu Dương lộ ra vô cùng cẩn thận bắt đầu. Ngay tại Lưu Dương cũng coi là Ngô phu nhân bọn hắn sẽ có phiền phức lúc, để hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Liền gặp được kia một chút tiến vào người, đều không ngoại lệ tất cả đều ngã xuống. Mặc quần áo thanh âm truyền đến lúc, Lưu Dương lại nghe được cái kia nam tử thanh âm, ta liền biết Tôn Kiên khẳng định sẽ phái người đến giết ngươi, thấy không, bọn hắn có đến mà không có về. Hắn không dám công khai giết ta. Tôn Kiên là một cái muốn mặt mũi người, hắn tuyệt đối không hi vọng người khác biết ngươi cùng Quần Nhi sự tình. Chỉ có thể là âm thầm phái người đến giết các ngươi. Ta liền nói đâu, chuyện này liền xem như chúng ta quản khống thật tốt, cũng khó tránh khỏi có người báo cáo nhanh cho hắn, làm sao bây giờ? Không cần để ý, trừ phi hắn tự mình trở về, bằng không mà nói hắn chỉ có thể là không ngừng phái người đến ám sát các ngươi, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Hắn sẽ không trở về. Hiện tại các phương thảo phạt Lưu Dương, Tôn Kiên cũng là tham gia người, cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội, tuyệt đối không có khả năng trở về, hắn nghĩ trở về cũng cần chờ đợi làm xong việc mới có thể trở về. Tới lúc đó, chúng ta hành động ám sát đều đã chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi nhìn lấy đi, hắn hẳn phải chết. Chúng ta cái này trong khách sạn phải chăng còn có tỉnh dậy người? Nô phu nhân hỏi một câu. Yên tâm đi, tất cả mọi người chịu không được chúng ta loại kia thuốc mê, không ai có thể tỉnh dậy. Lưu Dương tưởng tượng thật sự chính là có chút nguy hiểm, nếu không phải mình vừa vặn có thuốc giải độc, không chừng hiện tại cũng là ở vào trong mê ngủ. Được rồi, ngày mai ngươi mang theo Quyền Nhi âm thầm lên núi, đến lúc đó ta sẽ đến dẫn các ngươi tiến vào chỗ kia không gian, đến lúc đó có thể yên tâm thôn phệ long khí. Các ngươi đều đem sự tình làm xong a? Kia là đương nhiên. Tốt, ta rời đi thời điểm sẽ thả ra giải dược hương, đến lúc đó bọn hắn sẽ từng cái tỉnh lại. Lưu Dương muốn nhìn một chút nam tử kia lúc, lại lo lắng cho mình không phải đối thủ của đối phương, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ của mình. Nghe được người kia rời đi, Lưu Dương cũng không có ra ngoài hoạt động ý nghĩ, nghĩ thầm nên nghe đều nghe được, cũng không cần xen vào nữa nhiều như vậy, ngày mai âm thầm đi theo Ngô phu nhân bọn hắn là được rồi. Nằm ở trên giường, Lưu Dương đem chính mình sự tình nghiêm túc suy nghĩ một trận, cảm giác được mình thật sự chính là đi được lệch một chút, một lòng nghĩ liền là hoàn vị. Kỳ thật, chân chính đáng tiền cũng không phải là hoàn vị, mà là tu vi tăng nhiều. Từ lúc đi đến thời Tam Quốc, có lẽ là nhận Tam Quốc diễn nghĩa ảnh hưởng quá sâu, trước tiên liền đi đem một vài đỉnh cấp mưu sĩ loại hình người chiêu đến thủ hạ của mình. Hiện tại xem ra, cách làm của mình kỳ thật cũng không phải là chính xác nhất, rốt cuộc nơi này cũng không phải là phạm tục thế giới Tam Quốc, mà là một cái có thể tu luyện Tam Quốc. Mặt khác liền là long khí vận dụng, mình tưởng rằng càng nhiều càng tốt địa ở lại nơi đó không cần, hiện tại xem ra, chỉ cần có vương cấp trở lên long khí mang theo, về sau liền xem như làm xương vương sự tình. Đoán chừng cũng sẽ không phải chịu tiên đạo phản vệ. Cho nên, cắn nuốt lại nhiều cũng không có tác dụng quá lớn, biện pháp tốt nhất liền là đem những này long khí đều hóa thành tu vi của mình. Lưu Dương sợ nhất vẫn là mình sẽ bị một chút thần bí năng lực người âm. Trong lúc bất chi bất giác Lưu Dương liền tiến vào trong mộng đẹp. Ngày thứ hai bắt đầu lúc, Lưu Dương nghiêng thai nghe xong lúc, Ngô phu nhân bọn hắn đều vẫn chưa rời giường. Nghĩ đến buổi tối hôm qua Ngô phu nhân cùng cái kia thần bí nam tử làm nhiều lần loại sự tình này lúc, Lưu Dương cảm giác được hôm nay Ngô phu nhân đoán chừng không có sớm như vậy bắt đầu. Muốn một chút ăn uống ở nơi đó ăn thời điểm, Nô phu nhân nha hoàn cũng ra. Nhìn thấy cái kia nha hoàn lúc, Lưu Dương nghĩ thầm cái này nha hoàn khẳng định là biết một chút cái gì. Tôn gia những hạ nhân kia nhóm cũng không có cùng Lưu Dương giao lưu chi ý, nghiêm túc làm lấy chuyện của bọn hắn. Không sai biệt lắm đến khoảng 11 giờ lúc, nô phu nhân xe ngựa của bọn hắn mới bắt đầu chậm rãi hướng về Trung Sơn phương hướng mà đi. Lưu Dương tự nhiên là xa xa theo ở phía sau. Lưu Dương cũng không biết lần này mình phải chăng có một cái lớn thu hoạch, nếu như thu hoạch lớn lời nói, đến lúc đó liền toàn bộ dùng để tăng lên tu vi của mình. Chương 116, thích khách cùng bảo hộ. Lưu Dương một đường cẩn thận đi theo, hắn cũng nghĩ nhìn xem nô phu nhân bọn hắn đến cùng có dạng gì một chút tính toán, đương nhiên, có thể tìm tới chỗ kia thôn phệ long khí địa phương thì tốt hơn. Cho tới bây giờ, Lưu Dương đem trước kia biết đến tất cả Tam Quốc lịch sử phát triển hoàn toàn cũng từ bỏ, hắn biết, theo mình đến, hết thảy lịch sử đều đã phát sinh cải biến, lại dùng nguyên lai bộ kia căn bản lại không được. Về phần nói tôn quyền cái gì, hiện tại vẫn là một đứa bé hoàn toàn không ngăn cản được mình phát triển. Ngay tại tiến vào Trung Sơn về sau, đột nhiên, Lưu Dương liền cảm giác được có động tĩnh, thân hình chớp động ở giữa, Lưu Dương ẩn giấu đi. Vù vù âm thanh từ tiền phương truyền ra, sau đó liền là Ngô phu nhân xe ngựa của bọn hắn bị như mưa mũi tên bắn trúng. Càng làm cho Lưu Dương có chút ngoài ý muốn chính là Ngô phu nhân cũng không phải kẻ yếu, một cái chớp động ở giữa, trong tay đã là nhiều hơn một thanh bảo kiếm, chỉ thấy nàng không ngừng trong lúc huy động, những cái kia bắn về phía xe ngựa mũi tên đều bị nàng quét đến bay ngược ra ngoài. Không ít người áo đen từ từng cái phương hướng hướng về xe ngựa phóng đi, bọn hắn phảng phất cũng không phải là nhằm vào Ngô phu nhân, mà là nhằm vào lấy trong xe ngựa cái kia tôn quyền. Hừ một tiếng, Ngô phu nhân mang tới những người kia cũng thẳng hướng người áo đen. Mấy trăm cái lao ra người áo đen liều mạng giống như thẳng hướng Ngô phu nhân, mắt thấy Ngô phu nhân một phương đã khó mà ngăn cản lúc, lại thêm một đội người bịt mặt giết ra. Những người bịt mặt này một giết sau khi đi ra liền đối người áo đen giết tới. Tình huống này thấy Lưu Dương cũng là cảm thán không thôi. Tôn Kiên, Ngô phu nhân đột nhiên hét to một tiếng. Bất quá, cũng không có người đáp lại nàng gầm rú. Giết. Người bịt mặt bên trong một thanh âm truyền ra. Lưu Dương nghe được, liền là buổi tối hôm qua người nước ngoài kia, hiện tại dùng chính là thuần chính Trung Nguyên khẩu âm. Ngay tại song phương kịch chiến thời điểm, chỉ thấy từ người áo đen trong đám người có một cái to lớn trưởng ấn hướng phía xe ngựa ép tới. Đây là một cái to lớn trưởng ấn, tràn đầy to lớn uy thế. Lưu Dương một chút nhìn ra, một trưởng này cảm giác lực có xúc đạo cảnh uy lực, tại cái này đột nhiên đánh ra lúc, thật đúng là đánh một cái Ngô phu nhân bọn hắn không chú ý. Mắt thấy liền đem đánh trúng lúc, từ cái kia trong xe ngựa lại là có một đạo đao mang chớp động, trực tiếp liền là một đao đem một trưởng của đối phương đánh cho tán đi. Một cái lao bả cái này xuất hiện, nàng cũng không nói nhiều, thân hình chớp động bên trong liền xông vào đến trong hắc y nhân, sau đó liền là một đao một cái, trực tiếp liền đem đối mặt với nàng người đều giết. Người áo đen tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, rất nhanh liền lưu lại một chỗ thi thể lui đi. Nhìn đến Tôn Kiên là thật muốn đem Quyền Nhi giết chết. Nô phu nhân đối cái kia che mặt nam tử nói một câu. Trước không cần phải để ý đến nhiều như vậy, đem long khí thôn phệ lại nói, theo ta đi. Một đoàn người nhanh chóng hướng về càng thâm nhập địa phương mà đi. Lưu Dương đương nhiên sẽ không dừng lại, nhìn thấy bọn hắn đang nhanh chóng lúc rời đi, hắn cũng đi theo. Ngay tại đi tới lúc, đột nhiên, Lưu Dương liền phát hiện người phía trước tiến vào một chỗ về sau liền đã mất đi bóng dáng. Xem xét lúc, lại là phát hiện nơi này có một tòa ẩn nặc trận pháp. Nếu như là người khác, đoán chừng đối mặt với dạng này trận pháp liền không có biện pháp, Lưu Dương lại là căn bản cũng không để ý thứ này, tạo hóa không gian trực tiếp một lồng che đậy lúc, trong trận pháp hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Từ trong trận pháp ra lúc, Lưu Dương liền thấy có một cái cửa hang hiện ra tại trước mắt. Cái này, canh giữ ở cửa động còn có một cái tóc vàng mắt xanh người. Ngay tại đối phương phát hiện Lưu Dương lúc, Lưu Dương đã là động, chỉ thấy hắn giơ tay một cái lúc, một đạo lưu quang bắn ra, đối phương mi tâm đã là bị một mũi tên xuyên thủng. Lưu Dương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới cửa hang trước đó. Đây là một cái rất là rộng lượng thông đạo, bên trong mỗi một đoạn đều có một người thủ vệ ở nơi đó. Có thể là Lưu Dương tốc độ quá nhanh, hang động này người còn không có thông báo tin tức liền bị hắn xử lý. Đã đối phương có thủ vệ người, Lưu Dương liền không thể công khai tiến vào. Ẩn nặc thuật triển khai về sau, Lưu Dương nhanh chóng hướng về trong động mà đi. Mỗi một cái canh giữ ở nơi đó thủ vệ đều không phải Lưu Dương cái này cao thủ đối thủ, một đi ngang qua đi, Lưu Dương đều không biết mình giết mấy người. Tiến thêm nhập một chút lúc, Lưu Dương liền phát hiện xe ngựa đứng tại nơi đó, đồng thời còn có một đội người ở nơi đó nghỉ ngơi. Lần này Lưu Dương cũng vô dụng dịch thần hương, mà là từ trên thân lấy ra một bao độc phấn, hướng phía những người kia liền vứt ra ngoài. Những người này vừa mới giật mình lúc, đã là ngã xuống. Lưu Dương cũng không biết từ lúc nào bắt đầu trong tim mình không còn loại kia từ thiện ý nghĩ. Phục một hạt giải độc đan về sau, Lưu Dương tiếp tục hướng về bên trong mà đi. Dọc theo con đường này liền cơ hồ không có canh gác người, đoán chừng là bọn hắn cho rằng có nhiều người như vậy canh giữ ở nơi đó, sẽ không có người xông đến đi vào. Mới vừa tiến vào một đoạn lúc, để Lưu Dương ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà nghe được cái kia cùng Nô Phu Nhân phát sinh quan hệ nam tử thanh âm. Ngươi, thật độc. Nô Phu Nhân thanh âm truyền quá khứ, liền nghe được nàng nói, đừng trách ta, các ngươi muốn nhiều lắm, nếu như thật làm cho các ngươi đạt được, còn ta cũng chỉ có thể là trở thành khối lỗi, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy, không chỉ có là ngươi muốn chết. Ngươi mang tới những người kia cũng muốn chết. Ngươi liền không sợ Tôn Kiên trở về? Tôn Kiên? Ha ha, hắn là không thể nào còn sống trở về, đây hết thảy ta sớm có an bài, liền dựa vào các ngươi những thủ đoạn kia, lại làm sao có thể làm cho chết hắn? Người của ta thế nào? Ngươi lần này mang tới người hiện tại hẳn là bị ta người xử lý, về phần người bên ngoài, ta cũng có được an bài, ai bảo ngươi đem hết thảy đều nói cho ta biết. Sau đó thời gian liền là người kia hét thảm một tiếng lúc, không còn có thanh âm. Tiểu thư, hiện tại làm thế nào? Cái kia ôm hài tử nữ nhân cái này hỏi một câu. Nghĩ đến cái này nữ nhân chắc là một cao thủ lúc, Lưu Dương cũng là cảnh giác lên. Lại nghe Ngô phu nhân cái này lớn tiếng nói, người bên ngoài, ngươi bây giờ có thể tiến đến, nghe đủ đi. Lưu Dương cái này mới phát hiện mình vậy mà sớm đã bại lộ, nữ nhân này vậy mà chính đang gọi mình tiến vào. Lưu Dương hiện tại cũng không muốn ẩn giấu đi, cứ thế mà đi vào. Nhìn thấy Lưu Dương tiến vào, Ngô phu nhân đem Lưu Dương nhìn một chút, lúc này mới mỉm cười nói, ngươi hẳn là Lưu Dương a. A, ngươi làm sao đoán được? Có cường đại như vậy long khí người, ngoại trừ Lưu Dương vương gia, ta đoán chừng cũng không có cái gì người. Cái kia lão bà cái này đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân, đối Ngô phu nhân nói, trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói. Cùng tiến lên, một người không phải là đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện, hai nữ nhân hướng phía Lưu Dương liền vọt tới. Lưu Dương hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người đều là xúc đạo cảnh cao thủ, hiện tại mình muốn đối mặt với hai người kia, đón đánh khẳng định không được, Lưu Dương cũng đang nhanh chóng nghĩ đến mình một chút thủ đoạn. Chương 117, thôn vệ long khí. Đối mặt với hai cái xúc đạo cảnh cao thủ, Lưu Dương thật đúng là có chút ứng đối không đến. Đầu tiên liền là tu vi trên không cách nào áp chế đối phương, tiếp theo liền là hắn cũng không có bao nhiêu thực chiến kinh nghiệm, cùng hai người đánh nhau liền không chiếm được lợi lộc gì. Mặc dù cũng có được dịch thần hương cái gì, hiện tại cũng không có cơ hội dùng vật kia, chỉ có thể là cùng các nàng cứng rắn đấu ở cùng nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian dưới đất bên trong, song phương đánh cho đá vụn vỡ ra. Lưu Dương nhìn trộm nhìn một chút lúc, đã thấy Tôn Quyền bị thả trên mặt đất, liền nghĩ quá khứ bắt lấy Tôn Quyền. Bất quá, hai nữ cũng là khôn khéo người, đã sớm đề phòng Lưu Dương một chiêu này, cho nên mỗi khi Lưu Dương muốn xông tới lúc, bọn họ đều sẽ liều chết ngăn cản. Có chút nguy hiểm. Lưu Dương còn là lần đầu tiên đụng phải loại nguy cơ này, lần thứ nhất cảm giác được trên người mình không có một chút bảo mệnh át chủ bài là không được, nếu như lần này thoát thân, bước kế tiếp thật đúng là muốn chuẩn bị một chút vật phẩm mới được. Vẫn là xem thường anh hùng thiên hạ. Ngay tại Lưu Dương cũng không có cách nào lúc, đột nhiên, liền phát hiện lúc đầu đã là chết đi nam tử kia vậy mà bỗng núp đích, sau đó, chỉ thấy hắn dùng sức hướng phía nào đó một nơi đánh ra một kiện không biết là cái gì vật phẩm. Nô phu nhân hai nữ tự nhiên cũng phát hiện tình huống này. Trong lúc các nàng nhìn thấy người kia đánh ra đồ vật lúc, hai người lập tức kinh hãi. Ngươi dám? Ha ha, ta có gì không dám, lần này ta muốn để các ngươi tất cả đều chết. Lưu Dương hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì. Cái này, nô phu nhân liền muốn ôm lấy đi Tôn Quyền. Thế nhưng là, nam tử kia không biết khí lực từ nơi nào tới, lập tức liền đứng lên, lần nữa cười như điên nói, ta cái này đưa nhi tử nhập ma. Nói, đem Tôn Quyền hướng phía một chỗ vách tường liền thả tới. Ngay tại Lưu Dương cũng cho rằng Tôn Quyền muốn bị đập chết lúc, lại là phát hiện cũng không phải như vậy một loại tình huống. Cái chỗ kia vậy mà cũng là một cái trận pháp, Phệ Linh trận. Lưu Dương cũng là kinh hãi, cái này nhưng không là bình thường trận pháp. Trận pháp này liền là lấy người làm trận linh, sau đó không ngừng thôn phệ linh khí bốn phía, từ đó không ngừng trưởng thành. Đây cũng là Lưu Dương tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua một loại trận pháp. Làm Phệ Linh trận vận chuyển lúc, cái kia đầu nhập linh hồn liền sẽ mất đi bản ý, tràn đầy ma tính, chỉ cần là trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh đều sẽ bị thôn phệ trống không. Rất rõ ràng, nam tử này làm dạng này một cái trận pháp ở chỗ này, đoán chừng liền là bản thân hắn nghĩ hòa tan vào, chỉ là hiện tại hắn sắp chết phía dưới, chỉ có thể là đem cơ hội này cho con của hắn. Hướng về Tôn Quyền cái này trẻ nhỏ nhìn một chút, Lưu Dương biết, nếu như tùy ý hắn tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ biến thành mặt khác một người. Phúc. Nam tử kia cái này cả người đều nổ tung, sau đó, huyết nhục của hắn liền nhanh chóng hướng về trận nhãn phương hướng mà đi. Cái này Ngô phu nhân hai người sớm đã dọa sợ, hướng phía bên ngoài liền muốn lao ra. Đáng tiếc là bọn họ vừa mới vọt lên một đoạn lúc, cũng không biết là thế nào, bên trong không gian này đột nhiên liền có một cổ lực lượng cường đại hướng về bọn họ bắt kéo mà đi. Lưu Dương không dám lộn xộn. Hắn biết, chỉ cần mình có bất kỳ hành động gì, liền có khả năng là cùng Ngô phu nhân hai nữ kết cục giống nhau. Hiện tại là trận pháp muốn mượn long mạch lực lượng tới đối phó nơi này sinh linh, cho nên, ngạnh kháng khẳng định là không được, biện pháp duy nhất liền là thôn phệ long mạch. Tôn Quyền nơi đó ngay tại thôn phệ, bất quá, hắn dù sao cũng là trẻ nhỏ, căn bản cũng không biết cái gì thôn phệ sự tình, là bị động thôn phệ, mà Lưu Dương lại là hoàn toàn khác biệt, hắn là chủ động thôn phệ. Là đặc biệt nhất vẫn là Lưu Dương bản thân liền có được long hoàng khí tức, đây đối với long mạch là có áp chế tác dụng, cắn nuốt liền càng thêm thuận tiện. A, người thị nữ kia cái này hét thảm một tiếng. Nàng là muốn ôm nhất đến Tôn Quyền người, cho nên làm nàng vọt tới trận pháp nơi đó lúc, một cổ lực lượng cường đại liền hướng về nàng mà đi, đem tu vi của hắn nhanh chóng thôn phệ. Phóng nhãn nhìn lại lúc, nữ nhân này tóc trong nháy mắt liền chậm nhìn, sau đó, nàng cả người đã mất đi tinh khí thần về sau, hóa thành một cái bộ xương khô. Nô phu nhân cũng nhìn thấy tình huống của nàng, doa đến quát to một tiếng liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Đáng tiếc là tại trận pháp này bên trong tốt nhất là không thể động, chỉ cần động, liền sẽ nhận trận pháp công kích cùng thôn phệ. Chẳng được bao lâu, Nô phu nhân đồng dạng cũng là bị thôn phệ. Hiện tại ngoại trừ Tôn Quyền liền là Lưu Dương hai người. Lưu Dương lộ ra vô cùng cẩn thận ngồi xếp bằng xuống, hai tay đè xuống đất, liên tục không ngừng long mạch chi khí hướng về Lưu Dương mà đi. Cái này Lưu Dương là liều mạng, trong lòng của hắn minh bạch, cùng so sánh, Tôn Quyền là chiếm được tiên cơ, mượn nhờ trận pháp, hắn có khả năng nhất đạt được long mạch tán thành. Trái lại mình, hiện tại cũng không có đạt được long mạch công nhận khả năng, bất quá, Lưu Dương cảm giác được mình cũng là có ưu thế của mình, kia chính là mình có được long hoàng chi khí, thiên nhiên có sẵn lấy áp chế cái này long mạch lực lượng. Quả nhiên, lại qua một trận lúc, Lưu Dương liền cảm giác được mình cùng đầu kia long mạch phảng phất thành lập nên một loại nào đó liên hệ thần bí. Đúng, mình trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn thôn vệ, vì sao không mượn dùng lực lượng khác? Nhìn thấy Tôn Quyền thôn vệ long khí tốc độ cũng không so với mình chậm lúc, Lưu Dương liền nghĩ đến mình tạo hóa không gian, bên trong không gian kia lớn như vậy, vì sao không đem nơi này long khí đều chứa vào đến cái không gian kia về sau, chờ mình có thời gian lúc sẽ chậm chậm tiêu hóa. Lưu Dương cũng là một cái muốn làm liền làm người, một bên mình thôn vệ, một bên càng là đem tạo hóa không gian hướng về cái này bốn phía che lên quá khứ, thậm chí đem Tôn Quyền chỗ cái chỗ kia đều gắn vào bên trong. Vừa mới bao lại lúc, Lưu Dương liền rõ ràng cảm giác được đại lượng long khí từ nơi này từng cái phương hướng lấy mình tạo hóa không gian mà vào. Có cố lớn long khí tiến vào tạo hóa không gian về sau, Lưu Dương cũng ít một chút lo lắng chi tỉnh, cũng không còn đi quản Tôn Quyền, mình ở nơi đó cắn nuốt. Đúng, hiện tại tu vi của mình cũng đến bình cảnh, nơi này nhiều như vậy long khí, vì sao không mượn dùng đến giúp đỡ tu vi của mình tăng lên đâu? Nghĩ tới đây, Lưu Dương cũng không để ý tới nữa chuyện ngoại giới, chuyên tâm tu luyện. Luyện khí thuật triển khai về sau, lần này tu luyện rõ ràng liền có cảm thụ bất đồng. Đại lượng long khí tiến vào thể nội về sau, Lưu Dương bắt đầu ở nơi đó ngưng tụ lực lượng. Ngay tại Lưu Dương đều cảm giác được đầy đủ thời điểm, thúc dục long khí hướng về một chỗ kinh mạch mà đi. Cho tới nay Lưu Dương ngoại trừ cảm thụ tới đây kinh mạch có vấn đề mà không cách nào mở ra bên ngoài, căn bản cũng không có đến quản chuyện này. Hiện tại tốt, theo Lưu Dương ý niệm, liền nghe được nhất chuyển khai thiên tích địa thanh âm bên tai bên trong nổ vang. Sau đó, Lưu Dương liền phát hiện tu vi của mình ngay tại nhanh chóng lên cao, trực tiếp liền vọt tới đạo cảnh đỉnh phong. Cái này, trận pháp cái hướng kia, Lưu Dương không có nghe được tiếng khóc lúc, ngẩng đầu hướng về Tôn Quyền nơi đó nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, Lưu Dương há to miệng. Chương 118, long mạch tán loạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp được toàn bộ không gian dưới đất bên trong có đại lượng long khí tràn ngập ra, sau đó, những này long khí phảng phất có được một loại nào đó trí tuệ, ngay tại thôn phệ lấy Tôn Quyền huyết nục. Không sai, liền là tại thôn phệ lấy huyết nục của hắn, vốn là một cái trẻ nhỏ, hiện tại hoàn toàn biến thành khô lâu. Lưu Dương cũng không có nghĩ qua muốn giết một cái trẻ nhỏ, nhưng mà, tình huống hiện tại liền là Tôn Quyền rõ ràng ngay tại chết đi. Tốc độ quá nhanh, từ Tôn Quyền thể nội càng là phảng phất có được một cái hư ảnh xuất hiện. Long mạch cái này cũng tại huyễn hóa, theo Tôn Quyền khí huyết dung nhập vào long mạch bên trong, đầu kia long mạch đã là có huyễn hóa trở thành một cái nhân thể xu thế. Đã sớm nhìn qua quá nhiều điện tịch, Lưu Dương biết, nếu như chờ nơi này long mạch chi khí cùng Tôn Quyền hồn phách kết hợp về sau, cái này liền không còn là một đầu long mạch, mà là biến thành một cái nhân thể quái vật, thậm chí nó có thể ẩn tàng tại trong nhân loại phát triển. Không nghĩ tới mình vậy mà đụng phải dạng này một cái quái vật. Cái này mắt xanh mà có phải là bởi vì dung hợp long mạch chi khí về sau ổn thỏa Giang Đông bảo tọa? Lưu Dương đột nhiên có một chút suy đoán. Đã thấy được tình huống này, Lưu Dương tự nhiên không thể nào để cho hắn phát triển. Hiện tại đến đạo cảnh đỉnh phong, Lưu Dương rõ ràng cảm giác được mình tạo hóa không gian trở nên càng thêm cường đại, thôn vệ cường độ trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Long mạch đột nhiên liền phát ra một loại đặc biệt tiếng kêu, phảng phất là nhân loại thanh âm, lại phảng phất là một loại nào đó dã thú gầm rú, đem Lưu Dương lỗ tai chấn động đến ông trực hưởng. Lưu Dương đương nhiên sẽ không đi bận tâm nhiều chuyện như vậy, hiện tại duy nhất làm sự tình liền là toàn lực vận chuyển công pháp. Đại lượng long khí tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, nhanh chóng hóa thành một loại khoa học kỹ thuật vừa năng lượng, loại này năng lượng càng lúc càng nồng nặc bắt đầu. Oeng! Lần nữa có một đạo nổ thật to âm thanh truyền ra lúc, Lưu Dương liền rõ ràng cảm giác được một loại nào đó hàng rào được mở ra. Sau đó, Lưu Dương phát hiện trong cơ thể của mình loại kia xé rách cảm giác biến mất, thân thể liền như là có một cái mở rộng lỗ hổng, những cái kia long khí tất cả đều hướng về hắn tạo hóa không gian mà đi. Lúc đầu cùng long mạch chi khí đã dung hợp đến không sai biệt lắm, Tôn Quyền hồn phách cái này phát ra rít lên một tiếng về sau, lại lần nữa tản ra. Sau đó, Tôn Quyền hồn phách bắt đầu tiêu tán. Không chỉ có là Tôn Quyền hồn phách, cái kia long mạch chi khí cũng đồng dạng ngay tại tiêu tán. Liên tục không ngừng long khí dung nhập vào tạo hóa không gian bên trong. Cái này tạo hóa không gian cũng tương tự có tăng lên rất nhiều, bên trong phảng phất nhiều một chút đặc biệt năng lượng. Lưu Dương cũng không có thời gian đi xem những biến hóa kia, hiện tại hắn biết mình tiến vào chuẩn thánh cảnh. Trước kia vô tri, luôn cho là thánh nhân chi cảnh liền là tu luyện cuối cùng, cho tới bây giờ kiến thức quá nhiều chuyện về sau, Lưu Dương mới phát hiện mình là thật nghĩ sai. Cái gọi là thánh cảnh, kia là người phàm tục đối với tu luyện một loại suy đoán mà thôi, kỳ thật, cho tới nay đều cũng không có người tiến vào qua cảnh giới này. Đừng nói là thánh cảnh, liền xem như xúc đạo cảnh người đều ít đến thương cảm. Cho nên, Lưu Dương biết, cái gọi là thánh cảnh không ngoài liền là phàm tục chi thể đạt đến cực hạn một loại biểu hiện hình thức, cũng không phải thật sự là thánh cảnh. Muốn đi đường còn có rất dài a. Bất quá, Lưu Dương cũng phát hiện một cái mới tình huống, kia chính là mình tại tiến vào chuẩn thánh cảnh về sau, thể nội long khí không còn là long khí, mà là biến thành một loại chính mình cũng không biết khí tức. Lại cảm thụ một chút loại này mới khí tức lúc, Lưu Dương có thể cảm nhận được liền là cố khí tức này có một loại hủy diệt thiên địa lực lượng. Đột nhiên, Lưu Dương liền cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu có một loại tối tăm mở mịt khí tức ngay tại hướng về hắn mà tới. Đây là Lưu Dương tự nhiên mà vậy liền biết loại khí tức này tình huống, lại là một loại suối quẩy. Suối quẩy là một loại trên trời rơi xuống tai họa chi khí, là đối với một số người làm chuyện ác về sau một loại thiên đạo trừng phạt. Lưu Dương biết khẳng định là bởi vì chính mình mà chết rồi một cái thiên tuyển chi tử, lúc này mới có trên trời rơi xuống tai họa cho mình. Lưu Dương tự nhiên không muốn nhiễm phải những cái kia suối quẩy. Nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, Lưu Dương trước tiên liền đem những cái kia suối quẩy dẫn vào đến tạo hóa không gian bên trong. Lại nhìn kia dẫn vào suối quay lúc, lại là bị tạo hóa lô toàn bộ hút vào đến bên trong. Không chỉ có là hút vào, truyền đến tin tức lại là những này suối quậy không chỉ có không có đối tạo hóa không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại hóa thành một loại gọi là tức nhưỡng bùn đất, đối trồng trọt thực có lợi ích cực kỳ lớn. Tức nhưỡng. Đối với thứ này, Lưu Dương tự nhiên là biết đến, Vũ Trị Thủy lúc, truyền thuyết thần thoại liền là dùng loại này thổ, hiện tại mình có được, liền có thể trong tạo hóa không gian để tức nhưỡng bản thân sinh trưởng. Không sai, tức nhưỡng còn có một cái năng lực, liền là nó có thể tự nhiên sinh trưởng. Cái này, Lưu Dương liền phát hiện cái này dưới mặt đất không gian ngay tại sụp đổ. Đứng dậy, Lưu Dương hướng về bên ngoài nhanh chóng rời đi. Nơi này đã mất đi long khí chèo chống, toàn bộ không gian đều sẽ sụp đổ. Đợi Lưu Dương ra cửa hang lúc, sau lưng đã là khắp nơi đều chuyển đến sụp đổ âm thanh. Trung Sơn long mạch biến mất. Lưu Dương biết mình lần này xem như đem nơi này long mạch triệt để hủy đi, đoán chừng nơi này long mạch nghị khôi phục lại, cũng phải mấy trăm năm về sau. Tôn Quyền chết rồi, cũng không biết Tôn gia vẫn là cái kia Tôn gia sao, Giang Đông Ngô thị cơ nghiệp sẽ tạo dựng lên sao. Đứng tại trên núi, Lưu Dương nghĩ đến rất nhiều sự tình, thậm chí đều muốn để Tuân Úc bọn hắn phái người đến chiếm lĩnh Giang Đông. Nhưng là, Lưu Dương suy nghĩ một trận vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, Giang Đông nhưng không là bình thường địa phương, thế gia bản căn sai nghệ, liền lấy hậu thế gia cắt lượng tới nói đi, gia tộc của hắn cũng không phải liền là yếu mấy người, còn có hắn kia dẫn thẳng cái gì sư trưởng, hảo hữu loại hình, đại đa số đều là người nhà có tiền, mình muốn lập tức tiến vào nơi này, vẹn vẹn là nước cảnh cửa liền sẽ không cho phép, còn có lang tà cửa tại cắt cái kia nhân vật thần bí, hắn cũng không thể có thể làm cho mình ở chỗ này phát triển. Lưu Dương hiện tại xem như chuẩn thánh cảnh, hắn cũng không biết những người kia là còn có hay không lấy một chút dạng gì át chủ bài, vạn nhất bọn hắn vận dụng một loại nào đó lá bài tẩy lời nói, mình còn có sống hay không. Thực lực mới là đạo lý quyết định a. Lưu Dương định đem một số người cơ duyên đều đoạt một lần lại nói. Tôn Quyền nơi này Tôn gia long mạch bị mình cướp đi, bước kế tiếp liền nhìn Lưu Bị. Cho tới bây giờ Lưu Dương cũng không rõ ràng Lưu Bị đến cùng là thôn vệ cái nào một chỗ long mạch, vì sao hắn về sau sẽ làm ra Tam Quốc đỉnh lập cục diện. Lén lén đi xem một chút nước cảnh cửa nơi đó tình huống rồi nói sau. Lưu Dương rất nhanh liền có mình mục tiêu mới, thời Tam Quốc rất nhiều người tài ba đều từ nước cảnh cửa mà ra, hiện tại nước cảnh cửa cũng xây dựng môn phái, vẫn là thần bí như vậy. Hiện tại tu vi phóng đại, Lưu Dương dũng khí cũng đủ rất nhiều. Bất quá, nghĩ đến lần này giao chiến tình huống, Lưu Dương cảm giác được chính mình thủ đoạn vẫn là ít một chút, nhất định phải ý nghĩ cải tiến một chút mới được. Chương 119, tạo hóa không gian thần kỳ. Nghĩ đến mình một chút thủ đoạn khuyết thiếu lúc, Lưu Dương liền định thật tốt chuẩn bị một chút. Đúng, tạo hóa không gian mỗi lần đều sẽ đi theo tu vi của mình tăng lên tốc độ thời gian trôi qua, hiện tại là chuẩn thánh cảnh. Như vậy, tạo hóa không gian thời gian là nhiều ít đâu. Trong lòng tính nhẩm một chút lúc, Lưu Dương cũng có chút không cách nào bình tĩnh. 2048, 1. Bên ngoài một ngày, tạo hóa không gian bên trong đã là hơn 2000 ngày. Không thể nào. Bốn phía nhìn xem cũng không có người lúc, Lưu Dương trực tiếp liền tiến vào tạo hóa không gian bên trong. Cái này một sau khi tiến vào, Lưu Dương lần nữa không cách nào bình tĩnh, phóng nhãn nhìn lại lúc, toàn bộ tạo hóa không gian bên trong một phái rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, không còn có những cái kia trồng thu hoạch tình huống, cao lớn cây cối, đại lượng biến dị thu hoạch. Đây là nhân sâm. Nhìn thoáng qua lúc, khắp nơi đều có ngàn năm cấp bậc nhân sâm, thậm chí mấy ngàn năm khắp nơi có thể thấy được. Còn có gì nói ô, linh chi. Dù sao có thể nhìn thấy đồ vật không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm cấp bậc. Phải chăng mình ở bên ngoài mấy ngày nữa lúc đi vào, trong này đều đã là vạn năm cấp bậc. Phải biết Lưu Dương mặc dù nhìn rất nhiều bách gia địa tịch, cũng hiểu được một chút luyện đan thuật, nhưng là, cho tới nay cũng không có loại kia tốt vật liệu, cho nên hắn cũng vẫn luôn không có đi thử nghiệm luyện đan cái gì. Bây giờ thấy cái này tình huống bên trong lúc, Lưu Dương động tâm. Liền xem như cỏ dại, chỉ cần đạt đến vạn năm, vậy cũng là thứ không tầm thường a. Chính yếu nhất vẫn là trong này hút vào long khí về sau, toàn bộ không gian bên trong hiện tại nhiều hơn rất nhiều biến hóa, long khí rõ ràng đạt được tiến hóa, lại không là long khí thành phần, mà là biến thành linh khí. Không sai, đặt mình vào trong này lúc, mỗi một lần hô hấp lúc đều có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều chiếm được khơi thông, cái loại cảm giác này thật là khó mà diễn tả bằng lời. Lưu Dương cũng không có đi quản những cái kia cỏ dại rậm rạp tình huống, dù sao trong này liền xem như mình xử lý, ngày thứ 2 tiến đến cũng đã là hơn 2000 ngày. Căn bản cũng không có tất yếu làm những cái kia vô dụng công. Đến là có thể ở chỗ này đến luyện tập các loại kỹ năng. Các loại ý nghĩ đều suy nghĩ một lần về sau, Lưu Dương ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện lên luyện khí thuật. Khoan hay nói, ở bên ngoài thời gian thật dài đều không thể cảm ứng được linh khí, trong này vậy mà rất là dễ dàng đã là cảm ứng được. Đói thì ăn những nhân sâm kia loại hình đồ vật, nghỉ ngơi tốt về sau liền luyện tập các loại kỹ năng. Thời gian ngay tại cái này tạo hóa không gian bên trong không ngừng mất đi. Lưu Dương cũng không biết bao lâu trôi qua, bản thân cảm giác được chính là mình tu vi đã vững chắc tại chuẩn thánh cảnh giới. Cho tới bây giờ, Lưu Dương đều không có ý tứ nói mình là chuẩn thánh, hắn biết, mọi người đối với tu luyện cảnh giới nhận biết trên vẫn là quá mức nông cạn một chút, căn bản cũng không biết bọn hắn thiết định loại cảnh giới này cũng chỉ là chân chính bắt đầu tu luyện sơ cấp cảnh giới. Lấy Lưu Dương nhận biết, mọi người bình thường nói tới thánh cảnh cũng chỉ là một loại phàm cấp cảnh giới, thuộc về chính là phàm nhân tầng cấp. Theo lý thuyết hiện tại Lưu Dương đã là chuẩn thánh cảnh giới, tại phàm tục bên trong đã là tiếp cận cực trí, cũng coi là một phương cao thủ, nhưng là, Lưu Dương trong lòng minh bạch, mình chỗ đến chính là một cái đặc biệt tam quốc. Căn bản cũng không có thể dùng trước kia cái chủng loại kia Tam Quốc nhận biết đến đối đãi. Khỏi cần phải nói, nếu như không phải mình đem Tôn Quyền xử lý, vẹn vẹn là Tôn Quyền tình huống phát triển, khi hắn thôn phệ nơi này long mạch, sau đó phát sinh biến dị lúc, hắn tầng cấp cũng tương tự có thể đạt tới mình bây giờ tầng cấp. Cho nên, có lẽ còn có rất nhiều che giấu tu vi thật sự người. Đặc biệt là những cái kia thiên tuyển chi tử, bọn hắn là có khả năng nhất đạt được cơ duyên, từ đó tiến giai người. Từ tạo hóa không gian đi tới lúc, Lưu Dương phát hiện quả nhiên mới trôi qua tầm 10 phút. Triển khai thân hình, Lưu Dương hướng về trong thành mà đi. Đã phát hiện tạo hóa không gian đặc biệt tình huống, liền muốn nhiều mua một ít dược liệu trồng đến bên trong. Lưu Dương tin tưởng, những dược liệu kia chỉ cần trồng ở bên trong, thời gian dài khẳng định sẽ sinh ra biến dị, đến lúc đó có lẽ còn có thể xuất hiện một chút trong truyền thuyết linh thảo loại hình đồ vật. Không sai, Lưu Dương có một loại cảm giác, tạo hóa không gian không chừng thật liền có thể tạo ra ra linh thảo loại này nghịch thiên chi vật. Tiến vào trong thành về sau, Lưu Dương hướng về thị trường phương hướng mà đi. Đi tới giao dịch thị trường lúc, đến cũng không có nhìn thấy có quá nhiều vật phẩm tiêu thụ. Suy nghĩ một trận, phàm là trên thị trường bán ra những cái kia hạt giống loại hình đều cắt mua một túi, nhìn thấy có bán ra cây đào, Lưu Dương cũng mua vài quặng. Đã mua cây đào, một chút cây ăn quả Lưu Dương cũng đồng dạng mua. Nhìn thấy có một cái quầy hàng trên đều là bán ra dược liệu hạt giống lúc, Lưu Dương đem nó kia quầy hàng trên hạt giống cũng đều mua. Tìm một cái địa phương không người tiến vào tạo hóa không gian về sau, Lưu Dương đem những vật kia đều gieo xuống. Có thể hay không sống, có thể hay không lớn lên, có thể không thể tiến hóa, những này Lưu Dương cũng không muốn quan tâm, dù sao cũng chính là mấy ngày liền có thể biết tình huống bên trong. Đem làm xong chuyện này về sau, Lưu Dương mới có thời gian đi tìm hiểu nơi này phát sinh sự tình. Nghiêng hai nghe xong lúc, thật đúng là có rất nhiều từ mọi phương diện tin tức truyền đến, đầu tiên liền là thảo phạt Lưu Dương liên quân hiện tại cùng đồng trác quân đội đối mặt. Song phương ngay tại ra tay đánh nhau. Tiếp theo liền là Lữ Bố quả nhiên ném đến đồng trác thủ hạ, cái này Lữ Bố chiến lực kinh người, nghe nói đạt đến rất cao tầng cấp. Đừng bảo là Lữ Bố, liền xem như đồng trác, nghe nói người này tu vi cũng đã nhận được trên diện rộng tăng lên, hắn từ hoàng thất nơi đó đạt được Long Hoàng thuật về sau, mỗi ngày đều dùng cung bên trong nữ nhân tới trợ giúp tu luyện. Toàn bộ trong cơ thể con người tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Lưu Hoành bởi vì tu luyện Long Hoàng thuật mà bị phản vệ, đồng chắc vì sao còn muốn tu luyện loại công pháp kia đâu? Lưu Dương thật đúng là nghĩ không quá rõ ràng. Từ chuyện này đó có thể thấy được, toàn bộ hoàng cung hiện tại cũng đã bị đồng chắc nắm trong tay. Muốn hay không đến Lạc Dương đi xem một chút đâu? Nghĩ đến Lữ Bố, Lưu Dương thật đúng là không dám mạo hiểm nhưng tiến về, ai biết cái kia Lữ Bố hiện tại là dạng gì tu vi tình huống, nếu như nói hắn thành thiên hạ đệ nhất, đoán chừng tại phàm tục tu vi trên đã là đạt đến cực trí. Đạt đến cực hạn, coi như so với mình lợi hại một chút. Kia Lưu Bị mấy người cũng đầu nhập vào liên quân nơi đó, từ tin tức truyền đến biết, Quan Vũ cùng Trường Phi cũng đi theo Lưu Bị. Ba người này xem ra là tu luyện một loại nào đó tam tài trận pháp loại hình, tu luyện loại kia trận pháp về sau, bọn hắn cùng người lúc đối chiến liền có thể vượt xa bình thường phát huy, khó trách Lữ Bố cũng đánh không lại bọn hắn. Bất quá, Lưu Dương cũng không nghe thấy có quan hệ tuân lúc tin tức của bọn hắn, đoán chừng là bọn hắn đều đang đợi lấy cơ hội tốt nhất. Lại một tin tức để Lưu Dương cũng là nghe được tâm động, đó chính là xuất hiện một cái thần bí tông môn, môn phái này tất cả đều là mỹ nữ. Gần nhất hướng ngoại giới biểu thị bọn họ năm đó tiên hoa chính thức xuất thế. Đây là lấy trước Lưu Dương đều chưa nghe nói qua sự tình, bây giờ lại xuất hiện, đối với kia năm cái thần bí tông môn mỹ nữ, Lưu Dương vẫn còn có chút hứng thú. Chương 120, Vu Cát. Lỗ Địa Lang Tà trên đài, một cái đạo sĩ trang phục người gác tay nhìn xem Giang Đông phương hướng, thanh âm bên trong lộ ra một loại lo nghĩ chi tình nói, ta Lang Tà môn nay đã xuất thế, mục đích đúng là muốn tranh cái kia thiên hạ tín ngưỡng chi lực, Giang Đông chi địa cùng ta môn hữu duyên. Lang Tà môn các đệ tử yên tĩnh đứng ở nơi đó nghe, cũng không có người nói chuyện. Đạo sĩ gọi Vu Cát, chính là Lang Tả môn trưởng môn, hôm nay thay đổi bình thường kia lạnh nhạt biểu lộ, đem các đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, mọi người cũng không biết hắn là đang suy nghĩ gì. Ta xem thiên tượng, hán tướng diệt vong, một cái mới tranh thánh chi thế liền đem đến, đối mặt với cái này to lớn cơ duyên, chúng ta cũng đem nhập thế ứng kiếp. Tu luyện rất nhiều năm nguyện, Lang Tả môn người mình biết chuyện của mình, bọn hắn đều cũng không là bình thường người, tại tu vi trên lại làm sao có thể là những cái kia cái gì cũng không biết người phàm tục có thể so sánh. Cái này, một cái nữ hải tử thanh âm truyền đến, trưởng môn, thế nhân đem tu luyện vẽ nhiều như vậy tầng cấp, bọn hắn kia thánh đạo chi cảnh rất là buồn cười, coi là đến cảnh giới kia về sau liền vô địch, bọn hắn lại làm sao biết, chân thực tu luyện mới là vừa mới bắt đầu. Kia là thế lực khắp nơi cố ý mà vì, tài nguyên vốn là rất ít, nhiều một ít người biết liền nhiều một chút tranh đoạt, những này chúng ta đều không cần đi quản, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, phương thiên địa này muốn chân chính trên việc tu luyện đi, hồng mông chi khí mới là mấu chốt, không có hồng mông chi khí, lại là thiên tài, lại là phục dụng bảo vật cũng không có phát triển không gian. Phải chăng cùng long khí có quan hệ? Vẫn là có người nhìn xảy ra vấn đề, liền hỏi. Cái này Vu Cát xoay người lại, tán thưởng nhìn về phía đối phương nói, ngươi nói không sai, tất cả mọi người lấy không long khí liền là trấn áp khí vận chi vận, ha ha, ai nào biết, đó mới là tu luyện nơi mấu chốt. Không phải liền là long khí sao, khắp nơi đều có a. Sai, các ngươi cũng không biết ở trong đó tầm quan trọng, hôm nay ta liền cùng các ngươi giảng một chút, miễn cho cơ duyên đến cũng không biết đi cấp đoạn. Mọi người cái này càng thêm dụng tâm nghe. Vu Cát lại hướng về kia tinh không nhìn thoáng qua nói, các ngươi có biết, kia long khí là như thế nào diễn hóa? Còn xin trưởng môn giải thích. Việc này cũng chỉ có rất ít người mới biết, đại đa số người đều cũng không biết nội tình, liền ngay cả kia hoàng gia người cũng không rõ ràng. Kỳ thật, một phương thế giới chỉ có một cái thánh vị, mà cái này thánh vị mấu chốt chính là muốn đem phương thế giới này tất cả hồng mông chi khí hội tụ đến cùng một chỗ. A, Cái này mọi người thật là kinh ngạc. Nhìn thấy mọi người cái biểu tình này, Vũ Cát cười khổ một tiếng nói, lúc trước ta nghe được việc này lúc, cùng các ngươi đồng dạng đều là khiếp sợ, cực kỳ buồn cười đi, nhiều người như vậy cũng chỉ có một thánh vị, mà cái này thánh vị lại cùng Hồng Mông chi khí có quan hệ. Tất cả mọi người trầm mặc, có một người đệ tử hỏi, trưởng môn, nếu như là dạng này, tu luyện còn có ý nghĩa sao? Vì sao không có ý nghĩa, chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể thoát ly phương thế giới này trói buộc, mới có thể tiến vào cái khác thế giới đi tìm mình thánh vị. Liền xem như không có đạt được thánh vị, tuổi thọ sẽ hay không so những người khác lâu dài. Lời này mọi người đến là công nhận, hoàn toàn chính xác, từ khi tu luyện về sau, mỗi đột phá một cảnh giới về sau, tuổi thọ của bọn hắn đều có thể có được trên diện rộng tăng lên. Trường môn, như vậy, vì sao Hồng Mông chi khí cùng Long khí có quan hệ? Mặt đất phía trên hết thảy đều cùng thiên đạo tương hợp, cùng những cái kia lớn tinh tương chiếu, các ngươi khả năng không biết, những cái kia lớn tinh kỳ thật cũng chính là khoảng cách chúng ta quá xa mà thôi, trong bọn họ rất nhiều lớn tinh xa so với chúng ta phương thiên địa này càng lớn, cho nên, tại cùng chúng nó hòa lẫn thời điểm, bọn hắn thiên đạo chi khí liền sẽ bị dẫn vào, những cái kia long mạch lâu dài dẫn vào thiên đạo chi khí về sau, liền sẽ hình thành là long mạch, đây chính là long mạch tồn tại. Mặc dù cũng không biết cái này cùng Hồng Mông chi khí có liên quan gì, mọi người vẫn là yên tĩnh nghe. Vu Cắt lại tiếp tục nói, một đầu long mạch chi khí có thể sẽ để cái chỗ kia thành tựu một cái huyện cấp khí vận, mà 10 đầu long mạch chi khí liền có thể thành tựu một cái quận cấp khí vận, 100 đầu long mạch chi khí thành tựu là một cái vương cấp khí vận, đến 1000 đầu long mạch lúc, liền là một cái hoàng cấp khí vận, đến hoàng khí thời điểm, long mạch chi khí bên trong liền sẽ biến dị tạo ra một đạo Hồng Mông chi khí, đây chính là mọi người muốn tranh đoạt đồ vật. A, cái này mọi người đều kinh hãi, không nghĩ tới Hồng Mông chi khí lại là dạng này sinh ra. Thế nhưng là, vậy hoàng đế không chính là có thể nhẹ nhõm thành tựu thánh vị? Có người vẫn là đưa ra nghi vấn. Vu Cát cười nói, thánh vị cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy, ngoại trừ lấy được có Hồng Mông chi khí bên ngoài, còn nhất định phải tiếp nhận thiên đạo chi kiếp khảo nghiệm, mỗi cái hoàng đế gặp phải lấy đủ loại khảo nghiệm, nếu như đã mất đi tín ngưỡng, Hồng Mông chi khí liền không cách nào chân chính dung nhập trong cơ thể của hắn. Không chỉ có là không cách nào dung nhập, sẽ còn phản phệ với hắn, rất nhiều hoàng đế vừa đăng cơ không lâu liền mất, địa liền là trong cơ thể của bọn hắn ác nghiệp quá nặng, không thể thừa nhận, còn có một chút trực tiếp liền sẽ bị phản phệ đến tu vi lớn lui. Nói như vậy, làm hoàng đế kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vu Cắt lại ngẩng đầu nhìn tinh không nói, cũng không phải liền không có ý nghĩa, chí ít hoàng gia người cùng Hồng Mông chi khí lực tương tác mạnh nhất, bọn hắn càng có thể dung hợp Hồng Mông chi khí. Lời nói này đến mọi người có chút hồ đồ bắt đầu, cảm giác có chút nghe không rõ. Vu Cắt nói, cố đừng tình huống các ngươi không cần biết nhiều như vậy, các ngươi chỉ cần biết, đại hán dựng dục nhiều năm như vậy, rốt cục dựng dục ra một đạo Hồng Mông chi khí, mà Lưu Hoành lại là không thể thừa nhận đạo kia Hồng Mông chi khí nhận lấy phản phệ, hắn nhận lấy phản phệ phía dưới, đạo kia Hồng Mông chi khí chia làm mấy phần dung nhập vào hắn mấy cái trong hoàng tử. Còn có một số dung nhập vào hội tụ đầu kia Long Hoàng chi mạch vương cấp long mạch bên trong, hiện tại ai có thể đem tất cả Hồng Mông chi khí lần nữa thu thập lại, cũng đem bọn chúng cùng mình triệt để dung hợp, ai liền có khả năng thành tựu thánh vị. Cái này mọi người xem như triệt để hiểu rõ. Một đạo Hồng Mông chi khí phân tán đến trên 1000 đầu vương cấp long mạch bên trong, mỗi một đầu chỉ có một phần rất nhỏ a. Nghe được đệ tử hỏi thăm, Vũ Cát nói, không sai, ở trong đó còn có một cái mấu chốt, đó chính là Hồng Mông chi khí có một loại lực hấp dẫn, thể nội càng nhiều Hồng Mông chi khí thì càng có thể hấp dẫn đến thiếu Hồng Mông chi khí đến. Mà mấy cái hoàng tử thể nội Hồng Mông chi khí là nhiều nhất, đây cũng chính là mọi người muốn từ mấy cái hoàng tử thể nội đạt được Hồng Mông chi khí nguyên nhân. Mọi người nghiêm túc tưởng tượng, phát hiện chỉ có 3 cái hoàng tử có được Hồng Mông chi khí, mà Lưu Hiệp hiện tại là hoàng đế, đoán chừng hắn có khả năng nhất có Hồng Mông chi khí nhiều nhất. Rất nhiều ẩn thế không ra môn phái đều xuất thế, bọn hắn đều là môn phái cường đại, cũng không phải là những cái kia thế tục lực lượng có khả năng so sánh, chúng ta Lang Tà đã từng là tiên môn, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, trước mắt, chúng ta liền có một cơ hội to lớn xuất hiện. Nói, tay của hắn một chỉ Giang Đông chi địa. Chương 121, đối với Hồng Mông chi khí tranh đoạt. Nhìn thấy Vu Cát đem ngón tay hướng về phía Giang Đông địa phương, tất cả mọi người không hiểu, có ít người cũng nhìn về phía tinh không. Cái này xem xét phía dưới, một cái đệ tử hoảng sợ nói, Giang Đông chi địa làm sao tinh tướng đại biến? Mọi người cái này đều ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Cái này xem xét phía dưới, càng nhiều người kinh hô lên. Môn phái bên trong vẫn là có rất nhiều tu vi cao thâm người, bọn hắn đã là nhìn ra một vài thứ. Vu Cát đối với các đệ tử biểu hiện vẫn là hài lòng, khẽ gật đầu nói, đây chính là chúng ta cơ duyên, từ tinh tượng quan sát cái kia Lưu Dương hoàng tử đã là bí mật tiến vào Giang Đông, ha ha, cái này tại trong mắt người bình thường lộ ra thần bí sự tình, đối với có thể xem sao người mà nói, hoàn toàn liền không có che chắn. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, không chỉ có là dạng này, chúng ta trước kia chỗ quan sát đến tinh tượng cũng phát sinh cải biến, trước kia một viên lớn sao băng rơi xuống, kia là Tôn gia lớn tinh. Vu Cát khẽ gật đầu nói, lúc bắt đầu chúng ta nhìn ra Tôn gia người có khả năng chiếm cư Giang Đông, hiện tại xem ra, theo Lưu Dương đến, toàn bộ phát triển đã cải biến, hiện tại Giang Đông đã mất đi vương khí, ai? Nếu như là dựa theo lúc đầu phát triển, làm Giang Đông hành tinh lớn kia phát triển lúc, vương cấp long khí liền có khả năng phát triển thành Long Hoàng chi khí, đáng tiếc. Không đúng, Long Hoàng chi khí chỉ có thể là một đầu a. Có đệ tử hỏi. Lắc đầu, Vũ Cát nói, đây chẳng qua là Ngụy Hoàng chi khí, Hồng Ngông chi khí nhất định phải thống nhất trung nguyên mặt đất mới có thể tạo ra, đồng thời sẽ nói cho các ngươi biết một việc, đó chính là vì sao phiến thiên địa này vẫn luôn không có thánh giả xuất hiện nguyên nhân, bởi vì tất cả Long Hoàng chi khí bên trong dựng dục Hồng Mông chi khí đều chỉ là Hồng Mông chi khí một cái bộ phận, nhất định phải đem phương thiên địa này tất cả Long Hoàng chi khí bên trong Hồng Mông chi khí hội tụ và một chỗ mới có thể thành tựu thánh vị. Mọi người nghe đến đó đều cảm giác được quá khó khăn. Có phải hay không cảm giác được vô cùng khó khăn? Không sai, ta cũng cảm giác được độ khó quá lớn, liền xem như ta cũng không có loại kia trông cậy vào, chúng ta chi cho nên vẫn là muốn nhập thế, mục đích đúng là tận khả năng nhiều thu hoạch được Hồng Mông chi khí, từ đó hóa là tu vi của mình, thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Trường môn, còn có một vấn đề, nếu như ngươi đạt được một chút Hồng Mông chi khí, dùng để hóa thành tu vi của ngươi, nhưng cái kia Hồng Mông chi khí liền không biến mất sao? Vũ Cát nói, Hồng Mông chi khí chỉ có dung hợp, cũng sẽ không biến mất, liền xem như mượn, nó vẫn tồn tại ở nơi đó, có một chút các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, đó chính là khi các ngươi đạt được Hồng Mông chi khí về sau, các ngươi có hai con đường, một đầu liền là mượn Hồng Mông chi khí đến thôi động tu vi của các ngươi, thứ hai liền là lúc có mạnh hơn các ngươi người đến lúc, các ngươi có thể tùy ý bọn hắn lấy đi trên người của các ngươi Hồng Mông chi khí, về phần đối phương là để các ngươi sống hay là chết, liền nhìn đối phương. Chúng ta ẩn giấu đi, bọn hắn hẳn là không phát hiện được a. Buồn cười, Hồng Mông chi khí là có thể ẩn tàng được sao? Khi các ngươi có được lúc, liền xem như các ngươi có lại lực lượng cường đại cũng vô pháp ẩn tàng, những cái kia mang theo lấy Hồng Mông chi khí người có thể cảm ứng được các ngươi trên người Hồng Mông chi khí. Cái này tất cả mọi người không nói, nghĩ thầm cái này Hồng Mông chi khí thật sự chính là một cái muốn mạng đồ vật. Vu Cát đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, nói, chúng ta người tu luyện đều nhất định muốn có thẳng tiến không lùi quyết tâm, chỉ cần có cơ duyên, liền nhất định phải bắt lấy, làm tu vi của ngươi là đoạn tăng lên lúc, khi ngươi đạt đến có thể tránh thoát phương thiên địa này trói buộc thời điểm, ngươi liền có thể bay ra phương thiên địa này, đến mặt khác địa phương đi phát triển, đến lúc đó trên người ngươi Hồng Mông chi khí sẽ hóa thành ngươi một cái bộ phận, mà cái này mới thiên địa hội tự nhiên bổ sung kia một phần Hồng Mông chi khí, mang đi ra ngoài Hồng Mông chi khí sẽ còn bị người cảm ứng được sao? Rời đi phương thiên địa này về sau, những cái kia Hồng Mông chi khí sẽ chỉ trở thành ngươi trợ lực, cũng sẽ không bị người cảm ứng được, đây mới là mọi người liều mạng tranh đoạt mấu chốt. Đến mặt khác thiên địa về sau, thành tựu thánh vị dễ dàng sao? Có một nữ tử hỏi. Vu Cát trầm tư một trận nói, ta lật nhìn cổ tịch, những cái kia tiến vào mặt khác thiên địa người, nghe nói sẽ phi thường cường đại, có lẽ phương thiên địa này thánh vị cũng không phải là thật mạnh như vậy à? Nhìn ra được, Vu Cát đối với việc này cũng không phải là thật sự hiểu rõ. Hắn hiện tại đối với tại phương thiên địa này thành thánh ý nghĩ kỳ thật cũng không mãnh liệt, chỉ muốn càng nhiều thu hoạch được Hồng Mông chi khí mà thôi. Cái kia Lưu Dương hẳn là mang theo lấy không ít Hồng Mông chi khí à? Rốt cục có người đem thoại để chuyển đến Lưu Dương trên thân. Vu Cát khẽ gật đầu nói, từ Lạc Dương truyền đến tin tức, vô luận là Lưu Biện cũng tốt, Lưu Hiệp cũng tốt, bọn hắn lấy được Hồng Mông chi khí cũng không nhiều, ngược lại là cái kia Lưu Dương, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, hay là cơ duyên của hắn không sai, thu được nhiều nhất Hồng Mông chi khí, hiện tại thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm hắn. Đại hắn đã không được, không có người bảo hộ với hắn, chỉ cần đem hắn bắt lấy, liền có thể đem hắn trên người Hồng Mông chi khí tước đoạt, trưởng môn nhất định có thể đủ nhờ vào đó đạt tới cao hơn tầng cấp. Vu Cát mang trên mặt nụ cười nói, nếu như thật có thể như thế, tu vi của ta tăng lên về sau, liền có thể mang theo toàn bộ môn phái rời đi phương thiên địa này, đến hắn thiên địa của nó, chúng ta không gian phát triển mới có thể lớn hơn. Cái này tất cả mọi người lần nữa kích động lên. Nếu như nói chỉ có thể là Vu Cát có chỗ tốt, mọi người còn không có như vậy tích cực, hiện địa không chỉ có là Vu Cát có chỗ tốt, mọi người cũng có được chỗ tốt lúc, mọi người tâm tư cũng sống lại. Các ngươi đều là chúng ta phái người, vô luận là ai bắt được Lưu Dương đều có thể không cần xin chỉ thị mình thôn vệ Hồng Mông chi khí, chỉ có một hy vọng, liền là vô luận là ai tu vi tăng lên, có thể mang đi cả môn phái lúc, nhất định phải đem toàn bộ môn phái mang ra phương thiên địa này. Mời trưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định làm được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong môn đệ tử cũng bắt đầu phát thệ. Bắt Dương chi chiến sẽ phi thường thảm liệt. Vu Cát cái này nói một câu. Trưởng môn nói là, chúng ta cũng không nhất định tranh đến, cũng không vẹn vẹn có ta có thể xem sao, có thể xem sao rất nhiều người, Giang Đông chi địa liền có mấy cái có thể xem sao người, đoán chừng người đã của bọn họ trải qua xuất động. Nói đến đây, Vu Cát nhìn về phía chúng nhân nói, toàn tổng tiến vào Giang Đông chi địa, mọi người hiện tại duy nhất một cái nhiệm vụ liền là cướp đoạt Hồng Mông chi khí, vì Hồng Mông chi khí, cho phép các ngươi vận dụng các loại lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lang Tả môn đệ tử hướng về sông Đông phương hướng mà đi. Chuyện giống vậy tại thật nhiều cái thần bí địa phương phát sinh, bọn hắn đều không ngoại lệ đều có một mục tiêu, liền là Lưu Dương. Cùng so sánh, Lưu Dương một thân một mình thoát ly đại đội mới lại càng dễ bắt được, đồng thời, Lưu Dương lấy được Hồng Mông chi khí lại là nhiều nhất, mọi người ai không nóng mắt. Chương 122, Minh Ngộ. Lưu Dương tự nhiên cũng không biết có nhiều như vậy thế lực nghĩ đến giết mình, tại thôn phệ Trung Sơn Long khí về sau, Lưu Dương liền rõ ràng cảm giác được tâm thần của mình là nhiều một chút đặc biệt cảm ứng. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng. Trước kia đối với long mạch ở giữa hấp dẫn là có, nhưng là cũng không có mãnh liệt như vậy, bây giờ lại là lộ ra mãnh liệt. Lưu Dương tự nhiên không biết hắn bản thân liền là hoàng gia con cháu, thể nội có Hồng Mông chi khí, sau đó thôn phệ Lương Châu Long khí về sau, lại dung nhập một chút Hồng Mông chi khí, hiện tại thôn phệ Trung Sơn Hồng Mông chi khí về sau, liền kích phát Hồng Mông chi khí bên trong một chút thiên đạo ý thức. Lưu Dương cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, dựa theo cái kia cảm ứng liền hướng về một nơi nhanh chóng tiến đến. Đuổi đến nhiều ngày đường về sau, một đỉnh mũ rơm Lưu Dương đã là tiến vào Từ Châu. Lưu Dương cũng không biết vì sao loại kia cảm ứng theo chỗ dựa của hắn gần mãnh liệt như vậy. Lại qua mấy ngày đi đường về sau, Lưu Dương đi tới một tòa núi lớn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này thế núi liên miên, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt, nhưng là, loại kia cảm ứng lại là vô cùng mãnh liệt. Đến nơi này lúc, Lưu Dương còn có phát hiện, rất nhiều cao thủ ngay tại hướng về nơi này tụ đến, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ngồi tại một cái trong thành trà lâu, Lưu Dương nghiêng tai nghe nghị luận của mọi người lúc, nhưng cũng nghe được một chút có quan hệ những người này đến nguyên nhân. Nguyên lai, cái này Từ Châu từ xưa liền là long mạch chi địa, này mạch từ Côn Luân mà đến, cao tổ Lưu Bang nghe nói liền là từ đây khởi thế, hắn là thôn phệ nơi đây long mạch chi khí về sau mới phát triển, Đại Hán Tiêu Hà cũng thôn phệ qua nơi này long mạch chi khí, còn có hắn lúc Chu Á Phu chờ đại tướng cũng thôn phệ qua nơi này long khí, lúc đầu nơi này long khí sớm đã làm nhạt, nhưng là, gần nhất cũng không biết thế nào, nơi này long khí lại có tăng trưởng chi thế, càng là có đặc biệt dị tượng sinh ra, cho nên tất cả mọi người nghĩ tới đây đến trạm thử vật khí. Hiểu được những tình huống này về sau, Lưu Dương cũng ít nhiều đoán được một chút nội tình, đó chính là Đại Hán Long Hoàng chi khí tản ra về sau, bị những cái kia long khí nghịch hành đến các nơi long mạch bên trong, nơi này long mạch được lợi, nếu như mặc kệ phát triển, không chừng lại sẽ hình thành là một đầu vương cấp long mạch. Khó trách nhiều người như vậy chạy tới nơi này tìm vận may. Lưu Dương cũng không biết là nơi này long mạch bên trong đã là có một chút hồng ngông chi khí, nếu có duyên người thôn vệ nơi này long mạch, liền có được hướng cao hơn một tầng phát triển khả năng. Lưu Dương càng không rõ ràng lắm chính là Vu Cắt bọn hắn đã là thuận tinh tượng hướng về hắn mà tới. Hiện tại Lưu Dương tự nhiên là ngồi không yên, ăn một vài thứ về sau cứ dựa theo lấy cảm ứng hướng về sâu trong núi lớn mà đi. Kỳ thật, không chỉ có là hắn, một chút phụ cận thôn vệ hồng mông chi khí người cũng đều hướng về nơi này mà đến, cái này trong đó có lấy rất nhiều cao thủ. Tiến vào sâu trong núi lớn về sau, Lưu Dương rất nhanh liền phát hiện một cái huyệt động, không do dự, Lưu Dương hướng về bên trong đi vào. Càng là đi vào bên trong lúc, hắn thì càng cảm ứng được loại kia lực hấp dẫn. Sau đó, Lưu Dương liền phát hiện phía trước khí tức ngay tại hội tụ. Trong tâm linh, Lưu Dương có một loại cảm ứng, đối phương là nghị thôn vệ trong cơ thể của hắn long khí. Đó là một loại hấp lực cường đại, phản phất chính là muốn đem trong cơ thể của hắn long khí hoàn toàn thôn vệ giống như. Mặc dù không làm rõ được đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là, Lưu Dương ngoại trừ có thể cảm ứng được đối phương khát vọng, cũng cảm ứng được lực lượng của đối phương kỳ thật cũng không có mình thể nội long khí cường đại như vậy. Cái này, Lưu Dương thể nội long khí nơi này cũng huyên hóa thành một con rồng. Hết thảy đều không lấy Lưu Dương ý chí rời đi. Hắn cũng không biết tại sao lại có tình huống như vậy phát sinh. Ngay tại Lưu Dương cũng không biết là nguyên nhân gì lúc, một chút đặc biệt tin tức đột nhiên liền tiến vào đầu óc của hắn bên trong. Theo những tin tức này tiến vào, Lưu Dương hai mắt sáng ngời lên. Cái này lại chính là Hồng Mông chi khí truyền cho hắn một loại tin tức, hoặc là nói là chính hắn thể nội những cái kia Hồng Mông chi khí lo lắng hắn bị đối phương thôn vệ nói cho hắn biết nội dung, bởi vì hết thảy đều cần chính hắn đi giải quyết. Hồng Mông chi khí, thành thánh cơ hội. Vu Cắt nói cho các đệ tử những nội dung kia hiện tại Lưu Dương cũng coi là biết. Mặc dù nhìn nhiều như vậy bách gia điển tịch, Lưu Dương vẫn cũng không biết Hồng Mông chi khí tình huống, hiện tại mới xem như hiểu được, mình muốn phát triển đi lên, không ngừng thôn phệ Hồng Mông chi khí liền thành tất nhiên, không chỉ có là trung nguyên mặt đất Hồng Mông chi khí, còn có nước ngoài những cái kia Hồng Mông chi khí. Lưu Dương cũng là có chút đáng cười, mình bây giờ tình huống dưới, muốn hoàn thành chuyện này thật là quá khó khăn, nghĩ đến Đồng Trác, Tào Tháo, Viên Thiệu những cường giả kia đều có Hồng Mông chi khí mang theo, muốn lấy được bọn hắn Hồng Mông chi khí nhất định phải đánh bại bọn hắn lúc, Lưu Dương cảm ứng nhiệm vụ này độ khó cũng không là bình thường lớn. Mặc kệ, còn có kia trên ngàn đầu long mạch, mỗi một đầu long mạch bên trong đều có một tia hồng mông chi khí, nếu như có thể đem những này hồng mông chi khí hóa thành mình lực lượng, đến cũng có thể để cho mình phá vỡ cái này một giới hàng rào tiến vào cao hơn tầng cấp. Không sai, hiện tại Lưu Dương cũng không cho là mình thật liền có thể đem toàn cầu hồng mông chi khí cũng thống nhất, hắn nguyện vọng lớn nhất liền là có thể thôn vệ đại lượng hồng mông chi khí, tăng lên tu vi của mình. Nghĩ đến sự tình lúc, Lưu Dương cũng đồng dạng không có buông lỏng long khí ngưng kết. Vừa rồi cũng đã nhận được một loại long khí ngưng kết pháp quyết. Hiện tại Lưu Dương dùng loại kia pháp quyết về sau, lúc đầu lỏng lẻo long khí liền phải lần lượt bổ sung bắt đầu. Chính Lưu Dương đều không biết là hắn dính tạo hóa lô ánh sáng, lúc đầu không có bản thân ý thức hồng mông chi khí là không thể nào truyền cho hắn bất kỳ tin tức, nhưng là, có tạo hóa lô về sau, những cái kia hồng mông chi khí tại hắn tạo hóa không gian bên trong sớm đã có một chút nhận hắn khống chế ý thức, hiện đang đối mặt muốn thôn phệ nó ngoại lai hồng mông chi khí, tự nhiên là đem nó này thiên đạo trong ý thức một chút ký ức truyền cho Lưu Dương. Đầu này Từ Châu long mạch cũng là không may, tại phát hiện Lưu Dương hồng mông chi khí về sau, liền dẫn dắt đến Lưu Dương đến, lúc đầu đều là hồng mông chi khí ở giữa một loại tự nhiên mà vậy thôn phệ hành vi. Từ Châu long mạch có thể mượn nhờ địa lợi đem Lưu Dương Hồng Mông chi khí thôn phệ, nhưng là, Lưu Dương Hồng Mông chi khí có Lưu Dương thao tác về sau, toàn bộ tình huống liền hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cho nên, Từ Châu cái này long mạch là không chỉ huy thôn phệ hành vi, Lưu Dương long mạch lại là có chỉ huy thôn phệ hành vi, toàn bộ sự tình trở nên tự nhiên mà vậy, liền là Lưu Dương Hồng Mông chi khí nhằm vào lấy Từ Châu long mạch một chút nhược điểm không ngừng công kích phía dưới, rất nhanh, cái này long mạch liền bị Lưu Dương long khí đánh tan. Sau đó, Lưu Dương Hồng Mông chi khí đem long mạch bên trong những cái kia Hồng Mông chi khí liền hút ra. Vâng. Chính Lưu Dương cũng không nghĩ tới chính là tu vi của hắn cũng bởi vì thôn vệ nơi này hồng mông chi khí, liền từ chuẩn thánh sơ kỳ trực tiếp liền đến trung kỳ. Cảm nhận được mình tu vi tăng lên, Lưu Dương lại cũng không có quá nhiều tâm tình vui sướng, hắn biết muốn đi đường còn rất dài, cũng không biết mình có thể đi bao xa. Trước kia còn là đem Tam Quốc nghĩ đến đơn giản một chút ta. Chương 123, Lưu Dương hướng Lạc Dương mà đi. Khi hiểu được Hồng Mông chi khí tình huống về sau, Lưu Dương đối với Tam Quốc tình huống cũng nhiều một chút nhận biết, làm nửa ngày cuối cùng Hồng Mông chi khí là hội tụ đến ba người nơi đó. Hiện tại Lưu Dương xem như thấy rõ, rất nhiều mưu sĩ sở dĩ nguyện ý ném đến cường giả nơi đó, chính yếu nhất một nguyên nhân liền là bọn hắn biết bọn hắn không có khả năng hoàn toàn thôn phệ Hồng Mông chi khí, chỉ có ném đến có được đại lượng Hồng Mông chi khí thân người bên cạnh, mượn nhờ người kia Hồng Mông chi khí trợ giúp, mới có thể thoát ly cái này một giới trói buộc. Lưu Dương cảm giác được mình đối với cái này một giới nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Càng là người biết chuyện thì càng sẽ tìm một cái minh chủ, cái gọi là minh chủ liền là có được lớn phân lượng Hồng Mông chi khí người. Hiện tại xem ra, mình tới Giang Đông đến tìm kiếm nhân tài sự tình làm được liền không đúng. Lưu Dương lắc đầu, hắn lúc đầu coi là đến Giang Đông về sau đem nhân tài đều thu được trong tay của mình, đến lúc đó liền có thể xưng bá một phương, hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình là sai lầm, Giang Đông nơi này long mạch là có không ít, nhưng là, mỗi một đầu long mạch đều vẹn vẹn có chút ít Hồng Mông chi khí. Trái lại là Dương, nơi đó có hai cái hoàng tử, còn có đồng chắc cường giả như vậy. Bọn hắn đều là có được đại lượng Hồng Mông chi khí người, ai nếu như từ trên người của bọn hắn đạt được Hồng Mông chi khí, ai liền có thể trong tương lai thời gian bên trong có chỗ phát triển. Thế gia nội tình quả nhiên hùng hậu, rất nhiều ngoại nhân cũng không rõ ràng sự tình bọn hắn đều rõ ràng. Nghĩ kỹ lại, Đại Hán mặc dù là đại biểu triều đình, có ít người có thể là hữu ý vô ý bên trong đem Đại Hán những kiến thức này đều ẩn giấu đi, điều này cũng làm cho hậu đại Đại Hán hoàng đế cũng không phải là quá rõ ràng rất nhiều chuyện. Nếu không phải mình trong lúc vô tình có được như vậy một chút Hồng Mông chi khí, mình khả năng đến bây giờ cũng không biết nội tình. Viên gia người sở dĩ nguyện ý mang theo mọi người thay mặt đồng trác, mục đích hẳn là Hồng Mông chi khí. Hiện tại Lưu Dương là ngồi không yên, hắn nghĩ nhanh chóng đuổi tới Lạc Dương. Lưu Biện chết rồi, hắn Hồng Mông chi khí tất nhiên là đến đồng trác thể nội, còn có Lưu Hiệp, đoán chừng là đồng trác còn không có tiêu hóa xong Hồng Mông chi khí, cho nên mới để hắn còn sống, cũng có thể là muốn ngắt dùng Lưu Hiệp Hồng Mông chi khí đến hấp dẫn các nơi Hồng Mông chi khí quá khứ. Nhìn đến cái này đồng trác cũng không phải một người đơn giản, thứ hắn biết so rất nhiều người đều nhiều. Còn có những cái kia tham chiến các tướng lĩnh, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có được một chút Hồng Mông chi khí, không ở tuyến là đồng chắc cũng tốt, Viên Thiệu bọn hắn cũng tốt, cũng là hy vọng những người kia chết ở trên chiến trường, từ đó phóng xuất ra trong cơ thể của bọn họ Hồng Mông chi khí đi. Vừa nghĩ chuyện này, Lưu Dương một bên hướng về Lạc Dương tiến đến, về phần nói Lạc Dương chuyện nguy hiểm, Lưu Dương thật đúng là cũng không có để ở trong lòng, có Tạo Hóa Lô cái này nghịch thiên tồn tại, đánh không lại lúc liền mượn Tạo Hóa Lô thoát đi là được rồi, an toàn vẫn còn có chút bảo hộ. Lưu Dương nhanh chóng hướng về Lạc Dương mà đi, các phe xem sao người đều có chút ngoài ý muốn. Một cái thần bí địa phương, có một cái thật sâu hang động, ở trong đó có một cái to lớn không gian dưới đất, nếu như là người hiện đại đến, bọn hắn tất nhiên sẽ bị nơi này hết thảy chấn kinh. Kia là một cái to lớn luyện khí sản phẩm, mà cái này luyện khí sản phẩm nội bộ có rất nhiều quang mang lấp lánh. Tại trong một cái phòng, một cái dài giống quái dị lão nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Lão nhân đối diện là mấy trung niên nhân. Môn chủ, chúng ta giám sát đến tình huống liền là Lưu Dương ngay tại hướng về Lạc Dương mà đi, rời đi Giang Đông. Lão nhân nhìn một chút mấy người nói, người khác đều muốn dựa vào lấy tự thân tu luyện thoát ly cái này một giới trói buộc. Chúng ta lại là phải dùng luyện khí sản phẩm phá vỡ vùng hư không này, tiến vào rộng lớn hơn chi địa, hiện tại hết thể chuẩn bị đều hoàn thành, duy nhất một cái liền là động lực, không có mạnh mẽ như vậy lực lượng là không cách nào thôi động chúng ta phá giới khí lao ra, đồng thời, tại thoát ly cái này một giới lúc, liền không thể gây nên thiên đạo công kích, mấy lời quỷ. Các môn người nghiên cứu phía dưới, mọi người cho ra một cái kết luận, đó chính là chúng ta phá giới khí phải dùng Hồng Mông chi khí làm động lực đến bảo đảm chúng ta phá giới khí bỏ trốn ra ngoài. Mấy người đều nghiêm túc nghe, đối với việc này, bọn hắn tự nhiên đều là minh bạch. Lúc đầu Lưu Dương đến Giang Đông về sau liền đã mất đi trợ giúp, chúng ta có thể đem hắn chụp tới, nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà rời đi phương hướng, nhanh chóng hướng về Lạc Dương mà đi, cái này khiến chúng ta phải đi người bắt hắn bổ hụt. Môn chủ, cái kia Lưu Dương phải chăng có phát giác, đây là muốn thoát đi? Lưu Thị Hoàng Triều mặc dù cầm giữ Trung Nguyên nhiều năm như vậy, kỳ thật bọn hắn cũng không biết Hồng Mông chi khí tình huống, Lưu Dương là một cái con thứ, hắn liền càng thêm không có khả năng biết nhiều chuyện như vậy. Ngoại trừ Lưu Dương bên ngoài, chúng ta còn có thể từ các nơi long mạch bên trong thu hoạch đến Hồng Mông chi khí à? Không đủ. Hoàn toàn không đủ à, chúng ta muốn đem phá giới khí đẩy ra phương thế giới này, chí ít cần trung nguyên một nửa Hồng Mông chi khí, đáng hận chính là chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không làm kinh động hoàn thất, kia Nam Hoa lão nhi lại là đã nhận ra. Nam Hoa lão tiên đi là dạng gì con đường? Hừ, Nam Hoa lão tiên đi là huyết tế con đường, người khác không biết, chúng ta lại như thế nào không biết, rất nhiều người đều cho là hắn bất quá chỉ là dùng trung nguyên đại trận đến công kích Đại Hán Long Hoàng chi mạch, cũng chỉ có chúng ta biết, hắn chân chính dụng ý liền là huyết tế thiên địa, sau đó mượn kia huyết tế lực lượng thoát ly cái này một giới. Đáng tiếc là hắn thất bại, rất nhiều cái thế lực đều biết ý nghĩ của hắn, mượn Hoàng Cân Quân tiến hành phá hư, hiện tại Long Hoàng chi mạch bị hủy, Hồng Mông chi khí tán ở các nơi, dạng này liền cho càng nhiều người lấy thời cơ, ai có thể từ bỏ được cơ hội này. Nói đến đây, Quỷ Cốc Tử cười nói, tất cả mọi người có tính toán của mình, chúng ta cũng tương tự có tính toán của chúng ta, chỉ cần thu tập được đầy đủ Hồng Mông chi khí, chúng ta liền có thể mang theo toàn bộ môn phái chạy ra phương thiên địa này, đến lúc đó, chúng ta mới chính thức bước lên đại đạo a. Lời nói này đến mọi người hai mắt sáng lên. Cả đám đều lần nữa nhìn về phía cái kia phá giới khí phương hướng, đó là bọn họ bỏ ra rất nhiều thời đại, dùng đại lượng tinh lực, tập hợp quá nhiều luyện khí sư mới luyện chế ra tới sản phẩm, tin tưởng có thể đem bọn hắn mang theo rời đi phương thiên địa này. Đi, vô luận là Lưu Dương cũng tốt, Lưu Hiệp cũng tốt, đem bọn hắn hồng mông chi khí mang về, nếu như không được, liền phải đem toàn bộ một trung nguyên đều làm cho loạn bắt đầu, chỉ có loạn, hồng mông chi khí mới lại càng dễ đạt được. Nhìn xem thuộc hạ rời đi, lão nhân ánh mắt phảng phất có thể xem thấu cái này dưới đất không gian, lẩm bẩm, Vu Cát, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm thế nào đâu? Lão nhân cũng không tin tưởng Vu Cát chỉ là cướp đoạt một chút hồng mông chi khí liền xong việc, đến bọn hắn cái này tầng cấp về sau, tất cả mọi người có riêng phần mình tính toán, mà những cái được gọi là cường giả, cái gọi là mưu sĩ, tại bàn cờ của bọn họ trên đều là từng viên quân cờ mà thôi. Chương 124, hỗn loạn thiên cơ. Lưu Dương mặc dù cũng biết có chút thế lực để mắt tới mình, nhưng là, tại biết hồng mông chi khí bí mật về sau, là hắn biết mình nhất định phải đến Lạc Dương một chuyến. Cũng không biết mình đến Lạc Dương về sau sẽ có dạng gì thu hoạch. Lưu Dương duy nhất có thể nghĩ tới liền là chính mình hay là có một chút chính mình thủ đoạn. Vừa mới đến Lạc Dương, Lưu Dương có thể cảm nhận được chính là chỗ này thiên cơ trở nên hỗn loạn không thôi. Hiện tại Lưu Dương cũng coi là một cái có thể xem sao người, một chút quan sát về sau, hắn ngược lại là thở dài một hơi, phải biết trước khi hắn tới vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất mình bại lộ hành tung, vậy coi như nguy hiểm. Lưu Dương càng là biết, mình là có một ngôi sao, mà viên này so sánh tinh cầu rất nhiều người đoán chừng đều nhìn, hiện tại mình hướng Lạc Dương mà đi, bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy, nếu là thấy được, liền khẳng định sẽ đến đối phó chính mình. Hiện tại tốt, toàn bộ thành Lạc Dương trên không có quá nhiều quang mang bắn ra bốn phía lớn tinh, những cái kia lớn tinh đều đại biểu mỗi người, mình sau khi tiến vào, liền xem như bọn hắn biết mình tại Lạc Dương, cũng vô pháp đem mình tìm ra. Hơi trang điểm một lúc sau, Lưu Dương rốt cục xem như tiến vào Lạc Dương. Đối với Lạc Dương, Lưu Dương kỳ thật cũng không quen thuộc, liền xem như hắn từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, hậu cung đều không có bao nhiêu ra thời cơ, liền xem như làm vương về sau, cũng vẹn vẹn là ở trên đường phố bên trên nhìn một chút, hiện tại là tự mình dung nhập vào lao trong dân chúng, đồng dạng cảnh vật, nhìn qua liền hoàn toàn khác biệt. Một đường đi tới, liền xem như kinh thành, nơi này vẫn là như vậy rách nát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy liền là Tây Lương Thiết Kỵ ở chỗ này sông ngang sông thẳng tình huống. Cũng không có đi tìm thủ hạ của mình, Lưu Dương biết, những thủ hạ của mình đoán chừng hiện tại đã sớm bị thế lực khắp nơi tập trung vào. Tìm một cái khách sạn ở lại về sau, Lưu Dương liền bắt đầu thám thính các phương diện tình huống. Có tiền phía dưới, tiểu nhị thật đúng là giảng rất nhiều sự tình. Nguyên lai, gần nhất đến nay ra rất nhiều sự tình, đầu tiên dĩ nhiên chính là Lưu Hiệp thượng vị sự tình, đồng chắc cứ thế mà đem hắn đặt ở vị trí phía trên. Sau đó liền là Lữ Bố, người này không biết thế nào liền xuất hiện ở đồng chắc trong quân, sau đó thành đồng chắc người tâm phúc, nghe nói chiến lược vô song. Lưu Dương quan tâm là các lộ chư hầu tình huống. Tiểu nhị đối việc này đồng dạng hiểu phi thường rõ ràng, nói: "Công tử, song phương đánh cho náo nhiệt đâu?" Đúng lúc này, Lưu Dương đột nhiên cảm giác được có một loại tim đập nhanh cảm giác, thể nội hồng mông chi khí phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, muốn hướng lấy một chỗ nào đó mà đi xu thế. Có dạng này cảm ứng về sau, Lưu Dương liền biết mình khả năng vẫn là bại lộ. Nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, Lưu Dương trước tiên liền hướng về ngoài thành mà đi. Một bên nhanh chóng rời đi, Lưu Dương vừa cảm thụ loại lực lượng kia. Cái này cũng không vẹn vẹn là một cố dốc hết sức, mà là có ba cố lực lượng cảm nhận được mình tồn tại. Đúng lúc này, tạo hóa lô đột nhiên một trận rung động, sau đó, Lưu Dương liền cảm giác được loại kia khóa chặt mình lực lượng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lưu Dương lập tức cũng có chút không rõ bắt đầu. Cái này, Lưu Dương lại phát hiện tạo hóa không gian có một chút biến hóa, ngay tại kia tạo hóa không gian bên trong hiện ra ba cái danh tự. Lưu Hiệp, Đồng Trác, Lữ Bố. Làm ba cái tên này xuất hiện lúc, Lưu Dương thật sự chính là có chút giật mình, không nghĩ tới tạo hóa không gian còn có năng lực như vậy. Nếu như không phải phát sinh chuyện này, đoán chừng mình bây giờ cũng không biết tạo hóa không gian sẽ có loại này thần kỳ năng lực xuất hiện. Chưa nói, kia ba cố cảm ứng được mình hồng mông chi khí liền là ba người này, bọn hắn đều mang theo lấy hồng mông chi khí. Nếu là dạng này, ba người bọn hắn lẫn nhau ở giữa vì sao cũng không có loại kia cảm ứng, hay là cảm ứng được, bọn hắn có một loại nào đó lo lắng, cũng không có đối người khác động thủ. Mặc dù nhìn không rõ đến cùng là một cái tình huống như thế nào, Lưu Dương trong lòng vẫn là cao hứng, chỉ cần đối phương không phát hiện được mình, liền còn có thể tiếp tục cẩn tàng. Lần này Lưu Dương lần nữa đổi một cái hình dáng tướng mạo xuất hiện, cũng đổi một cái khách sạn ở lại. Lưu Hiệp có hồng mông chi khí là tất nhiên, đồng chắc cũng là thôn vệ hồng mông chi khí người, kia Lữ Bố lần trước tại Lương Châu đoán chừng cũng là trong lúc vô tình thôn vệ hồng mông chi khí, cũng không biết lúc ấy nhiều người như vậy, đến cùng có mấy cái thôn vệ đến hồng mông chi khí. Thời Tam Quốc rất nhiều người đều là âm người, bọn hắn liền xem như phát hiện ai có hồng mông chi khí, đoán chừng cũng sẽ không nói ra. Còn có lẽ bọn hắn đều có một loại nào đó ẩn tàng thủ đoạn, đem bọn hắn hồng mông chi khí ẩn giấu đi, lúc này mới không có người phát hiện tình huống của bọn hắn. Lưu Dương hiện tại cũng nhiều một chút suy đoán, đồng chắc kỳ thật cũng không biết Lữ Bố có hồng mông chi khí. Mà Lữ Bố người này khả năng tất cả mọi người đã nhìn lầm hắn, là một cái dấu giếm người, hắn ném đến đồng trác nơi đó, có lẽ liền là nhìn chúng đồng trác hồng mông chi khí. Không sai, đồng trác có được hồng mông chi khí sự tình cũng không tính là một cái bí mật, giết Lưu Biện về sau, Lưu Biện thể nội hồng mông chi khí liền tất nhiên đến trên người hắn. Có hảo hí. Lưu Dương hồi tưởng lại đồng trác liền là bị Lữ Bố giết thời điểm chết, đối với chính mình suy đoán cũng càng thêm xác nhận một chút. Bước kế tiếp tất cả mọi người lại ở chỗ này đánh lớn một trận, hồng mông chi khí lại không ngừng hướng về một số người tụ tập mà đi. Mình việc cần phải làm liền là ẩn dấu ở sau lưng, nhìn xem có thể hay không từ đó đạt được một chút chỗ tốt. Đúng, Ngọc tỷ chuyên quốc. Lưu Dương đột nhiên phát hiện mình kém chút đem thứ này quên, nếu là Ngọc tỷ chuyển quốc, bên trong lại làm sao có thể không có Hồng Mông cái này, có lẽ còn vô cùng nồng đậm. Hoàng cung đại loạn về sau, nghe nói thứ này liền mất tích, đoán chừng cũng chỉ có Lưu Dương biết vật kia tại một cái giếng bên trong. Tôn Kiên bọn hắn sẽ đạt được thứ này, đây mới là Tôn thị vương quốc phát triển nguyên nhân a. Lưu Dương cũng nghĩ tốt, vô luận như thế nào cũng phải đem thứ này lấy tới trong tay của mình, có lẽ đạt được vật này về sau, tu vi của mình liền có thể tiến một bước đột phá, đạt tới một cái độ cao mới. Đem toàn bộ sự tình đều tinh tế lại nghĩ một lần, Lưu Dương đương nhiên sẽ không tham dự vào bọn hắn đại chiến bên trong, rốt cuộc song phương người đều là muốn đối phó mình, duy nhất việc cần phải làm liền là chờ đợi. Tìm được một chỗ liên lạc địa điểm, Lưu Dương đem mình hết thảy bình an tin tức truyền ra ngoài về sau, liền đi tới bán ra phòng ốc địa phương, mua một bộ tiểu viện. Cái này Lưu Dương cũng không đi, hắn cần chờ đợi lấy Lữ Bố giết Đồng Trác ngày đó đến. Về phần nói thủ hạ những người kia đến cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì, Lưu Dương cũng không muốn đi nhúng tay, dù sao bọn hắn có thể đem sự tình làm tốt là được rồi. Mua phòng ốc, mua người hầu. Lưu Dương hoàn toàn liền là một cái trường kỳ ở lại dáng vẻ. Sau đó thời gian, Lưu Dương mỗi ngày đều tìm hiểu một chút chiến sự tình huống, sau đó là ở chỗ này chờ đợi. Cái này thế lực khắp nơi cũng đều tiến vào Lạc Dương, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới Lưu Dương ẩn cư. Chương 125, chui vào hoàng cung. Đồng Trác rời đi Lạc Dương. Làm Lưu Dương đạt được tin tức này lúc, mừng rỡ trong lòng, biết mình thời cơ khả năng tới. Trong khoảng thời gian này, Lưu Dương cũng đem mình tạo hóa không gian tiến một bước dò xét một chút, kết quả để hắn có một chút kinh hỉ, cái không gian này còn có rất nhiều lực lượng đặc biệt, hiện tại hắn muốn sử dụng liền là một loại không gian ẩn tàng lực lượng. Mỗi ngày hậu cung đều có chọn mua sự tình, hôm nay cái kia phụ trách chọn mua thái giám tại bọn thị vệ không ngừng kiểm tra phía dưới, cuối cùng đem chiếc xe ngựa kia bỏ vào. Mà Lưu Dương tạo hóa không gian đã là huyễn hóa thành một hạt hạt cát, ngay tại kia chọn mua trên xe tiến vào trong hậu cung. Lần nữa tiến vào hậu cung, Lưu Dương trong lòng có lấy rất nhiều cảm khái, không nghĩ tới bây giờ hậu cung đã là như vậy rách nát. Xe ngựa đến địa điểm về sau, Lưu Dương cũng không có nóng lòng xuống tới, rốt cuộc nơi này còn có rất nhiều cung bên trong nhân viên kiểm tra, những người này đồng dạng đều là tu luyện người, mỗi người ít nhất cũng là khai thiên cảnh người. Mặc dù cũng không sợ bọn họ, Lưu Dương lại là cũng không muốn kinh động những người này. Lưu Dương lần này là muốn đi xem Lưu Hiệp tình huống, đối với cái này Đồng Trác nâng đỡ hoàng đế, Lưu Dương cũng tò mò Đồng Trác rốt cuộc muốn đối với hắn làm thế nào. Càng là hướng về Lưu Hiệp chỗ ở đi đến lúc, Lưu Dương thì càng cảm giác tới đây lực lượng hộ vệ trở nên mạnh lên, phần lớn đều là những cái kia yêm môn người. Vừa nhìn thấy yêm môn nhân viên, Lưu Dương liền biết, những này yêm môn nhân viên ném đến Đồng Trác một phương. Lưu Dương vẫn áp dụng đồng dạng biện pháp, thỉnh thoảng bám vào một chút người trên thân, cứ như vậy tiến vào bên trong. Ngay tại Lưu Dương đạt tới địa phương lúc, một tiếng long hống âm thanh đột nhiên liền truyền ra. Nghe được, một tiếng này long hống âm thanh bên trong tràn đầy một loại không cam lòng, tuyệt vọng chi tình. Đồng Trác làm cái gì? Lưu Dương lại hướng về bên trong tiến vào lúc, nhìn thấy cảnh tượng để hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Liền gặp được Lưu Hiệp ngâm mình ở một cái trong hồ, cái kia ao bên trong tràn đầy các loại dược dịch. Đây là tình huống như thế nào? Lưu Dương thật sự chính là có chút nhìn không rõ. Lại nhìn chung quanh một chút lúc, Lưu Dương hai mắt ngưng tụ, vậy mà thấy được một cái trận pháp bố trí tại nơi đó. Lấy Lưu Dương nhãn lực, tự nhiên là đã nhìn ra, đây là một tòa tức đoạt trận pháp. Lúc bình thường, tức đoạt trận pháp có thể đem người tinh khí thần toàn bộ tức đoạt ra. Bất quá, rất rõ ràng, trận pháp này công dụng chính là muốn đem Lưu Hiệp thể nội hồng mông chi khí tức đoạt ra. Đại lượng linh dược tại kia trong hồ không ngừng bổ sung Lưu Hiệp tiêu hao năng lượng. Đây là một loại phi thường thống khổ tức đoạt phương thức. Nguyên lai Đồng Trác đánh chính là cái chủ ý này a. Hiện tại Lưu Dương xem như biết Đồng Trác cách làm, tại không chơi chết Lưu Hiệp tình huống dưới, đem trong cơ thể hắn hồng mông chi khí lặng lẽ tức đoạt, cứ như vậy, phía ngoài đại thần cũng sẽ không biết hắn tại làm lấy chuyện này, mặt ngoài nhìn qua Lưu Hiệp thân thể cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Lại nhìn trận pháp một nơi lúc, quả nhiên liền thấy nơi đó long khí bốc lên, tràn đầy từng đợt lực lượng cảm giác. Lưu Dương nhìn thấy những cái kia trong long khí quả nhiên cũng là có một tia hồng mông chi khí bị rút lấy ra ngoài. Có lẽ là Đồng Trác rời đi nguyên nhân. Những này rút ra ra hồng mông chi khí cũng không có người thu lấy, bị một loại trận pháp lực lượng khóa chặt tại cái chỗ kia. Cái này Lưu Hiệp bị rút lấy xong hồng mông chi khí về sau, hắn ngoại trừ không có hồng mông chi khí bên ngoài, đối với thân thể phảng phất cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Nếu là dạng này, Lưu Dương liền cảm giác được mình đạt được Lưu Hiệp hồng mông chi khí cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, đã muốn tiện nghi Đồng Trác, sao không tiện nghi chính mình? Không do dự, Lưu Dương đem mình tạo hóa không gian triển khai, hướng về Lưu Hiệp mà đi. Cái này Lưu Hiệp phảng phất là ngủ say dáng vẻ, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Phảng phất là biết long khí muốn bị rút đi, từ Lưu Hiệp thể nội liền có một tiếng long ngâm truyền ra. Nguyên lai là Lưu Hiệp thể nội thanh âm. Lưu Hiệp đương nhiên sẽ không để ý việc này, tạo hóa không gian một lồng che đậy đến trên người của đối phương về sau, theo Lưu Dương ý niệm, những cái kia hồng mông chi khí liền nhanh chóng từ Lưu Hiệp thể nội ra. Rốt cuộc Lưu Dương hồng mông chi khí số lượng không nhỏ, tăng thêm Lưu Hiệp thể nội hồng mông chi khí là vô ý thức, cho nên làm Lưu Dương tiến hành rút ra lúc, những cái kia hồng mông chi khí căn bản cũng không có phản kháng mà dâng tới Lưu Dương. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương tự nhiên là cao hứng. Đồng Trác đoán chừng cũng là nghĩ dạng này rút ra, nhưng là Đồng Trác thể nội hồng mông chi khí cũng không có như vậy nồng đậm, tại cùng đối phương tranh đoạt tình huống dưới, đoán chừng cũng hấp dẫn không đến hồng mông chi khí, chỉ có thể là áp dụng loại trận pháp này đến phối hợp, còn nhất định phải là chậm rãi rút ra. Những ý niệm này hiện lên lúc, đại lượng Lưu Hiệp thể nội long khí mang theo hồng mông chi khí hướng về Lưu Dương mà đi. Loại này rút ra tình huống đối với Lưu Dương tới nói trở nên là dễ dàng như vậy, vẹn vẹn là thời gian rất ngắn, Lưu Dương đã là rút ra hoàn thành. Làm xong những chuyện này, Lưu Dương đóng cửa lại về sau, lần nữa sờ soạn ra ngoài. Làm chuyện như vậy tự nhiên là cần phải cẩn thận tiến hành, chỉ muốn rời đi hoàng cung là được rồi. Lưu Dương cũng không biết là cái này rất nhiều xem sao người đều ngẩng đầu nhìn phía tinh không, có ít người thậm chí xuyên tấu qua bầu trời nhìn về phía chỗ xa hơn. Vốn là ban ngày, xem sao không dễ, nhưng là có thật nhiều người vẫn là có chính mình thủ đoạn. Hướng về tinh không nhìn lại lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, mọi người có thể nhìn thấy liền là nguyên lai đại biểu Khuích Lưu Hiệp hành tinh lớn kia trở nên mở đi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều biết Lưu Hiệp nhận lấy Đồng Trác khống chế, nếu như Lưu Hiệp có sự tình gì phát sinh, tất nhiên là Đồng Trác làm ra, hiện tại Lưu Biện chết rồi, Lưu Hiệp thành hoàng đế bù nhìn, nhận Đồng Trác khống chế, nếu như Lưu Hiệp lại xảy ra sự tình, chẳng lẽ nói Đồng Trác muốn đỡ Lưu Dương thượng vị? Vừa nghĩ tới Lưu Dương cũng tại Lạc Dương lúc, mọi người càng thêm không cách nào bình tĩnh, nếu như thật là như vậy, đó chính là một cái lớn tình thế hỗn loạn. Thế nhưng là, Đồng Trác hiện tại cũng không có tại Lạc Dương, mà là tại trong quân đốc chiến a. Lại nhìn kia Lưu Dương lớn tinh, mọi người phát hiện, đại biểu cho Lưu Dương lớn tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi bắt đầu, liền phải là như vậy lóa mắt. Chẳng lẽ nói Lưu Hiệp đế tinh xảy ra vấn đề cùng Lưu Dương có quan hệ? Lúc đầu Lạc Dương liền trà trộn vào tới rất nhiều cao thủ, phát hiện tình huống như vậy về sau, tất cả mọi người nhao nhao liên lạc một số người, nghĩ đem chuyện này làm một cái rõ ràng. Cái này tiền tuyến, Đồng Trác nhận được báo cáo, hướng về tinh không nhìn lại lúc, sắc mặt của hắn đồng dạng thay đổi. Hắn liền là muốn đem Lưu Hiệp Hồng Mông chi khí cũng thôn phệ, kỳ thật hắn tại thôn phệ Lưu Biện Hồng Mông chi khí về sau, liền có cùng Lưu Hiệp Hồng Mông chi khí đối kháng tiền vốn, chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn vẫn là có ý định dùng trận pháp đến trước hút ra một chút, sau đó lại thôn phệ, dạng này mới có thể càng thêm ổn định. Thế nhưng là, hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là Hà Lạc Dương thành sẽ có biến hóa to lớn như vậy? Chương 126, chuyển hóa làm tu vi. Ngay tại thôn phệ xong những cái kia Hồng Mông chi khí lúc, Lưu Dương liền thấy toàn bộ Lạc Dương đều hiện ra một loại quỷ dị bầu không khí. Phản phất tất cả lực lượng đều ngay tại hướng về tới mình giống như. Cái này Lưu Dương biết, bầu trời không có hai mặt trời, hiện tại Lưu Hiệp Hồng Mông chi khí bị mình thôn phệ, hắn liền đã mất đi đế vương tư cách, dưới tình huống như vậy, mình viên này tinh thành chói mắt nhất một ngôi sao, nói cách khác, từ giờ trở đi, mình coi như là nghĩ ẩn tàng cũng không có khả năng. Không nghĩ tới còn có vấn đề như vậy. Suy nghĩ một chút, Lưu Dương dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Đã không cách nào ẩn tàng, liền đem những này Hồng Mông chi khí hóa thành tu vi của mình tốt. Lưu Dương sớm đã không còn trở thành đế vương ý nghĩ, tại biết còn có thiên ngoại thế giới thời điểm, hắn liền có hướng về kia thần bí thế giới phát triển ý nghĩ. Tạo hóa không gian sớm đã triển khai, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là 2048:1, chỉ cần rất ngắn cái giới thời gian, hắn liền có thể đem rất nhiều làm xong việc. Cái này Lưu Dương công pháp là dung hợp Thủy Hoàng Đồ Long Quyết cùng Bá Vương Súng Quyết mà thành công pháp, Lưu Dương xưng là Phần Thiên Quyết. Theo Phần Thiên Quyết vận chuyển về sau, Lưu Dương liền rõ ràng cảm giác được những cái kia Hồng Mông chi khí hóa thành liên tục không ngừng năng lượng. Những cái này năng lượng tiến vào bọn hắn đan điền về sau, lại thôi động toàn thân kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, Lưu Dương rõ ràng liền cảm giác được tu vi của mình tiến vào chuẩn thánh đỉnh phong. Mặc dù biết loại này thế tục tầng cấp có chút buồn cười, nhưng là Lưu Dương cũng biết, quá nhiều người nghĩ đạt tới cái này tầng cấp cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên khi hắn đến cái này tầng cấp lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút ba động. Ngưng tụ tâm thần, lần nữa đem Hồng Mông chi khí ngưng tụ, sau đó hóa thành càng nhiều năng lượng về sau, hướng phía kia hàng rào địa phương liền vào tới. Vâng, chỉ có Lưu Dương mới có thể nghe được một loại nổ thật to âm thanh truyền ra lúc. Lưu Dương rõ ràng cảm giác được mình cùng ngoại giới khí tức có một loại lực tương tác, toàn thân phảng phất là bao khỏa đến một loại khí tức đặc biệt bên trong. Sau đó, kia liên tục không ngừng khí tức hướng về trong cơ thể của hắn mà đi, dẫn khí nhập thể. Cái này tại chính thức người tu luyện trước mặt, chỉ là một cái tiến vào cánh cửa. Lưu Dương càng rõ ràng hơn cảm giác được toàn thân của mình đều có một chút cải tạo. Lại nhìn đan điền lúc, nguyên lai chỉ có rất nhỏ một cái khu vực, hiện tại biến thành một cái hồ lớn, bên trong mặc dù vẫn là trống không, nhưng là rất rõ ràng, bên trong đã là ngay tại liên tục không ngừng hội tụ một loại chân nguyên. Đây mới thật sự là chân nguyên a. Lưu Dương nhìn ra được, những này chân nguyên so với trước kia biết đến những cái kia chân nguyên càng thêm tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Mặc dù đã là tiến vào thánh nhân tầng cấp, nhưng là Lưu Dương lại là minh bạch, mình tu luyện vừa mới bắt đầu, hiện tại chỉ là thoát ly nội nhân tầng cấp mà thôi. Những cái kia Hồng Mông chi khí vẫn đang nhanh chóng chuyển hóa. Bất quá, Lưu Dương lại có chỗ lấy hiện, cũng không phải là những cái kia Hồng Mông chi khí hóa thành tu vi về sau liền biến mất, bọn chúng phảng phất còn có thể bản thân chữa trị đồng dạng, chuyển hóa nhiều ít, còn có nhiều ít sinh thành ra. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng là hiện tại Lưu Dương cũng không lo được nhiều như vậy, hắn đã là nghe được đại lượng tiếng bước chân đang theo lấy nơi này mà tới. Nhìn thoáng qua Lưu Hiệp lúc, Lưu Dương liền phát hiện trong cơ thể của hắn lại không một tia Hồng Mông chi khí, bởi vì đã mất đi Hồng Mông chi khí bảo hộ, hắn thân thể cơ năng ngay tại nhanh chóng suy yếu. Đối với cái này cùng cha đệ đệ, kỳ thật cũng không có cái gì thân tình có thể nói, Lưu Dương cũng vẹn vẹn là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Hiện tại Lưu Dương biết mình có hai lựa chọn, một cái liền là rời đi, sau đó bị các phe thế lực truy sát, bọn hắn là có thể nhìn thấy mình chiếu rọi chi tinh, cho nên dấu là không thể nào ẩn dấu. Còn có một cái biện pháp, đó chính là cùng mọi người một trận chiến, thẳng đến đánh cho bọn hắn rốt cuộc không thể đối với mình có bất kỳ uy hiếp gì mới thôi. Thậm chí, Lưu Dương biết, nếu thật là như vậy dạng, các loại tội danh liền sẽ an trên đầu mình, xoán vị cái gì đều là nhẹ. Thì tính sao? Cho tới bây giờ, Lưu Dương cũng biết nghĩ những cái kia đều là vô dụng, nếu như lại để cho Lưu Hiệp làm vị hoàng đế này xuống dưới, đoán chừng Đại Hán thật liền vong. Nghĩ tới đây, Lưu Dương một quyền liền hướng về Lưu Hiệp đánh ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến về sau, Lưu Hiệp trực tiếp liền bị hoành thành tạt bã. Đây là triệt để đem mình bước tuyệt lộ. Lưu Dương từng bước một hướng về bên ngoài đi ra, hắn biết, từ giờ trở đi, mình liền lại không quay đầu lại đường. Thời điểm trước kia Lưu Dương chỉ là một cái phản bội chạy trốn người hình tượng, hiện tại là một cái thí quân người. Lưu Dương hiện tại cũng không thèm để ý những thứ kia, dù sao đối với mình tới nói, làm cái gì đều là một đầu tử lộ. Cái này, từng cái binh sĩ xuất hiện ở nơi này, còn có một chút đại thần cũng xuất hiện. Mọi người nhìn liền đứng ở nơi đó Lưu Dương lúc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một cái nho giả trang phục người đi ra. Lưu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, Đổng Trác con rể Lý Nho. Đây cũng là một cái mưu trí cao tuyệt người, giúp đỡ Đổng Trác làm rất nhiều sự tình. Lưu Dương, ngươi cũng dám thí quân? Lý Nho trực tiếp liền đem việc này làm rõ, chính là muốn để mọi người biết, Lưu Dương là triều đình kẻ phản bội. Hướng về đối phương nhìn thoáng qua, lại hướng về mặt khác những người kia nhìn một chút, Lưu Dương lạnh nhạt nói, Lưu Hiệp bị ta giết, giữ lại dạng này một cái khôi lỗi còn có cái gì dùng? Đây là Lưu gia chúng ta việc nhà, Lý Nho, ta đến là muốn hỏi một chút, ngươi giết Lưu Biện cùng Hà Hoàng hậu, ai cho ngươi lá gan? Chuyện này mặc dù mọi người đều có suy đoán, cũng có một số người biết, nhưng là lại là cũng không ai nói ra, bây giờ bị Lưu Dương công khai nói ra lúc, Lý Nho sắc mặt cũng là biến đổi. Lý Nho cái này cảm giác được sự tình có chút ngoài dự liệu của mình, cái này Lưu Dương phảng phất cũng không sợ Đổng gia thế lực, không chỉ có không có thoát đi, ngược lại là công khai đứng ở chỗ này. Bắt hắn lại cho ta. Lý Nho biết lại nói cái gì cũng vô dụng, đối sau lưng mấy cái tướng lĩnh vung tay lên. Vốn là nghe Lý Nho mệnh lệnh người, tại nghe được Lý Nho mệnh lệnh về sau, phía sau hắn những cái kia tin chính xác nhóm hướng phía Lưu Dương liền vọt tới. Bốn phía tất cả đều là Tây Lương quân, mỗi trên người một người đều tràn đầy sát khí, toàn bộ hoàng cung đều bị loại khí thế này bao phủ. Rất nhiều thành lạc dương người đều giữ cửa thật chặt nhắm lại, bọn hắn đều không muốn biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Cái này thế lực khắp nơi cũng đều nhận được tin tức, biết Lưu Dương trong hoàng cung gây sự tình, lại nghĩ tới Lưu Dương đem Lưu Hiệp Hồng Mông chi khí đều cắn nuốt thời điểm, mọi người tâm thần bên trong vẫn là có một loại rung động chi tình. Hiện tại Đổng Trác cũng không có tại Lạc Dương, Đổng Trác lực lượng mạnh nhất đều ở tiền tuyến, Lưu Dương đến cùng muốn làm gì? Chương 127, Lý Nho chữ trận. Mấy cái kia lao ra người đều là Đổng Trác trong quân đạt đến đạo cảnh tướng lĩnh.